Siêu thần chế tạp sư 32 chương 301 không có việc gì các ngươi trêu chọc hắn làm gì. Thanh Phong Các, khảo hạch đã bắt đầu. Mỗi lần bước ra một bước, liền sẽ có nguyên tố lưu tinh giáng lâm. Ngươi có thể cảm giác lưu tinh, lựa chọn hấp thu hoặc là bước ra bước thứ hai trực tiếp tránh đi. Giống như tránh đi, hạ xuống lưu tinh hội chồng lên đến đằng sau, càng nhanh chóng hơn độ giáng lâm. Cứ thế mà suy ra, sở dĩ nếu có thể, nhất định muốn tận khả năng hấp thu mỗi một cách ngươi có thể hấp thu năng lượng, mới có thể mau chóng đi đến điểm cuối cùng. Ân, căn cứ thiếu niên nói tới, trước hết nhất đi đến điểm cuối cùng sẽ có được cao truyền thừa danh sách. Thế là những người tu luyện như bị điên bắn vọt, oanh oanh từng viên lưu tinh rơi xuống. Những người tu luyện rất cố gắng đang hấp thu năng lượng, mặc dù bọn hắn không cách nào giống như tiểu bạch dạng này đi ngang, nhưng cũng có thể thông qua cảm giác tiến hành phân biệt, sau đó lượng sức tiến lên. Chỉ có người nào đó còn ngồi xổm ở cửa ra vào hấp thu viên thứ nhất lưu tinh năng lượng. Ngươi làm sao như thế? Quỷ mục tiểu tiểu kiếm thở dài một tiếng. Thật, nó biết rõ Lục Minh thiên phú chinh lịch, nhưng là từ chưa nghĩ tới lại có thể kém đến loại tình trạng này. Nhìn như vậy đến, cái gọi là không đủ một, so với mình trong tưởng tượng còn thấp ta tới. Nó chủ động ra, ông nguyên thẻ xếp vào lưu tinh quang đoàn bên trong bắt đầu hấp thu. Nhưng mà làm cho người im lặng là lưu tinh hấp thu tốc độ tựa hồ so trước đó càng chậm hơn. Ngươi làm sao như thế? Quỷ mục Lục Minh thở dài một tiếng. Tựu ngươi đây có ý tốt nói ta. Tiểu tiểu kiếm trầm mặt. Quả nhiên, hai người đều là nguyên tố quỷ mục bên trong đỉnh cấp tuyển thủ. Tiểu huyên đệ, nếu không ngươi cũng tới nghỉ một lát. Kia tại điểm xuất phát ngồi xổm đại hán có chút nhìn không được, thật thà nói ra. Nơi này năng lượng nồng đậm, liền xem như đơn thuần tu luyện cũng có thể tăng lên không ít thực lực, không cần thiết tại khảo hạch bên trong lãng phí thời gian. Lục Minh trầm mặt. Nương, bị một cái thiên địa tuyệt duyên ra hỏa đồng tình còn đi không có việc gì, ta tựu chơi đùa. Lục Minh cười cười, sau đó hắn nếm thử thôi động năng lượng vận chuyển đến tăng tốc hấp thu tốc độ. Vô hiệu thân cận nguyên tố lực thứ này thấp là thật không có bất kỳ biện pháp nào. Những này lưu tinh gần như đều là nguyên tố lưu tinh, quá chậm. Lục Minh nhìn nhìn nơi xa, giống như dựa theo tốc độ đường truyền tương tự, tiểu bạch liền là 4 giờ mạng lưới, những người tu luyện kia là 3 giờ, mà hắn đây chỉ có 2 giờ. Chậm một nhóm vậy ta đâu? Tiểu tiểu kiếm lại gần. Lục Minh cười lạnh một tiếng, ngươi là di động 3 giờ kia là cái gì? Tiểu tiểu kiếm mờ mịt. Bất quá, nói trở lại, 3 giờ nghe tựu so 2 giờ lợi hại dáng vẻ. Thỏa mãn. Ha ha. Lục Minh xem xét hắn một chút không nói chuyện. Nhìn một chút những người tu luyện kia, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cách những người khác không có ưu thế. Chúng ta cùng đi hấp thu đi. Đúng cùng một chỗ hấp thu, hắn cùng tiểu tiểu kiếm một ít thiên phú vẫn là trùng điệp như vậy. Hai người bọn họ đồng thời hấp thu có hay không có thể càng nhanh một chút? Thế là bọn hắn lần nữa nếm thử. Tốc độ quả nhiên nhanh hơn rất nhiều, nguyên bản cần thời gian hơn một năm, biến thành một năm. Số lẻ ngược lại là hủy bỏ. Hai người trầm mặc. Cái này đáng chết linh thuật sư truyền thừa cái kia. Tiểu tiểu kiếm dừng một chút. Ngươi không phải nói ngươi tại Nguyệt Ảnh truyền thừa thời điểm, nhị tinh tam tinh tự quét ngang ngũ lục tinh, cuối cùng cầm xuống truyền thừa sao? Nó rất hoài nghi. Thật, nó nghe qua Lục Minh tại Nguyệt Ảnh truyền thừa bên trong cố sự. Một đường quét ngang gì gì đó, làm sao tại cái này linh thuật sư trong truyền thừa, hắn tựu nước thành dạng này nữa nha. Lục Minh trầm mặt. Hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất tuyệt vọng. A, không có việc gì. Lục Minh thở dài, từ từ sẽ đến. Dù sao bọn hắn lúc đầu đối nguyên tố sư hứng thú cũng không lớn. Linh thuật sư nói trắng ra là không phải liền là hợp lại nguyên tố sư. Ai nhiều cái nguyên tố năng lực kết hợp cái chủng loại kia một chút hứng thú đều không có. Thế là tại cái này mưa sao băng khảo hạch bên trong tựu xuất hiện một màn rượu dị. Tiểu bạch cô nương đi ở trước nhất, một đường quét ngang, Những cái kia lưu tinh nhao nhao rơi vào tiểu bạch quanh thân. Tiểu tiểu bạch quang huy hiện hiện, cũng theo cùng một chỗ hấp thu năng lượng lục minh chậm ung dung đi tại phía sau cùng. Một mực hàng chót. Ban đầu hấp thu lưu tinh cũng còn không có hấp thu. Tiểu tiểu kiếm quang huy hiện hiện, đi theo hắn cùng một chỗ hàng chót. Phóng tầm mắt nhìn tới, để cho người ta có chút một lời khó nói hết. Cái này lục minh thật là. Ta nguyên lai tưởng rằng lục nhan đệ đệ tất nhiên sẽ rất đáng gờm. Xem ra di truyền học cũng không đáng tin cậy. Cũng không phải một số người liếc nhìn có chút buồn cười. Thật, có lục nhan ở phía trước. Ngươi cách này đệ đệ. Biểu hiện cũng quá kém a, cũng không chỉ là thiên phú chinh lịch. Cách này căn bản là quỷ mục vậy. Thật nghe nói lục minh tại Thanh Minh thì cũng là bởi vì thiên phú chinh lịch. Có chỗ nghe thấy. Quỷ mục A, một số người nói. Hấp thu năng lượng thời điểm trung quy là thanh nhàn. Thế là. Tự có những này toái miệng. Lục minh nguyên bản không có ý định phản ứng. Chỉ là. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái kia đã chết vội tiểu lục minh. Có lẽ lúc trước hắn cũng là bởi vì những này toái miệng mới dự định rời đi lớn lên địa phương là. Có một người tỉ tỉ như vậy ở phía trước. Lục minh dù là lại cố gắng cũng không ai trông thấy. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy kết quả. Sau đó quỷ mục hai chữ liền lên đi. Dùng tiểu lục minh ngay lúc đó lòng tự trọng lại thế nào chịu được, dù sao không phải mỗi người cũng giống như lục minh dạng này, có được rộng lớn vĩ đại lòng dạ. Ngươi nói là hai nghịch ngợm, tiểu tiểu kiếm theo bản năng nói tiếp. Lục Minh nhìn thật sâu hắn một chút, yên lặng tại não hải tiểu bổn bổn bên trên ghi lại một bút. Ha ha. Quay đầu lại thu thập ngươi. Tóm lại. Một số thời khắc, những này lời đàm tiếu liền là ác độc nhất công kích. Thế là. Lục Minh nghĩ nghĩ. Tiểu Bạch. Lục Minh đem tiểu Bạch kêu đến. Tới đâu? Đã đi rất xa, tiểu Bạch lại bốc lên mưa sao băng đi về tới. Cảm giác thế nào, Lục Minh ôn hòa mà hỏi. Chơi rất vui. Tiểu Bạch rất vui vẻ. Những này lưu tinh quang cầu hảo hảo đùa. Bay tới bay lui. Còn có thể tăng lên năng lượng. So ngồi xổm ở trong nhà tu luyện tốt hơn nhiều đâu. Không muốn đi quá nhanh. Lục Minh dặn dò. Nhìn thấy những cái kia thúc thúc sao bọn hắn lớn tuổi. Đi đứng không lưu loát. Thiên phú lại không tốt. Ngươi đi quá nhanh. Lộ ra bọn hắn rất xấu hổ. Dù sao. Không phải mỗi người cũng giống như sư phụ dạng này đối linh thuật sư truyền thừa không có hứng thú. Những này thúc thúc vẫn là phải truyền thừa. Ngươi nếu là đi quá nhanh. Bọn hắn tự lộ ra quá vô năng. Dạng này coi như truyền thừa cho bọn hắn. Bọn hắn chỉ sợ cũng không muốn ý tứ muốn. Sở dĩ, ngươi muốn chậm một chút. Lục Minh ăn cần dạy bảo. Soạt một đám người mặt đen hắc. Lời nói này thật là. Được rồi đâu. Tiểu Bạch cảm thấy sư phụ nói rất có lý. Quay người tự đối những người kia nói. Các ngươi cố lên nha ngoan. Đi thôi. Lục Minh mạc mạc tiểu Bạch đầu. U, V, Quy, Quy, mơ đây này. Tiểu Bạch lại đi hấp thu mưa sao băng. Thế là. Thế giới tự an tính lại. Những người kia nhìn nhìn Lục Minh sửng sốt không lại để ý hắn. Nhưng mà. Lục Minh tựa hồ đùa nghiện. Cách mỗi mấy phút. Hắn liền đem tiểu bạch kêu đến. Nói chuyện phiếm vài câu. Phê bình thoáng cái tiểu bạch cô nương thiên phú quá rất chú ý đại cuộc khiến người khác khó chịu hành vi. Những người kia sắc mặt càng ngày càng đen, càng ngày càng đen. Quá phận có như thế nhục nhã người sao còn có. Ngươi đi coi như xong, ngươi để tiểu bạch theo bên người chúng ta đi. Mẹ nó, những cái kia lưu tinh một mạch đi tiểu bạch phủ cận chạy, chung quanh hỗn loạn tưng bừng. Mấy người tại chỗ tựu bị nện trở về nguyên điểm náo đâu. Thế là. Tiểu bạch cô nương mỗi lần đi qua một lần, có thể tựu có một hai người gặp nạn. Rốt cục. Tại Lục Minh lại một lần đem tiểu bạch gọi trở về sau, bọn hắn phẫn nộ. Lục Minh ngươi chớ có khinh người quá đáng, chính là tiểu bạch cô nương thiên phú kinh người, chúng ta thừa nhận, làm sao đến mức làm nhục như vậy người. Một số người giận dữ. Lục Minh kỳ quái xem xét bọn hắn một chút. Ta giáo huấn bản thân đệ tử có các ngươi chuyện gì còn có. truyền thừa chi tranh. Từ trước đến nay liền là tranh. Cướp các ngươi lúc nào như thế pha lê tâm đám người. Lý là như thế cách lý, thế nhưng là. Ngươi mẹ nó cũng không thể chơi như vậy a mặt đâu mà giờ khắc này. Thiếu niên kia nhìn xem một màn này cũng là một mặt im lặng. Thật, hắn tựu trơ mắt nhìn lên trời phú tốt nhất tiểu bạch cô nương. Dạng này từng lần một tại mưa sao băng bên trong xuyên thẳng qua. Tới tới lui lui đã thật nhiều lần. Cái này ai chịu nổi những người kia sắc mặt có thể tốt mới là lạ chứ. Vị này. Lục Minh thiếu hiệp đúng không? Thiếu niên cười khổ chuyện này vẫn là. Ngươi cũng ngậm miệng. Lục Minh cười lạnh một tiếng. Ngươi còn dám xen vào. Ta để tiểu bạch từ bỏ các ngươi truyền thừa tin hay không? Thiếu niên trầm mặt hồi lâu. Hắn nghĩ nghĩ tiểu bạch thiên phú. Lại nhìn một chút nơi xa những người kia. Loại thiên phú này. Giống như không muốn bọn hắn truyền thừa, hắn là thật phải hối hận. Dù sao tiểu bạch cô nương loại thiên phú này thế gian hiếm thấy. Thế là, hắn vậy mà thật ngậm miệng. Soạt thế giới một mảnh yên lặng. Những người tu luyện kia từng cái sắc mặt tái xanh. Nhìn về phía ban đầu lắm mồm nói Lục Minh mấy người kia. Ánh mắt lạnh lùng đảo qua. Bao hàm sát ý. Mẹ nó. Không có việc gì các ngươi trêu chọc tiện nhân kia làm gì. Những người kia giờ phút này chỉ có trầm mặt. Trời mới biết Lục Minh gia hỏa này phong cách hành sự lại là hèn như vậy cái. Này, ngươi hèn như vậy tỉ tỉ ngươi biết không thế là. Thế giới an tĩnh. Những người tu luyện dứt khoát bắt đầu làm mù lòa kẻ điếc. Giả bộ như nhìn không thấy tiểu bạch. Dù là tiểu bạch tại trước mặt bọn hắn đi qua. Đi qua một lần. Đi qua hai lần. Tới tới lui lui. Cái này. Thiếu niên nhìn xem có chút khổ sở. Hắn nhiều lần muốn mở miệng. Nhìn một chút tiểu bạch đều không dám lên tiếng. Thân là truyền thừa người tham gia khảo hạch. Lần này quan giám khảo. Hắn cảm giác được phi thường biệt khuất. Ngàn năm sau người tu luyện. Phong cách hành sự càng như thế kỳ diệu a. Còn chỉ không được các ngươi Lục Minh cười lạnh. Lại đả kích bọn hắn mấy lần về sau. Nhìn thấy bọn hắn đã trải qua rồi giả chết. Lục Minh lúc này mới đem lực chú ý thu hồi. Đặt ở trước mắt năng lượng phía trên mặc dù hắn đối linh thuật sư truyền thừa không có chút nào hứng thú. Nhưng là năng lượng vật này đi. Lại chê ít nhất là 10 vạn năng lượng chính mình có được 10 vạn năng lượng. Muốn tăng lên lời nói. Nhất định phải càng nhiều năng lượng đến rèn luyện a. Lục Minh nhìn trước mắt lưu tinh có chút trông mà thèm. Hắn có thể cảm nhận được viên này lưu tinh bên trong năng lượng ẩn chứa. Đáng tiếc. Bởi vì thân cận nguyên tố lực quan hệ. Hắn vô luận như thế nào đều không thể hấp thu. Bất quá. Giống như dùng những phương thức khác đâu tỉ như. Chuyển rời đến ý thức hải soạt Lục Minh nếm thử đem năng lượng chuyển di. Sau đó phát hiện. Mình cả nghĩ quá rồi. Cũng đúng. Giống như cái đồ chơi này có thể chuyển di ý thức hải đoán chừng tất cả mọi người biết làm. Như vậy. Soạt Lục Minh đưa tay. Nguyên thẻ xuất hiện. Phong ông một viên lưu tinh bỗng nhiên biến mất. Lại bị Lục Minh phong trang đến nguyên thẻ bên trong những nguyên tố này lưu tinh vốn là năng lượng hình thành. Tương đương với một loại nào đó nguyên tố năng lực. Tự nhiên cũng có thể bị phong trang. Chỉ là. Phong trang giống như cũng không có gì dùng. Lục Minh để tiểu tiểu kiếm đi tản bộ một vòng. Phong trang bảy cái giống nhau như đúc lưu tinh. Trực tiếp tiến hóa thành mưa sao băng nhưng mà. Vẫn là không dùng loại phương thức này đối hấp thu nơi này năng lượng một điểm trợ giúp đều không có tốt a. Lục Minh thở dài. Thiên phú như thế còn có thể thế nào được rồi. Lần này cơ duyên liền để tiểu mạch. A Lục Minh tâm niệm đảo qua ý thức hải. Có chút ngạc nhiên phát hiện. Tại ý thức hải nơi hẻo lánh bên trong. Còn nằm một đống tam tinh nguyên tố sư hạt tâm. A, cái này tựa như là lúc trước cái đám kia hắn nhớ rõ mấy lần trước chiến đấu bên trong. Chức nghiệp hạt tâm tiêu hao không sai biệt lắm. Sở dĩ còn lại mấy cái này. Là bởi vì mấy cái này chức nghiệp hạt tâm quá yếu. Chỉ có tam tinh. Lục Minh đều chẳng muốn ném ra bên ngoài. Nhưng là. Lục Minh liếc nhìn. phong, hỏa, thủy các loại những này phổ biến nguyên tố hạt tâm đều có, cứ việc chỉ có tam tinh. Tam tinh. Lục Minh bỗng nhiên tâm động. Thử một chút, hắn còn tại hấp thu viên thứ nhất lưu tinh năng lượng, căn cứ phân tích hẳn là hỏa nguyên tố. Thế là Lục Minh móc ra một cái hỏa nguyên tố hạt tâm. Soạt, vô cùng tận hỏa nguyên tố bỗng nhiên ngưng tụ đến hỏa nguyên tố trong trung tâm. Chỉ một lát sau thời gian, lớn như vậy một cái lưu tinh lại bị hấp thu không còn một mảnh. Ăn xa xa người tu luyện liếc nhìn Lục Minh, vậy mà thoáng cái tựu hấp thu một cái bất quá. Cẩn thận nghĩ nghĩ, Lục Minh đã ngồi xổm thật lâu mới hoàn thành cái thứ nhất, cũng không có cái gì lạ thường địa phương. Bọn hắn đã nhanh một nửa. Đang nghĩ ngợi bỗng nhiên, soạt, Lục Minh trước người, viên thứ hai lục tinh bỗng nhiên biến mất. Đám người con mắt đột nhiên trợn to. Vụ thảo cái ruộng gì, hưu hưu hưu, từng viên lưu tinh rơi xuống. Bọn hắn kinh dị phát hiện, kia nguyên bản tại phía sau cùng đi đánh xì dầu đánh đấm giả bộ cho có khí thế Lục Minh, giờ phút này giống như là bật hắc đồng dạng, một đường quét ngang, không kiêng nể gì cả. Một viên, hai viên, mười khỏa, Lục Minh rất nhanh liền đuổi kịp đại bộ đội. Làm sao có thể, đám người run sợ. Tốc độ này, bọn hắn rõ ràng nhớ rõ Lục Minh thiên phú là không đủ một vậy, thật hưu lại là một viên lưu tinh rơi xuống. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy Lục Minh phất phất tay, viên kia lưu tinh tựu dung hợp trong tay của hắn, cứ như vậy biến mất. Tựa hồ sở hữu năng lượng đều bị hấp thu cái này. Cái này, này, Lục Minh đi ngang qua bọn hắn thời điểm còn cùng thiện chào hỏi. Đáng tiếc, không ai để ý đến hắn. Đến tiếp tục, Lục Minh rất hưng phấn. Những nghề nghiệp này hạt tâm, vậy mà thật có thể hấp thu năng lượng thật. Nguyên bản chỉ có tam tinh hỏa nguyên tố sư chức nghiệp hạt tâm, đang hấp thu đại lượng hỏa nguyên tố lục tinh về sau, đã đột phá tứ tinh. Đúng thế, chức nghiệp hạt tâm đột phá không chỉ như thế, nó còn tại cao tốc bắn vọt, hướng về ngũ tinh khởi xướng xung kích. Không có người tu luyện, không có bất kỳ cái gì quấy nhiễu, đơn thuần chỉ có năng lượng nguyên tố hạt tâm, bắn vọt tốc độ nhanh chóng không người có thể so. Thế là một món lớn tam tinh chức nghiệp hạt tâm toàn diện tiến vào tứ tinh. Ân, Lục Minh bắt đầu điên cuồng hấp thu. Truyền thừa vậy thì có cái gì ý tứ, tăng lên thực lực của mình mới là căn bản nhất a. Thế là Lục Minh tại khảo hạch này bên trong vừa đi vừa về chạy, không ngừng hấp thu năng lượng, không ngừng hấp thu nguyên tố lục tinh. Mắt thấy nguyên tố hạt tâm càng ngày càng cường đại. Cuối cùng, ngay tại Lục Minh chuẩn bị đưa chúng nó đột phá 5 sao thời điểm, soạt, lưu tinh im bặt mà dừng. Ai, Lục Minh mờ mịt ngẩng đầu, lập tức thấy được lần lượt từng cách một phó coi khuôn mặt, cùng một mặt mộng bức tựa hồ còn không có lấy lại tinh thần quan giám khảo thiếu niên. Bởi vì năng lượng hao hết, trận pháp không cách nào vận chuyển, chỉ có thể cưỡng chế ngừng khảo hạch. Cứ như vậy miễn cưỡng bị buộc ngừng siêu thần chế tạp sư 32 chương 302 nương pháo mới tu luyện nguyên tố sư. Chân nam nhân liền nên cứng rắn, hậu môn thanh phong các. Giờ phút này một mảnh yên lặng. Đầy trời mưa sao băng cũng tại thời khắc này biến mất. Mặc dù liên quan tới đệ tử khảo hạch, linh thuật sư nhất mạch cũng thiết trí rất nhiều trận pháp, nhưng là cũng chịu không được Lục Minh dạng này không chút kiêng kỵ hấp thu a. Thế là trận pháp cứ như vậy ngừng. Bởi vì năng lượng hao hết, quá độ tiêu hao, cứng ép kết thúc cái này. Quan giám khảo thiếu niên một mặt mờ mịt. Không có, chưa thấy qua dạng này a. Phải biết, liền xem như tiểu bạch dạng này tuyệt thế thiên phú, hấp thu năng lượng cũng phải từng cách đến. Sở dĩ tiểu bạch khảo hạch cũng là bình thường khảo hạch, nhưng là Lục Minh gia hỏa này cuối cùng há lại chỉ có từng đó là đi ngang. Quả thực là hoành chạy, nghiêng chạy, mang theo một đám lưu tinh đuổi theo hắn chạy. Đem khảo hạch khu vực gần như tất cả lưu tinh đều hấp dẫn tới, toàn bộ hấp thu. Thậm chí hắn thậm chí có thể một bên hấp thu hỏa nguyên tố năng lượng, vừa đi hấp thu thủy nguyên tố năng lượng. Cái này sao có thể, vũ lộ quân tê. Dơ. Y. E. Mơ. Hình càng như thế lợi hại khinh người quá đáng, một tên lục tinh người tu luyện khí toàn thân phát run. Thật, tiểu bạch cô nương nhiều nhất là đi được mau một chút. Nếu không phải lục minh trước đó để người ta trở về, đối bọn hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Thế nhưng là lục minh ra hỏa này, kia là tiêu chuẩn đi con đường của mình, khiến người khác không đường có thể đi, quá khi dễ người ta muốn giết hắn. Hắn phẫn nộ, tỉnh táo nhị ca, tỉnh táo. Bên cạnh hắn đồng bạn kéo hắn lại, giết người sẽ bị hủy bỏ truyền thừa tư cách. Ca, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Đúng đúng đúng, nhân gia không phải nói hợp cách đều muốn. Đồng bạn an ủi, ánh mắt hắn chừng một cái. Ngươi cảm thấy những người khác còn có thể hợp cách để lục minh làm thành như vậy? Tất cả mọi người thất bại, không có khả năng thành công. Không có việc gì, ta hỏi một chút. Hắn đồng bạn lau lau mồ hôi, nhìn về phía kia thanh phong các thiếu niên tiền bối, ngài nhìn cái này. Ách, ta ngấm lại. Thiếu niên còn không có lấy lại tinh thần, hắn chưa thấy qua dạng này. Thật không có. Cho dù là linh thuật sư nhất mạch đã từng tồn tại thời điểm, cũng chưa từng gặp qua khảo hạch như vậy. Có thể sử dụng sức một mình sinh sinh bức ngừng khảo hạch trận pháp, đây coi là cái gì? Hắn cũng rất buồn rầu. Nói thật, nếu như là quấy rối, không nghe lời trực tiếp ném ra bên ngoài chính là. Thế nhưng là tiểu bạch cô nương này thiên phú kinh người, nhất định phải lục minh cũng rất đặc thù. Mặc dù thiên phú, nhưng lại có thể vô hạn hấp thu. Tất nhiên là có chút bí mật. Đồng dạng là đáng giá truyền thừa đệ tử hai vị này. Còn nhất định phải lưu hắn, có thể làm sao còn như cảm giác. Càng đến khảo nghiệm nguyên tố cảm giác quá là quan trọng, dựa vào sau kỳ đền bù không đáng tin lắm. Sở dĩ nhất định phải đủ cường đại, nếu như thế. Không có việc gì. Cảm giác khảo thí, lần nữa tới qua đi. Thiếu niên trầm ngâm một lát, nghĩ đến biện pháp. Ta nhớ được thanh phong các còn có một cái sự bị khảo hạch hạng mục, cũng là khảo hạch cảm giác. Tại những này lưu tinh trận pháp xuất hiện trước đó, đều là dùng nó tại khảo thí. Lúc này đã lưu tinh trận pháp khụ khụ xuất hiện trục trặc, chúng ta tự dùng cái này dự bị khảo hạch đi. Đám người mặt không biểu tình. Ha ha, thần mẹ nó trục trặc, chư vị chờ một lát. Thiếu niên đi nơi nào đó điều chỉnh thử một lát. Nơi xa, một viên trên đại thụ che trời, lại xuất hiện vô số quang hoa lưu chuyển trái cây. Mỗi một khắc đều lóe ra lóa mắt lưu quang, mang theo một điểm độc thuộc về nguyên tố sắc thái. Kia là nguyên tố trái cây. Chư vị, các ngươi nhưng biết vì sao nhất định muốn khảo thí cảm giác chúng ta linh thuật sư căn cơ? Ngay tại ở dung hợp, mà cảm giác là chúng ta dung hợp cơ sở, không phải sở hữu nguyên tố cũng có thể dựa vào tri thức đến phân biệt. Giống như ngươi đi tại lịch sử hàng trước nhất. Như vậy, ngươi tất cả nghiên cứu có thể là không có tham khảo lúc này. Ngươi chỉ có thể dựa vào cảm giác của mình, ngươi cần thông qua cảm giác đến phân biệt. Một ít nguyên tố lực lượng có thể hay không dung hợp, sở dĩ. Lần này khảo hạch liền là hấp thu những nguyên tố này quả. Nếu như là đồng loại, nguyên tố trồng lên, uy lực hay giống như vẹn vẹn chỉ là không xung đột nguyên tố, uy lực 1. Nếu như là có ảnh hưởng trái chiều nguyên tố, uy lực 1. Nếu như là tương khắc nguyên tố, thì uy lực 2. Chỉ đơn giản như vậy. Cuối cùng, uy lực người mạnh nhất thu hoạch được tối cao danh sách. Như thế có thể minh bạch, thiếu niên ôn hòa nói. Minh bạch. Lục minh hai mắt tỏa sáng. Nguyên tố quả, ha ha, lại có thể tăng lên, không bằng thừa dịp cơ hội lần này đem những nguyên tố này hạch tâm đột phá đến. Soạt, thiếu niên phất phất tay, một người trong tay xuất hiện một cái quang nguyên tố ngưng tụ giỏ. Chư vị, tự dùng cái này thu thập đi, thiếu niên nói. Lục minh trầm mặc. Ngươi đường đường ngàn năm truyền thừa, viễn cổ khảo hạch, thế mà dùng giỏ thu thập như thế lô, sao liền không thể cấp cao điểm? Lục minh thở dài. Cấp cao trục chặt. Thiếu niên mặt không biểu tình. Trên thực tế, cái khảo hạch này thật đúng là không phải như vậy. Giỏ cũng là hắn đến lúc thêm. Bởi vì hắn cũng sợ cái khảo hạch này lại đến lúc trục trặc. Cái thứ nhất nguyên tố quả các ngươi có thể tùy ý thu thập. Nhưng là theo cái thứ nhất bắt đầu, các ngươi liền muốn cân nhắc cái thứ hai quả. Cùng cái thứ nhất là không lại có phản ứng loại hình vấn đề. Sở dĩ bắt đầu đi, thiếu niên nói. Soạt soạt, những người tu luyện nhau nhau ra trận. Có người một ngựa đi đầu, đi lên trực tiếp phá hủy hai cái quả tiến vào giỏ bên trong. Sau đó hai cái quả tải phóng tới cùng nhau trong nháy mắt, sinh ra xung đột kịch liệt. Oanh quang nguyên tố ngưng tụ giỏ một cái chấn động, hiện hiện hai cái chữ to, giảm hai. Người kia. Đúng thế. Khảo hạch vừa mới bắt đầu, hắn liền đa số âm những người khác thấy thế. Lập tức cảnh giác một chút, bắt đầu dựa theo thiếu niên nói tới, nghiêm túc dùng cảm giác để phán đoán những nguyên tố này thuộc tính ở giữa khác nhau. Khảo hạch chính thức bắt đầu. Nguyên tố quả, Lục Minh nhìn xem rất trông mà thèm. Đáng tiếc, trước mắt bao người, nhất là thiếu niên, đại bộ phận ánh mắt đều nhìn chằm chằm hắn. Tình huống dưới, Lục Minh cũng không lớn có ý tốt ra tay, chỉ có thể thành thành thật thật khảo hạch. Tiểu Bạch, ngươi phân rõ A, U, V, Quy, Quy, Mơ đây này. Đều thấy rõ, Lục Minh ngạc nhiên. Đúng vậy đâu. Tiểu Bạch nhìn kỹ thoáng cách những cái kia nguyên tố. Tại cảm giác của nàng bên trong, mỗi một cái nguyên tố đều phi thường tinh tường. Cũng có thể đơn giản đánh giá ra bọn chúng dung hợp sau sẽ như thế nào. Bọn chúng có một chút điểm giống nhau. Chỉ cần cẩn thận cảm giác, có thể nhìn thấy bọn chúng nội hạch, đơn giản phán đoán thuộc tính thuộc loại. Tiểu Bạch nghiêm túc nói. Nha. Lục Minh liếc nhìn. Ân. Một mảnh hỗn độn. Nội hạch gì gì đó. Đó là cái gì? Theo Lục Minh góc độ nhìn lại, sở hữu trái cây. Vậy liền thật chỉ là trái cây hắn mắt thường có khả năng nhìn thấy. Tựu thật chỉ là nhan sắc. Ngoan đi thôi. Lục Minh mạc mạc Tiểu Bạch đầu, cố lên chọn thêm tập điểm trở về. Được rồi đâu. Tiểu Bạch khôn khéo đi khảo hạch. Ngươi không cầu viện thoáng cách, nàng Tiểu Tiểu kiếm ngạc nhiên. Ta là sư phụ A. Lục Minh thở dài. Vậy thì thế nào? Tiểu Tiểu kiếm hồ nghi ánh mắt đảo qua. Lục Minh ra hỏa này lúc nào như thế thành khẩn. Ngươi học trộm Tiểu Bạch kỹ năng cũng không phải là lần đầu tiên. Lục Minh trầm mặc. Lão tử lúc nào học trộm qua Tiểu Bạch kỹ năng ngự thẻ phi hành đánh sắm gọi là chỉ điểm? Lục Minh quyết định không để ý tới cái này không kiến thức hàng. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía trước khảo hạch khu vực. Nhìn thấy những người tu luyện từng cái hóa thành thất tiên nữ mang theo giỏ đi ngắt lấy nguyên tố trái cây. Hình ảnh kia. Bất quá. Loại này nhìn như viễn cổ phương thức. Ngược lại thực sự khảo hạch lấy năng lực nhận biết. Mà lại. Nhất có hứng thú chính là loại phương thức này càng về sau càng khó, giống như ngươi giỏ chỉ có một cái trái cây, ngươi chỉ cần cân nhắc nó xung đột. Giống như ngươi trong giỏ sách có 10 cái trái cây, cái này 10 cái mỗi một cái có thể xung đột đều muốn cân nhắc, thậm chí đến cuối cùng cái nào đó trái cây cùng trong đó một cái xung đột, cùng cái khác mấy cái hội phản ứng sinh ra chính diện ảnh hưởng. Loại này cũng muốn cân nhắc đi vào. Cam đoan hiệu quả là chính diện loại này khảo hạch. Rất khó đương nhiên. Tại ban đầu vẫn là rất đơn giản, một chút năng lực nhận biết mạnh đã góp nhặt 5-6 cái nguyên tố quả. Ta cũng thử một chút. Lục Minh hái được một cái quả đặt vững cơ sở. Lại hái được cái thứ hai quả. Ầm một cái giảm hai hiện lên. Lục Minh trầm mặt. Ngươi làm sao hái? Tiểu Tiểu kiếm hồ nghi nhìn xem hắn. Thuận tay. Lục Minh thở dài. Phế vật. Tiểu Tiểu kiếm không lưu tình chút nào. Nhân gia thiếu niên đều nói muốn cảm giác không hiểu sao thuận tay còn đi ta tới. Nó hư không trôi nổi, có chút cảm giác. Soạt một cái quả đặt vững cơ sở. Lại hái được cái thứ hai quả. Ầm một cái giảm hai hiện lên. Tiểu Tiểu kiếm trầm mặt. Nha. Nguyên lai đối bọn hắn mà nói. Cảm giác không cảm giác. Căn bản không có khác nhau, dùng bọn hắn nguyên tố thiên phú. Có thể cảm giác được mới có dù vậy thật sở dĩ. Bọn hắn không riêng gì thân cận nguyên tố lực chinh lịch. Nguyên tố cảm giác lực cũng yếu, một nhóm không người có thể địch, cái này nếu là kiếm tu khảo hạch liền tốt. Tiểu tiểu kiếm thở dài. Để cho ta ngẫm lại. Lục Minh trầm ngâm một lát. Quả, cũng là không phải sao, có biện pháp. Nếu không, ngươi đi cứu trợ thoáng cách Miêu ca. Lục Minh nếm thử hỏi. Không đi, tiểu tiểu kiếm lạnh giọng cự tuyệt. Nói đùa cái gì, xin giúp đỡ Hắc Miêu, ngươi chẳng lẽ không biết tên kia tính khí sao? Chính ngươi tại sao không đi? Tiểu tiểu kiếm cười lạnh. Ta cảm thấy các ngươi dù sao cũng là hàng xóm, có thể quan hệ tốt một điểm. Có câu nói rất hay, bà con xa không bằng láng giềng gần. Lục Minh nếm thử thuyết phục. Cút, tiểu tiểu kiếm không chút khách khí. Thần mẹ nó, bà con xa không bằng láng giềng gần, cái kia đáng chết Hắc Miêu. Ầm, quang ảnh hiện lên. Tiểu tiểu kiếm nhất thời tựu bị đánh vào mặt đất, lưu lại một cái thẻ ấm. Ân, hoàn mỹ. Xem ra các ngươi quan hệ vẫn là rất bình thường. Lục Minh rất thất vọng. Tiểu tiểu kiếm trầm mặc. Lục Minh con hàng này lại như thế hố chính mình, nó cố gắng đem chính mình theo mặt đất khấu trừ sau khi ra ngoài. Lựa chọn ngậm miệng. Vô luận Lục Minh nói cái gì, nó trong lòng cũng bắt đầu mặc niệm phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa. Quỷ mục Lục Minh khinh bị hoàn tất, lúc này mới đem lực chú ý đặt ở trong tay giỏ bên trên. Ông nhàn nhạt quang nguyên tố hiện lên. Những này quang nguyên tố ngưng tụ giỏ, cùng những nguyên tố này quả tử không lại có bất kỳ phản ứng nào. Nó tựa như là một cách đơn thuần giàn không, một cách cơ sở giàn không thiếu niên ý tứ. Lục Minh kỳ thật biết rõ. Đơn giản tới nói, linh thuật sư căn bản liền là dung hợp đồng dạng là một cái chống không kỹ năng giàn không. Các ngươi cũng có thể tùy ý tăng thêm các loại nguyên tố, tại không nổ tình huống dưới nghiên cứu, mới có thể nghiên cứu ra kỹ năng. Mà lúc này, cái này giỏ thu thập nguyên tố trái cây đồng lý, chỉ là nhìn qua cấp thấp một chút. Như thế, oanh một tiếng vang thật lớn. Nơi xa, một người tu luyện vì phòng ngự nổ, cố ý đem giỏ bên trong nguyên tố quả lấy ra, cùng trước mắt mới quả từng cái tiếp xúc, xác định sẽ không nổ tung về sau, mới phóng tới giỏ bên trong. Sau đó, ầm một tiếng vang thật lớn. Quên nhắc nhở chư vị, thiếu niên thanh âm bồng bềnh mà tới, nhiều cái nguyên tố trái cây cũng có thể là lẫn nhau quấy nhiễu ảnh hưởng. Xoạt, chung quanh một mảnh yên lặng. Nhiều cái cũng sẽ nổ, vậy cái này còn thế nào khảo thí? Ta nói qua, khảo nghiệm là vô dụng. Lần khảo hạch này vẻn vẹn chỉ là nguyên tố cảm giác thiên phú, thiếu niên ôn nhu nói. Nói xong, ánh mắt của hắn rơi xuống tiểu bạch trên thân. Tiểu cô nương này theo bắt đầu đến tựu chưa từng nghe qua. Giỏ trái cây cũng rất nhiều, mấy chục cái trái cây, lại không có một cái nào xung đột a. Đây mới là bọn hắn cần truyền thừa đệ tử a. Một cái, hai cái, ba cái, tiểu bạch rất nghiêm túc đem từng bước nguyên tố quả để vào giỏ đâu. Lần khảo hạch này, ân, rất đơn giản đâu. Nàng nhìn xem giỏ, liếc mắt qua, liền có thể nhìn thấy những nguyên tố này quả đặt chung một chỗ về sau, sinh ra tổng hợp hiệu quả, cùng đại khái số liệu. Trái cây số lượng 30. Chỉnh thể thuộc tính thiên hàn. Xung đột trái cây, phong nguyên tố trái cây, thổ nguyên tố trái cây. Được lợi trái cây, hỏa nguyên tố trái cây. Đại khái như thế. Mỗi lần hái một cách mới quả thời điểm, nàng đều có thể cảm giác được đại khái số liệu. Đơn giản một cách tính toán, liền có thể đoán ra đại khái kết quả. Ân, rất dễ dàng mà nói. Tỉ như trước mắt cái này trái cây, một nguyên tố trái cây cùng ba cái nguyên tố trái cây xung đột 3, cùng một cái nguyên tố trái cây tương khắc 2, cùng 8 cái nguyên tố trái cây chính diện ảnh hưởng 8, cùng 2 cái nguyên tố trái cây hiệu quả thêm vào 4. Soạt, tiểu bạch đưa nó hái xuống phóng tới quả trong rổ. Ân, lại thêm một cách đâu? Bỗng nhiên nàng nhìn xuống một chút, thận trọng theo trên cây leo xuống. Sư phụ, ta giúp ngươi đi hái có được hay không? Tiểu bạch lặng lẽ nói. Nàng vụng trộm tới là muốn theo sư phụ đội giỏ đây này. Không cần. Lục Minh nhìn không được cười lên. Nha đầu này, ta rất nhanh liền có thể vượt qua bọn hắn đâu. Tiểu Bạch nói rất chân thành. Ta biết. Lục Minh mạc mạc đầu nhỏ của nàng yên tâm, nhà ngươi sư phụ lợi hại đâu, giống như sư. Phụ thật muốn tranh, vài phút cầm tới đệ nhất thật. Tiểu Bạch trước mắt sáng rõ. Cái đó là. Lục Minh mỉm cười, mau đi đi. Được rồi đâu. Tiểu Bạch điểm gật đầu, vậy bọn ta lấy sư phụ đuổi theo. Nói xong. Tiểu Bạch tiếp tục hái quả đi, lưu lại có chút nhức cả trứng Lục Minh. Ngươi nói ngươi cần gì chứ? Tiểu Tiểu kiếm cười giúp. Đến chết vẫn sĩ diện. Ngươi liền để Tiểu Bạch giúp ngươi không được à? Ngươi biết cái gì? Lục Minh xem thường. Cái này gọi sư phụ tôn nghiêm biết hay không? Không phải liền là chỉ là hạng nhất à? Lại là lấy không được lại nói. Bởi vì Tiểu Bạch thiên phú quá mức xuất sắc. Cái này đệ nhất, hắn thật đúng là đến cầm dù sao. Đây chính là khởi động lại đại trận thế là. Lục Minh nguyên địa mà ngồi. Cát cát hắn vậy mà bắt đầu nguyên địa chế thẻ. Huyên đệ, ngươi cũng từ bỏ đại hán kia vui vẻ đi đến Lục Minh bên người, rất là vui vẻ. Rốt cục, không chỉ hắn một đầu hàm ngư huyên đệ. Sớm nên từ bỏ. Không phải ta thổi. Nguyên tố sư gì gì đó. Kia là nương pháo mới tu luyện đồ chơi. Chân nam nhân. Liền nên cứng rắn hậu môn lão tử mới không cần cái gì linh thuật sư truyền thừa. Ta chủ yếu là hướng về phía sau truyền thừa tới đại hán vui vẻ nói. Xuyệt Lục Minh thủ hạ không ngừng, nói khẽ. Minh bạch đại hán hắc hắc vui lên, nơi này tu luyện đích thật là công việc tốt. Thế là, hắn cũng nguyên địa bắt đầu tu luyện. Vụt vụt quang ảnh lưu động. Tốc độ tu luyện kinh người. Không thể không nói, cái này thanh phong các tiểu thế giới bên trong, năng lượng thật dồi dào. Thế là, dưới đại thụ khảo hạch, tự trở nên cực kỳ dữ dị. Một số người cố gắng hái quả. Một số người từ bỏ ngắt lấy. Tại dưới đại thụ tu luyện, Lục Minh từ bỏ. Một số người ánh mắt đảo qua. Khi thấy Lục Minh nguyên địa chế thẻ thời điểm, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù thực lực bọn hắn vượt xa Lục Minh. Thế nhưng là cái này đáng chết linh thuật sư khảo hạch lại không khảo hạch thực lực. Bọn hắn có thể làm sao? Sớm nên từ bỏ, một người cười lạnh. Lý Tiệm Ly. Cấm ngôn một người nhíu mày. Nhìn hắn một cái. Lục Minh sự tỉnh. Không muốn thảo luận. Hảo hảo hái quả. Sợ cái gì? Lý Tiệm Ly bĩu môi. Một cái Lục Minh ngươi sợ cái gì? Hắn nếu có thể có tỷ tỷ của hắn một phần mười thiên phú, cũng sẽ không tới cũng mới tứ tinh. Ngậm miệng người kia thở dài. Hảo hảo hái quả tử không được sao? Hèn nhát. Lý Tiệm Ly bĩu môi. Loại này cơ sở nhất khảo hạch phương thức ngược lại là nghiêm khắc nhất. Giống như Lục Minh cái này cũng có thể đệ nhất. Lão tử về sau danh tự viết ngược lại. Soạt mấy người sắc mặt biến hóa. Làm sao? Lý Tiệm Ly theo ánh mắt của bọn hắn nhìn sang. Nơi đó. Nguyên bản nghỉ ngơi Lục Minh đã đứng dậy. Giờ phút này. Lục Minh đi đến nguyên tố trái cây phía dưới. Đưa tay liền là từng khỏa trái cây. Hai viên. Năm viên. Mười khỏa. Thậm chí ngay cả một viên đều không có đình chỉ mà những cái kia bị hắn ngắt lấy mà đến trái cây. Cứ như vậy yên lặng nằm tại giỏ bên trong. Không hề động một chút nào. Không xung đột, không ảnh hưởng. Dù là khó khăn nhất chung đụng hỏa nguyên tố trái cây cùng thủy nguyên tố trái cây tất cả mọi người mộng. Mẹ nó. Cái này. Đây cũng là tình huống như thế nào? Siêu thần chế tạp sư 32 chương 303. Cái này có thể dạy cho ta không? Thanh phong các. Tiểu thế giới bên trong khảo hạch vẫn còn tiếp tục. Bởi vì Lục Minh bạo lực bắn vọt. Tất cả mọi người đều có điểm mộng bức. Tự liền kia làm quan giám khảo thiếu niên. Giờ phút này cũng là mờ mịt nhìn xem Lục Minh giỏ. Những cái kia nguyên tố trái cây. Sao giống như này yên tĩnh soạt soạt? Lục Minh đưa tay. Tự có mấy khỏa nguyên tố quả rơi vào trong rổ. Người khác đều là từng khỏa hái. Từng khỏa cảm giác. Từng khỏa kiểm chắc. Con hàng này là một thanh một cách bắt. Sau đó trực tiếp nhét vào giỏ bên trong. Những người tu luyện tâm tính sập, thật, không mang theo dạng này à? Ngươi cân nhắc qua người khác cảm thụ à? Căn bản không cần so sánh cũng không cần sắp xếp. bọn hắn trơ mắt nhìn xem Lục Minh giỏ bên trong nguyên tố trái cây càng ngày càng nhiều. Rất nhanh liền siêu việt tất cả mọi người. Cái đồ chơi này còn có thể dạng này bắt một người tu luyện nhìn xem Lục Minh dáng vẻ, bắt đầu bắt trước. Xoạt, hắn nắm một cái quả trở về. Ầm một tiếng vang thật lớn. Giỏ bên trên màn sáng một cái giảm 20 xuất hiện. Người kia. Làm đã nói xong một chảo một cách đâu, ta muốn giết hắn, ta nhất định muốn giết hắn, một người tu luyện phẫn nộ. Nhị ca tỉnh táo. Nhị ca hắn đồng bạn vất vả giữ chặt hắn. Má ơi. Nhị ca cái này bảo tính khí. Cái này một hồi đều sinh khí mấy lần, sư phụ thật là lợi hại đâu. Tiểu bạc trong mắt lóe lên tiểu tinh tinh. Lẩm bẩm. Sư phụ quả nhiên không có lừa gạt mình đâu. Kỳ thật đi. Nàng vừa rồi đã lặng lẽ chuẩn bị một chút nguyên tố trái cây. Chuẩn bị vụng trộm kín đáo đưa cho hắn đâu. Không nghĩ tới sư phụ thật hoàn thành, ta đến xem. Thiếu niên rốt cuộc đi tới. Hắn cảm thấy có cần phải nhìn xem Lục Minh đang chơi cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Thế là hắn tự mình đi đến Lục Minh giỏ trước. Nhìn xem bên trong nguyên tố trái cây. Thậm chí còn xuất ra một cái nhìn một chút. Ngạc nhiên cảm thụ được phía trên xúc cảm. Thứ này. Thiếu niên mày nhăn lại. Quan giám khảo nhúc tay. Nguyên tố trái cây thứ này. Trừ phi gian lận. Nếu không căn bản không có khả năng không xung đột. Lục Minh nhất định là dùng phương thức nào đó đến lúc hủy bỏ nguyên tố đặc tính phương này thức ta vừa rồi thử. Bị cảnh cáo. Thì ra là thế. Mọi người giật mình. Thông qua phương thức nào đó hủy bỏ nguyên tố đặc tính a, cái này. Khẳng định không tính dù sao. Cảm giác bản ý. Là vì dung hợp ngươi trực tiếp hủy bỏ nguyên tố đặc tính. Khẳng định sẽ bị cảnh cáo. Giống như dạy mãi không sửa. Sẽ còn bị thủ tiêu tư cách sở dĩ. Lục Minh thành tích đoán chừng muốn hủy bỏ đại gia lúc này mới thở phào. Mà giờ khắc này. Thiếu niên kia tại Lục Minh trước mặt quả nhiên cũng phát hiện chuyện ẩn ở bên trong. Che đẩy a, thiếu niên thở dài một tiếng. Thật là. Đơn giản như vậy khảo hạch. Đùa thủ đoạn gì thời đại này người a. Thật sự là không khiến người ta bớt lo. Ngươi cái này. Hắn vừa định răn dạy bỗng nhiên cảm giác không đúng lắm. Cái này xúc cảm. A, hắn ngạc nhiên phát hiện thứ này tựa hồ cùng truyền thống trực tiếp bao lấy toàn bộ phong bế đồng dạng, thứ này. Giống như là một tầng thật mỏng màng dán tại phía trên. Nó vẹn vẹn chỉ là cách ly nguyên tố bản thân hiệu quả, đúng là một điểm không có thiếu thứ này. Thiếu niên tâm thần đại chấn. Hắn thấy rõ ràng, giống như thứ này vận dụng tại nguyên tố dung hợp bên trong. Nguyên tố dung hợp có thể dùng, thiếu niên chờ mong. Có thể dùng. Lục Minh không chút do dự. Hắn lúc trước vì mộ phần chiến sĩ nghiên cứu. Khảo nghiệm qua cách ly màng ứng dụng. Còn có sốt mau ne cùng hỏa chi cao hứng hai cái vĩ đại thành quả lại thật có thể dùng, thiếu niên tràn ngập chờ mong. Linh thuật sư nhất mạch mặc dù truyền thừa đến nay thế nhưng là bọn hắn cũng chưa có tiếp xúc qua loại này kỳ dị năng lực. Giống như nếu như có thể phối hợp bọn hắn kỹ năng cùng một chỗ sử dụng. Thế là. Thiếu niên nhìn không được có chút hưng phấn. Cái này có thể dạy cho ta không, hắn chăm chú hỏi. Soạt, thanh phong các bên trong một mảnh yên lặng. Những người tu luyện kia có chút mộng bức nhìn xem thiếu niên. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Ngươi không phải đi khu trục Lục Minh sao? Làm sao mở miệng thành cái này có thể dạy cho ta sao? Cái này nói cái gì? Ngươi mới là người thừa kế vậy thật, ngươi mới là thanh phong các đệ tử vậy thật. Những người tu luyện tâm tính sập. Nhị ca tỉnh táo, nhị ca, một người tu luyện trước tiên giữ chặt chính mình đồng bạn. Hắn đồng bạn mặt đen hắc. Thả ta ra, lão tử không có ý định đồng thủ, lão tử lại tức giận. Cũng không thể đem người thừa kế đánh chết đi, vậy ai trả cho chúng ta truyền thừa nha. Người tu luyện lúc này mới buông hắn ra. Mà giờ khắc này Lục Minh cũng có chút mộng. Hắn vốn chỉ là nghĩ nhanh chóng thu thập nguyên tố trái cây. Sở dĩ làm một đống lớn cách ly màng ra. Dùng hắn thực lực hôm nay. Làm thật nhẹ nhõm. Sau đó liền bộ dạng như vậy. Đường đường thanh phong các đại lão trông mong nhìn xem chính mình. Cái này ai chịu nổi, kỳ thật hắn cũng rất kỳ quái. Theo lý thuyết, giống như thu thập nguyên tố trái cây tại Thanh Phong Các rất phổ biến. Những người này chẳng lẽ không phải chuẩn bị cho tốt sao? Bọn gia hỏa này bình thường đều không cần bộ sao? Thế là Lục Minh đưa ra nghi hoặc. Nguyên tố trái cây thứ này, một khi thoát ly hoàn cảnh lớn lên, liền cần yếu ớt hấp thu không trung năng lượng đến bảo trì mới mẻ cùng hoạt tính. Một khi bao trùm, hoạt tính sẽ ở rất ngắn thời gian bên trong suy giảm, sau đó hoại tử. Thiếu niên giải thích nói, từ một loại ý nghĩa nào đó đến, nguyên tố trái cây cùng nguyên tố xung hợp là nhất trí thuần phong bế, không có chút ý nghĩa nào. Nhưng mà Lục Minh làm cái này màng tựu rất thần kỳ. Hắn có thể ngăn cách nguyên tố đặc tính, nhưng lại không có triệt để cấm chế năng lượng. Có thể đơn giản cảm nhận được yếu ớt năng lượng đang dần dần chảy xuôi. Thứ này, nó kêu cái gì? Thiếu niên hỏi. Đỗ Lôi khụ khụ, cách ly màng. Lục Minh vốn là muốn dùng một cái hiện đại hóa danh từ, về sau nghĩ nghĩ, trung quy là nhân gia làm ra đồ vật, hắn cũng không tiện đổi tên. Cách ly màng a, thiếu niên sợ hãi thán phục, có thể nghiên cứu ra vật này người tất nhiên đại tài đúng thế. Lục Minh rất tán thành. Miếng rán người nhiều như vậy, có thể nghiên cứu ra màng thuật cũng chỉ có vị này ưu tú. Vậy cái này năng lực, thiếu niên chờ mong. Truyền thừa kết thúc lại nói. Lục Minh thấp giọng nói. Hiểu rõ, thiếu niên mỉm cười. Thế là chung quanh những người tu luyện cứ như vậy mặt không thay đổi, nhìn xem quan giám khảo cùng Lục Minh, không có chút nào xấu hổ tại cái này dưới đại thụ tiến hành ước định. Đã nói xong công bằng đâu, nguyên tố trái cây tương đối đặc thù, các ngươi nếu có thể làm đến cũng có thể. Thiếu niên đối bọn hắn nói. Một chút người tu luyện nghe vậy tâm động, cũng nghĩ tại nguyên tố trái cây bên trên làm tay chân. Sau đó phanh phanh phanh, một đường nổ một đường băng a. Thiếu niên chỉ là bình tĩnh nhìn. Truyền thống phương thức, bọn hắn linh thuật sư nhất mạch đã sớm nghiên cứu vô số năm. Nào có cái gì biện pháp chỉ có Lục Minh cái này có thể thực hiện, sở dĩ nhất định muốn học đến tay đương nhiên. Cũng không nhất định sốt ruột, có lẽ. Hồi lâu, khảo hạch kết thúc. Sắc mặt của mọi người cũng không quá đẹp mắt. Bởi vì Lục Minh một người tự hái đi một nửa trái cây, người khác trong giỏ sách đều là 20-30. Chỉ có hắn trong giỏ sách hàng trăm hàng ngàn. Líp nha líp nhíp chất đầy một giỏ nguyên tố trái cây. Tiểu Bạch cũng hái đi gần một nửa. Còn lại mới đến phiên những người tu luyện kia. Như thế, mặc dù linh thuật sư khảo hạch là hợp cách đều có thể tính toán, thế nhưng là bởi vì Lục Minh cùng Tiểu Bạch tồn tại, đại gia trong tay trái cây đều rất ít. Một cách đều không hợp cách, nhớ ký về sau có Lục Minh truyền thừa. Một cách đều đừng đi, những người tu luyện nghiến răng nghiến lợi. Không có cách nào. Hắn hố mặc dù truyền thừa vốn là muốn tranh, nhưng là Lục Minh tranh phương thức để ngươi đau răng thôi được. Thiếu niên nhìn xem một màn này cũng sở khóc sở cười. Thành tích của các ngươi cứ dựa theo Lục Minh xuất thủ trước đó quy ra đi, dạng này cũng đại thể có thể đánh giá ra các ngươi nguyên tố cảm giác. Cũng chỉ có thể như thế. Liên tục hai lần nguyên tố cảm giác đều bị Lục Minh sập, còn có thể thế nào bất quá. Còn tốt, phải kết thúc. Thanh Phong các truyền thừa vô cùng đơn giản, chỉ có 3 lần cơ sở khảo hạch. Thiên phú, cảm giác, chuyển hóa. Khảo hạch hoàn tất, liền có thể xác định kết quả. Thiên phú, khảo thí ngươi thân cận nguyên tố năng lực. Cảm giác, khảo thí ngươi đối nguyên tố xung hợp năng lực nhận biết. Chuyển hóa, khảo thí ngươi trở thành linh thuật sư sau chuyển hóa thực lực cảnh giới. Tựu cái này 3 cái. Chuyển hóa cái này đơn giản hơn, bởi vì trên bản chất cái gọi là chuyển hóa liền là nhìn xem nghề nghiệp của ngươi hạt tâm tại trải qua linh thuật sư truyền thừa chuyển hóa về sau đến cùng có thể giữ lại bao nhiêu năng lượng xuống tới, đây mới thực là thực lực khảo hạch. Lần này khảo hạch liền là thực lực đến rồi, những người tu luyện mừng rỡ, nhất là những cái kia thực lực đã lục tinh các đại lão. Mặc dù lúc trước những cái được gọi là thiên phú khảo hạch, cảm giác khảo hạch bị Lục Minh treo lên đánh, Nhưng là cái này thuần túy nhất thực lực chuyển hóa. Để Lục Minh đi chết đi, Lục Minh thực lực gì bọn hắn liếc nhìn. Ân, tứ tinh sơ giai ý vị này. Cho dù là 100% hoàn mỹ chuyển hóa. Lục Minh hoàn mỹ kế thừa chuyển hóa thực lực về sau. Cũng liền tứ tinh sơ giai linh thuật sư mà bọn hắn đâu, lục tinh dù là không cách nào hoàn toàn chuyển hóa. Cũng là lục tinh linh thuật sư huống chi. Căn cứ quan giám khảo nói. Linh thuật sư truyền thừa là có thể đem bọn hắn chức nghiệp hạch tâm bên trong sở hữu năng lượng lưu giữ lại. Sở dĩ muốn khảo hạch vẫn là thực lực bản thân trước mặt thế yếu, bọn hắn hồi toàn bộ vãn hồi. Chuyển hóa A, Lục Minh con mắt bỗng nhiên nhíu lại. Hắn trải qua nguyệt ảnh truyền thừa. Hắn biết rõ. Một cái hoàn chỉnh cổ xưa truyền thừa di tích đến cùng có được cái gì. Cũng chỉ có khảo hạch trọng yếu nhất chính là cái gì ngộ tính truyền thừa, là cái gì truyền cho ngươi năng lực, chỉ có cường đại ngộ tính. Mới có thể lĩnh hội truyền thừa lúc trước nguyệt ảnh vì cái gì không thể làm gì phía dưới. Thà rằng ném cho Lục Minh. Cũng không cho cái khác kiếm tu, bởi vì ngộ tính. Bởi vì muốn để Lục Minh trợ giúp hắn truyền thừa mà. Đường đường linh thuật sư truyền thừa. Không cần ngộ tính không tồn tại, giống như ngộ tính là một thành. Như vậy truyền thừa xuống. Sợ là chỉ có một thành đi. Ngươi cũng không phải năng lượng chiến sĩ, căn cứ Lục Minh hiểu rõ. Một chút chủ tu tố chất thân thể loại hình truyền thừa. Hoàn toàn chính xác có thể không cân nhắc ngộ tính. Hiển nhiên, nguyên tố sư không ở trong đám này càng ngày càng thú vị không phải sao, Lục Minh mỉm cười. Ngàn năm truyền thừa a, hắn ngược lại muốn xem bọn gia hỏa này muốn làm gì, Tiểu Bạch theo sát ta. Được rồi đâu. Một lớn một nhỏ hai người đi đến. Nơi xa, quang ảnh treo ngược. Kia vậy mà một mặt to lớn tấm gương chư vị. Đây là ta Thanh Phong các tiểu thế giới hạch tâm, nó có thể căn cứ chư vị thực lực. Thôi diễn ra chuyển hóa sau thực lực. Chỉ cần các ngươi đi đến trước gương, liền có thể nhìn thấy trong gương đại khái tại thực lực gì, thiếu niên mỉm cười. À, trước mắt mọi người sáng lên, càng như thế thần kỳ, ta đến một đại hán tại chỗ tiến lên. Xoạt quang ảnh ngưng tụ. Tấm gương kia bên trong. Có chút run run. Một cái giống nhau như đúc bóng người xuất hiện. Chỉ là, kia chung quanh quang ảnh không ngừng lấp lóe, một chút số không hiện lên, cuối cùng ngưng thực, soạt trên gương số liệu hiện lên chuyển hóa suất, số không. Đại hán mờ mịt, cái gì là số không, ngươi cứ nói đi, thiếu niên mặt không biểu tình. Vị này thiên địa tuyệt duyên thiên phú, thật là cường hãn, dù là đến truyền thừa chuyển hóa một bước này. Cũng có thể đem gần như sẽ không sai lầm chuyển hóa trực tiếp thất bại, chưa nhập môn còn đi tốt a. Đại hán từ bỏ. Cái này nương pháo chức nghiệp quả nhiên không thích hợp chính mình, ta đến ly tiệm lý cười lạnh một tiếng. Soạt hắn nhanh chân đi đến tấm gương trước đó. Tấm gương kia bên trên. Lập tức xuất hiện vô số đạo quang ảnh. Lại từng cái bắt đầu lấp lóe. Từng dãy chuyển hóa xuất hiện lên. 7 thành 2, 5 thành 1, 1 thành 8, 6 thành 6. Xoạt. Cuối cùng. Kia chuyển hóa suất vậy mà như ngừng lại 8 thành 2, 8 thành 2, đây là lói lên số liệu bên trong cao nhất. Đám người như có điều suy nghĩ. Xem ra tấm gương này bên trong quang ảnh và số liệu. Cuối cùng hội lấy tối cao, cái kia biểu hiện đem tối cao số liệu định nghĩa là chuyển hóa suất 8 thành 2. Ly tiệm lý tâm thần cuồng hỉ. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa, mình coi như xưng là linh thuật sư kém nhất cũng là ngũ tinh đỉnh phong không tệ. Thiếu niên cũng rất hài lòng. Cái này chuyển hóa suất đã rất cao phải biết. Linh thuật sư nhất mạch đối cơ sở yêu cầu rất cao. Cần vững chắc như núi. Sở dĩ. Một chút hàng lởm người tu luyện. Coi như cưỡng chế chuyển hóa. Liền một thành đều không đến được một cái ngũ tinh đi lên. Có thể chỉ còn lại tứ tinh 8 thành 2, nói rõ người này nền tảng vững chắc. A, ly tiệm lý đắc ý trở về. Khinh bỉ nhìn xem Lục Minh. Tựa như là nói. Thấy không, dù là truyền thừa về sau. Thực lực của ta cũng viễn siêu ngươi, chúc mừng ngài. Lý tiên sinh. Lục Minh cảm khái. Ta họ Lý. Ba tiếng. Ly tiệm lý mặt đen hắc. Không sai đâu, Lý tiên sinh. Lục Minh mỉm cười. Ly tiệm Lý trầm mặt. Hắn bỗng nhiên có một loại bóp chết Lục Minh xúc động, tỉnh táo nhất định muốn tỉnh táo truyền thừa sẽ tới tay. Không thể làm loạn. Ta cũng tới thử một chút. Ban đầu bị khảo thí là thủy hỏa cao lực tương tác vì kia tối cao thiên phú người tu luyện. Giờ phút này cũng thận trọng ra trận. Trên gương đồng dạng hiện lên vô số chuyển hóa suất. Chỉ là gia hỏa này chuyển hóa suất thấp nhất cũng có 7 thành cuối cùng. Dừng lại tại một cái cực cao vị trí 9 thành 6 hoa những người tu luyện chấn kinh. 9 thành 6 vụ thảo cái này kinh người chuyển hóa suất. Ý vị này, người này theo hỏa nguyên tố sư hoán đổi đến linh thuật sư, vậy mà gần như không có khe hở chuyển hóa, trực tiếp liền có thể thu hoạch được hải lượng truyền thừa, không chịu thua kém mọi người kinh thán không thôi. Tựu liền quan giám khảo cũng vì đó động dung. Quả nhiên thủy hỏa song tu cùng nhất mà kia hoàn mỹ trùng điệp. A, mà giờ khắc này những người tu luyện nhau nhau hạ tràng. Vô luận là phải chăng nguyện ý trở thành linh thuật sư, bọn hắn cũng không để ý đi kiểm tra một chút chính mình đối linh thuật sư mạch này chuyển hóa. Các loại số liệu hiện hiện. Có thân người là lục tinh, chỉ có 3 thành chuyển hóa suất. Có thân người là ngũ tinh, lại trọn vẹn 9 thành chuyển hóa suất, rất là vi diệu. Đại gia nhao nhao khảo thí. Một cách đại khái danh sách tựu xuất hiện. Mà cuối cùng ánh mắt của bọn hắn như cũ rơi vào cái kia gọi tiểu bạch cô nương trên thân. Bọn hắn tin tưởng cô nương này thiên phú. Sợ là 10 thành A. Sư phụ tiểu bạch nhìn về phía Lục Minh. Đi thử xem. Lục Minh mỉm cười. U, V, Quy, Quy, mơ đây này. Tiểu bạch bước vào giữa sân. Trong gương vẫn như cũ hiện lên vô số số liệu. Chỉ là cùng trong tưởng tượng không giống nhau lắm, chính là lần này lói lên số liệu. Vậy mà đồng phục 10 thành đúng vậy. Không có thấp nhất. Từ đầu tới đuôi. Vậy mà tất cả đều là 10 thành cuối cùng. Tiểu bạch chuyển hóa suất 10 thành quả nhiên. Đám người sợ hãi thán phục. Bất quá bọn hắn rất rõ ràng. Tiểu cô nương này vẹn vẹn chỉ có tứ tinh. Liền xem như 10 thành cũng không đáng để lo. Cho ăn bể bụng cũng bất quá là tứ tinh sơ giai tiêu chuẩn, sau đó liền là Lục Minh. Ta không đi có thể chứ? Lục Minh thở dài. Đến đều tới. Thiếu niên ngữ khí ôn hòa. Đi thong thả khẩu ba. Lục Minh thở dài. Hắn nhìn xem nơi xa những người tu luyện kia. Từng cái cũng là ý vị thâm trường. Còn có trực tiếp lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Đến. Đều là đến náo nhiệt. Cũng được. Hai lần trước khảo hạch làm bọn hắn, lần này còn trở về chính là lần này khảo hạch. Nói trắng ra là liền xem như 10 thành cũng không có chút ý nghĩa nào. Sở dĩ Lục Minh không quan trọng, trực tiếp đi tới trước gương. Soạt từng đạo quang ảnh hiện lên, một chút số liệu bắt đầu không ngừng hiện hiện. 3 thành 6, 2 thành 2, 2 thành 4. Chung quanh người tu luyện cười. Quả nhiên đối Lục Minh dạng này vũ lộ quân tê dơ y e mơ hình thiên phú mà nói, chuyển hóa suất thấp làm cho người phẫn nộ, chớ nói chi là bản thân hắn thực lực tựu rất thấp. Như vậy Lục Minh cuối cùng thực lực soạt quang ảnh ngưng tụ kia số liệu mắt thấy là phải kết thúc, bỗng nhiên một cái quang ảnh thẻ bỗng nhiên một vài theo bỗng nhiên hiện hiện. Soạt hình tượng bỗng nhiên dừng lại. Lục Minh chuyển hóa suất 98 thành 5. Trên mặt mọi người biểu lộ dần dần ngưng kết. Số liệu này, ngươi mẹ nó phảng phất tại đùa ta. Siêu thần chế tạp sư 32 chương 304 không hổ là thiên niên đại phái Thanh Phong Các. Ông nương theo lấy Lục Minh khảo thí kết thúc. Quang ảnh lưu động. Đám người theo khảo hạch tiểu thế giới bên trong rời đi trở về Thanh Phong Các. Chỉ là những người tu luyện biểu lộ rất là quái dị. Vừa rồi đắc chí thu hoạch được 8 thành 2 ngày phú ly tiệm Lý đồng học. Khuôn mặt cứng ngắc xoay người. Nhìn về phía quan giám khảo. Nguyên lai khảo hạch này là mẹ nó thang điểm 110 thành không phải lên giới hạn A98 thành 5 ý gì, còn mẹ nó có lẽ có cả ngươi đùa ta đây. thiếu niên trầm mặc. Hắn cũng chưa từng gặp qua như thế tình huống đặc thù cái này chuyển hóa suất. Chẳng lẽ nói thiếu niên này tự thân cơ sở so linh thuật sư nhất mạch cơ sở còn muốn hùng hậu gấp 10, làm sao có thể linh thuật sư nhất mạch? Bởi vì đa nguyên làm hỗn hợp, bản thân tu luyện rất khó, cho nên mới sẽ cơ sở hùng hậu, viễn siêu thường nhân. Sở dĩ chuyển hóa suất mới có thể giảm xuống thế, nhưng là số liệu này hắn nhìn rõ ràng. Lục Minh mấy chục lần quang ảnh lấp lóe đều là 2 thành 3 thành, chỉ có cái cuối cùng là 98 thành 5. Đây chẳng phải là nói gian lận con hàng này nhất định tại gian lận một người tu luyện tâm tính nổ tung. Nhị ca tỉnh táo, nhị ca bên cạnh hắn đồng bạn giữ chặt hắn. Tỉnh táo cái dù, đây là Thanh Phong các một lần khảo nghiệm cuối cùng, biết hay không lần này giống như thất bại, liền thu hoạch được truyền thừa tư cách cũng không có. Ngươi biết điều này có ý vì gì sao? Nhị ca phẫn nộ. Ta nhớ được bọn hắn nói qua, linh thuật sư nhất mạch 3 cái truyền thừa, thần binh các cùng ngự thú các bên kia còn có truyền thừa. Hắn đồng bạn yếu ớt nói, có cái cầu dùng. Nhị ca giận dữ, chỉ có Thanh Phong các là linh thuật sư truyền thừa, còn lại 2 cái ngươi nghe danh tự không biết là cái gì sao? Một cái là rèn sắt, một cái là chăn heo. Hắn đồng bạn một mặt mộng bức. Vụ thảo, là như thế này a, lần này truyền thừa khảo hạch có vấn đề. Nhị ca phẫn nộ nhìn về phía thiếu niên, ngươi nhất định muốn một lần nữa khảo hạch? Lục Minh dạng này làm quá không công bằng, cân nhắc qua chúng ta những người này cảm thụ không có, ta cũng đồng ý. Ly Tiệm Lý rất tán thành, chủ động đứng ra, chúng ta cùng một chỗ. Được, nhị ca rất hài lòng, ta cũng cảm thấy muốn một lần nữa khảo hạch. Ly Tiệm Lý cảm thấy thiếu niên này vẫn là rất dễ nói chuyện. Các ngươi truyền thừa ngàn năm đến, tất nhiên muốn tốt nhất thiên phú, mà không phải người ăn gian, đúng không? Giống như tuyển ra một đống rác rưởi, lại có ý nghĩa gì? Ly Tiệm Lý nghiêm túc nói. Thế nhưng là hắn chưa gian lận. Thiếu niên cười khổ, cửa này thật không có cách nào gian lận a, trước đó mấy lần không phải có a? Ly Tiệm Lý phi thường khẳng định. Chính ngươi ngẫm lại, hắn lại không có tiểu bạch cô nương thiên phú, lại không có thực lực của chúng ta, dựa vào cái gì quét ngang, đúng không? Thật, ta đề nghị một lần nữa khảo hạch, giống như hắn không có vấn đề, tên của ta đảo lại niệm Ly Tiệm Lý nghĩa chính ngôn từ. Ác thiếu niên cũng rất buồn sầu, hắn mở ra Thanh Phong các khảo hạch kết quả, thế nhưng là ngươi đã thông qua khảo hạch, tại truyền thừa trên danh sách a. Ngươi nhất định phải một lần nữa khảo hạch. Soạt, thế giới bỗng nhiên yên lặng. Ly Tiệm Lý đồng học trên mặt biểu lộ lập tức cứng đờ. Một lát, nụ cười dần dần biến thái. A, dạng này sao? Không hổ là ngàn năm truyền thừa đại phái. Ta nói những này các ngươi đều đã cân nhắc tiến vào a. Ha ha, không cần khảo hạch, ta tin tưởng các ngươi. Ly Tiệm Lý trên mặt nụ cười. Cái kia cùng hắn đi ra tới nhị ca một mặt mộng bức, cái này như thế chân thực sao? Ngươi mẹ nó, ra liền là khôi hài a. Phản đồ hắn hung hăng mắng một câu, sau đó nhìn về phía thiếu niên. Ta mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, tóm lại ta cảm thấy lần này nhất định phải một lần nữa khảo hạch. Không phải ai? Thiếu niên mờ mịt. Thế nhưng là ngươi cũng tại truyền thừa trên danh sách a. Soạt, không khí bỗng nhiên yên lặng. Nhị ca phẫn nộ biểu lộ ngưng kết, triệt để mộng. Qua hắn cũng qua, làm sao có thể? Hắn nhớ rõ mình thành tích rõ ràng rác rưởi một nhóm. Bởi vì Lục Minh quấy rối nguyên nhân, hắn liền nguyên tố trái cây đều không có thu thập mấy cái a. Cái này, cái này qua lại hoặc là linh thuật sư nhất mạch các đại lão quả nhiên thấy được chính mình ẩn tàng thiên phú. Thế là trên mặt hắn ngưng tụ nụ cười dần dần tản ra, giống như là một đóa mở ra sổ cúc. Không hổ là ngàn năm đại phái, các ngươi cân nhắc sự tình quả nhiên chu đáo. Đám người, hai vị này thật là, bất quá thành tích của bọn hắn đại gia trong lòng cũng nắm chắc. Nhìn như vậy đến, lần này truyền thừa quả nhiên là rất nhiều người truyền thừa cũng đúng. Dù sao cũng là ngàn năm đại phái, nói như vậy tất cả mọi người có hy vọng. Mà giờ khắc này, Lục Minh cũng có chút mới. Hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình lại có cao như vậy chuyển hóa suất kỳ quái. Liền xem như chính mình 10 vạn năng lượng đều tại, cũng không nên như thế đi chờ chút. Chẳng lẽ nói tấm gương này đem thể nổi những cái kia hạt tâm đều tính cả phải biết. Trong cơ thể hắn một đống sẽ đột phá 5 sao nguyên tố hạt tâm giống như những này đều tính cả. Lại thêm chính mình tứ tinh 10 vạn điểm kinh khủng năng lượng. Chuyển hóa suất biến thành 98 thành 5 liền có thể hiểu được chỉ là. Những cái kia không ngừng lấp lóe quang ảnh lại là cái gì số liệu diễn toán à, có chút là 2 thành. Có chút là 3 thành. Chỉ có cuối cùng đây là 98 thành 5 lại hoặc là. Tiểu Mạch. Ở đây. Một hồi cách ta gần một chút. Lục Minh nói. Được rồi đâu. Tiểu Bạch khôn khéo đứng tại Lục Minh bên người. Mà giờ khắc này. Đại gia cũng đều đang chờ kết quả. Thanh phong các khảo hạch vô cùng đơn giản thô bạo. Không có dĩ vãng trong truyền thừa phức tạp. Theo ngộ tính đến lịch duyệt. Theo năng lực học tập đến kinh nghiệm chiến đấu các loại khảo hạch cũng liền lúc này. Bọn họ nghĩ tới rồi vừa mới bắt đầu. Thiếu niên lời nói chư vị. Các ngươi là đến đây khảo hạch đệ tử sao đệ tử. Cho nên nói. Đây cũng không phải là truyền thừa, vẻn vẹn chỉ là đệ tử khảo hạch có lẽ. Lần này linh thuật sư nhất mạch. Là muốn truyền thừa một món lớn đệ tử tranh thủ để đã mất đi tung tích linh thuật sư nhất mạch. Có thể tại ngàn năm về sau cũng chính là bây giờ thế giới bên trong. Bốn phía nở hoa sao có khả năng. Đám người tâm động. Như thế. Chọn chúng đệ tử có thể sẽ nhiều một ít. Chư vị. Ta tuyên bố kết quả. Thiếu niên mỉm cười. Tới. Đám người tràn ngập chờ mong. Lần này thông qua khảo hạch đệ tử. Thiếu niên dừng một chút. Có một số việc. Kỳ thật quên nói cho đại gia. Ta linh thuật sư nhất mạch. Bởi vì khởi động lại đại trận nguyên nhân. Bây giờ còn thừa truyền thừa đã không nhiều. Ai. Được rồi. Không đề cập tới cũng được. Soạt đám người mặt tối sầm. Không đề cập tới ngươi nói dù chúng ta vẫn là trước nói đệ tử đi. Lần này thông qua khảo hạch đệ tử là. Thiếu niên thần sắc nghiêm nghị. Tới đám người chờ mong. Nhưng mà. Thiếu niên nghĩ nghĩ. Chờ một chút. Có mấy lời vẫn là trước nói đi. Giống như đối thần binh các cùng ngự thú các cảm thấy hứng thú đệ tử. Có thể đi bên kia nhìn xem. Đám người mặt tối sầm. Ngươi mẹ nó đến cùng nói hay không. Lục Minh bất lực nhà rãnh. Ngươi cho rằng ngươi là hồng đào thiếu niên nghe được Lục Minh nói chuyện. Đột nhiên giật mình. Ngươi biết gia phụ. Lục Minh trầm mặt. Có thể. Ta tại cách nào đó cổ tịch bên trên nhìn qua đi. Lục Minh mặt không biểu tình. À nhà. Thì ra là thế. Thiếu niên hiểu rõ. Gia phụ đã từng hoàn toàn chính xác có chút thanh danh. Còn lại người tu luyện đều điên rồi. Kết quả đây tuyên bố a các ngươi mẹ nó trò chuyện còn đi hồng đào không hồng đào có ý gì ngàn năm thời gian. Ngươi cũng dạng này. Hồng đào đã sớm hóa thành cho có hay không hắn đang trì hoãn thời gian. Tiểu tiểu kiếm bỗng nhiên nói. Ta biết. Lục Minh ở trong lòng cùng nó giao lưu. Thú vị. Lần thứ nhất trông thấy khảo hạch kéo dài thời gian, giống như bọn hắn không có đoán sai. A, mà lúc này. Bỗng nhiên. Thiếu niên biểu lộ khẽ nhúc nhích. Tốt, chư vị. Nói chính sự. Thiếu niên mỉm cười. Mở miệng nói ra. Đầu tiên. Ta tuyên bố. Lần khảo hạch này. Tổng cộng 98 tên người tu luyện. Trở thành ta linh thuật sư nhất mạch đệ tử. Soạt chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Nha. 98. Nghe thật nhiều nha nói như vậy. Chẳng phải là bọn hắn cũng có phần đáng tiếc. Đại gia một điểm cảm giác hưng phấn đều không có. Bởi vì bọn hắn nhìn kỹ một chút. Ánh mắt ở chung quanh đảo qua. Phát hiện nơi này tham gia khảo hạch hết thảy chỉ có 99 người. Sở dĩ. Ngoại trừ một người không muốn. Những người khác muốn. Vậy ngươi khảo hạch cái ruột cái kia. Cửa ra vào ngồi xổm đại hán yếu ớt giơ tay lên. Ta liền muốn hỏi. Duy nhất không có tiến vào danh sách là ai ngươi cứ nói đi thiếu niên ngữ khí u. Minh bạch. Đại hán thở dài một tiếng. Lão tử quả nhiên cùng cái này nương pháo truyền thừa tương khắc chư vị. Chớ gấp. Thiếu niên mỉm cười. Chúng ta cũng không nghĩ tới. Chư vị thiên phú như thế ưu tú. Mặc dù tất cả mọi người có thể trở thành ta linh thuật sư đệ tử. Nhưng là cuối cùng có một phần sẽ trở thành hạt tâm đệ tử. Có thể thu hoạch được hạt tâm truyền thừa lần khảo hạch này kết thúc, thu hoạch được phổ thông truyền thừa cũng có thể thu hoạch được một phần năng lực, mà cách này 12 người thì sẽ là linh thuật sư nhất mạch chủ cột vững vàng. A đám người tâm thần khẽ nhúc nhích. Chờ một chút. Đại hán kia bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Nha, nguyên lai đây mới là sàng chọn kia vừa rồi vòng thứ nhất ý nghĩa. Chính là vì đào thải hắn một cách làm sao. Liền một cách đệ tử bình thường danh tự. Cũng không cho chính mình khổ khổ. Thiếu niên tặng hắn một cái, chủ yếu là sợ ngươi lãng phí thời gian. Đại hán này quá mức đặc thù, bọn hắn là thật có chút kiêng kỵ. Đại hán mặt không biểu tình. Mẹ nó. Luôn có một loại bị nhục nhã cảm giác. Ta tiếp tục nói đi xuống. Thiếu niên thần sắc khôi phục bình thường. Hắn điểm ra mấy cái thu hoạch được hạt tâm truyền thừa người. Lục Minh. Tiểu Mạch. Còn có vừa rồi đưa ra chất vấn nhị ca cùng Lý Tiệm Ly thình lình đều ở trong đó, tổng cộng 12 người. Cái này 12 người. Mới là lần này thanh phong các truyền thừa căn cơ. Cái này kết thúc một cách không bị chọn chúng người mờ mịt. Quá nhanh bọn hắn tham gia cái khác truyền thừa. Bình thường đều là sinh sinh tử tử kinh lịch rất nhiều lần, mà cái này đâu vẻn vẹn chỉ là trên trận pháp đi thoáng cái. Hấp thu một điểm lưu tinh. Thu thập một điểm trái cây. Trước gương phơi thoáng cái. Xong việc đây là bởi vì có một cách bị Lục Minh làm hỏng lại mở ra không phải càng ít cái này. Đây quả thật là truyền thừa khảo hạch đùa đâu còn như những người khác. Thiếu niên ánh mắt trên người bọn hắn đảo qua. Các ngươi cũng không cần thất vọng. Thần binh các cùng ngự thú các. Đồng dạng là linh thuật sư nhất mạch cường đại truyền thừa thần binh các. Đám người liếc nhau, tâm thần khẽ nhúc nhích. Có người là theo bên kia tới, thiếu niên hỏi. Ta là. Một người đáp. Môn phái khôi phục bao trùm Thanh Minh thị. Bọn hắn những người này cũng không phải là khu náo nhiệt bên này. Bọn hắn bước vào môn phái. Trước hết nhất nhìn thấy ngược lại là thần binh các. Đáng tiếc. Bên kia muốn chờ nơi này kết thúc về sau mới mở ra. Sở dĩ đối linh thuật sư cảm thấy hứng thú đều được đề cử đến bên này. Thần binh các cùng ngự thú các trước cửa. Cũng có thật nhiều vẻn vẹn chỉ đối kia hai cái truyền thừa cảm thấy hứng thú người. Bọn hắn căn bản liền không có đến thanh phong các nơi này, không muốn lãng phí thời gian. Dù sao, không phải tất cả mọi người nghĩ thay đổi chức nghiệp. Kia hai cái truyền thừa khảo thí đơn giản hơn. Thiếu niên ôn hòa nói. Chư vị cũng không cần lo lắng thiên phú vấn đề. Thần binh các cùng ngự thú các. Nói trắng ra là. Liền là cơ duyên hai chữ. Nếu có duyên, nhận chủ thành công là đủ. Thiếu niên chỉ điểm một lát. Minh bạch. Đám người cảm kích về sau, lúc này mới rời đi. Thế là, lớn như vậy thanh phong các, rất nhanh chỉ còn lại 12 người. Chư vị, hoan nghênh trở thành ta thanh phong các đệ tử. Các ngươi phi thường đặc thù, có mấy lời ta vừa rồi không nói. Ta phái mặc dù có tam đại truyền thừa, nhưng là thanh phong các trung quy là căn cơ. Còn lại hai cái truyền thừa, vẹn vẹn chỉ là phụ trợ sở dĩ. Hết thảy dùng thanh phong các làm đầu. Các ngươi có thể hiểu sở dĩ chúng ta mới có ưu tiên chọn lựa đệ tử tư cách mà các ngươi. Liền là ưu tú nhất sau ngày hôm nay. Sẽ vĩnh viễn trở thành linh thuật sư nhất mạch một phần tử không thể chia cắt điểm này. Các ngươi có thể từng suy nghĩ kỹ càng, thiếu niên thần sắc nghiêm nghị. Minh bạch. Lý Tiệm Ly bọn người hưng phấn. Quả nhiên. Bọn hắn mới là thu hoạch được tốt nhất cơ duyên người rất tốt. Thiếu niên mỉm cười. Soạt hắn đẩy ra trước mắt một tòa cổ xưa đại môn. Như vậy, đi theo ta đi. Truyền thừa sẽ bắt đầu. Thần binh các trước cửa. Nơi này sớm đã đô đầy người. Ngàn năm môn phái, ba cái truyền thừa, bọn hắn đã hiểu rõ một chút. Rất nhiều người tin tưởng. Bọn hắn thân cận nguyên tố lực không được. Hoặc là nói, căn bản liền không có trở thành nguyên tố sư thiên phú. chớ nói chi là linh thuật sư. Nói theo một ý nghĩa nào đó, linh thuật sư không phải liền là nguyên tố sư bên trong nghề nghiệp cấp cao sao? Sở dĩ bọn hắn căn bản là không có đi qua. Trong truyền thuyết, thần binh các có thể điều khiển thần binh, có thể chế tác thần binh, là thợ rèn nghề nghiệp cấp cao, đương nhiên cũng tương tự có thể chiến đấu. Cùng truyền thống thợ rèn không giống, thần binh các truyền thừa điều khiển thế nhưng là thần binh ông nhàn nhạt năng lượng phun trào. Một số người ngồi xếp bằng đang mượn dùng cái này bảo địa tu luyện. Thanh Phong các bên kia truyền thừa thời điểm, bọn hắn tại tu luyện. Tự cái này ngắn ngủi thời gian qua một lát, lại thật sự có chỗ tiến bộ. Thực lực yếu ớt tăng lên, không hổ là ngàn năm môn phái. Đám người sợ hãi thán phục. Mà lúc này, bọn hắn thấy được một số người theo Thanh Phong các bên kia đi tới. Lập tức tâm thần khẽ nhúc nhích. Thanh Phong các bên kia kết thúc. Nơi này truyền thừa sợ là muốn bắt đầu quả nhiên. Bang một tiếng vang thật lớn. Thần binh các lầu các âm vang mở ra, một cái âm thanh trong trẻo hiển hiện. Chư vị, hoan nghênh đi vào thần binh các. Nơi đây thần binh trăm vạn, chư vị mời tìm kiếm mình cơ duyên đi. Soạt, mọi người hưng phấn xông đi vào. Ngự thú các trước cửa cũng là như thế. Nương theo lấy Thanh Phong các kết thúc, ngự thú các chính thức mở ra. Nghe nói bên trong có vô số linh thú, mỗi người đều có thể tìm kiếm thuộc về mình cơ duyên. Ngự thú sư, nói theo một ý nghĩa nào đó, là triệu hoán sư nghề nghiệp cấp cao, cường đại thần bí lại tràn ngập mị lực. Nghe nói nơi đây có vô số linh thú, ta nhất định muốn lựa chọn cường đại nhất đầu kia, trở thành chính mình linh thú. Soạt soạt, mọi người nhao nhao xông vào ngự thú các. Oanh oanh, năng lượng kinh người không ngừng hiển hiện. Giờ khắc này, gần như tất cả mọi người vọt vào tam đại lầu các, Thanh Phong các, ngự thú các, thần binh các. Ba cái lầu các chán phóng quang huy, kia độc thuộc về truyền thừa năng lượng đang không ngừng dâng trào, không ngừng lấp lánh. Ngàn năm môn phái tựa hồ tại thời khắc này sống lại, truyền thừa bắt đầu. Mà giờ khắc này, môn phái cái nào đó góc hẻo lánh, một người trẻ tuổi yên lặng mở ra trong tay cẩm nang. Đây là hắn tại Thiên Tinh các mua sắm cơ duyên tặng phẩm, để hắn tại đặc biệt thời gian mở ra. Thế là hắn mở ra cẩm nang, phía trên chỉ có một chữ to: chạy siêu thần chế tạp sư 32 chương 305 bình sinh hận nhất gian lận cầu Thanh Phong các. Quang ảnh lưu truyền, cổ lão đại môn đẩy ra, Lục Minh bọn người bước vào một cái thế giới mới. Nơi này tràn ngập làm cho người thoải mái dễ chịu quang huy, rất là ấm áp. Chư vị buông ra ôm ập, tiếp nhận truyền thừa đi. Thiếu niên giọng ôn hòa truyền đến. Vâng. Đám người tâm thần khuấy động, soạt soạt từng đạo cột sáng từ trên trời giáng xuống, bao quát Lục Minh cùng Tiểu Bạch ở bên trong 12 người đều bị cột sáng bao phủ. Truyền thừa lập tức liền muốn bắt đầu. Chỉ là thiếu niên ôn hòa ánh mắt rất nhanh ngưng kết. Cách đó không xa, hai đạo ánh sáng trụ vậy mà đan vào với nhau. Hắn nhìn kỹ, phát hiện Lục Minh vậy mà nắm Tiểu Bạch đến cũng không có buông tay ra. Truyền thừa thời điểm tạm thời tách ra đi, hắn cười khổ nói, ta không có quan hệ. Lục Minh phất phất tay, thế nhưng là dạng này không có cách nào truyền thừa. Thiếu niên cười khổ, một đạo quang trụ một đạo truyền thừa, cái này hai đạo ánh sáng trụ đều đan vào một chỗ, làm sao truyền thừa sẽ sai lầm vậy, thật thật có lỗi ha. Lục Minh có chút xấu hổ. Tiểu Bạch tuổi còn nhỏ, là lần đầu tiên ai, không có trải qua những này, ta còn là chiếu cố nàng một chút tương đối tốt. Thiếu niên có chút mộng, ca, đây chỉ là truyền thừa a, không có cách nào. Lục Minh cũng rất bất đắc dĩ, đứa nhỏ này niên kỷ quá nhỏ, không hiểu chuyện, ta không nắm nàng, nàng hội chạy loạn, không tin ngươi nhìn. Tiểu Bạch ở đây, ngươi hiểu chuyện nhi sao? Không hiểu đâu, ngươi nhìn. Lục Minh buông tay. Thiếu niên mặt đen hắc, ngươi mẹ nó phảng phất tại đùa ta. Hắn bỗng nhiên có chút lý giải Lý Tiệm Ly mấy người kia ý nghĩ. Dù sao hắn đều có một loại đánh người xúc động. Đây là truyền thừa rất đơn giản sự tình. Đi vào, truyền thoáng cái, hết rồi, làm sao lại lao lực như vậy đâu, ngươi nhìn. Thiếu niên kiên nhẫn nói, tiểu bạch cô nương, chúng ta đi đi vào, một hồi đâu, có người cho ngươi truyền thừa, tiếp nhận, sau đó không có, có được hay không à? Tiểu bạch mờ mịt nhìn xem hắn. Thiếu niên, thật không hiểu a, hắn rất hoài nghi. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, tiểu cô nương này tựa hồ mới 12 tuổi, năm đó chính mình lúc 12 tuổi. Tựa hồ cũng mới tỉnh tỉnh mê mê. Cái gì cũng không biết. Được thôi. Thiếu niên từ bỏ. Hắn nhìn một chút vẫn như cũ đan vào một chỗ truyền thừa, lâm vào trầm tư, để cho ta ngẫm lại. Thế là, hắn trầm ngâm một lát, giơ tay lên. Soạt, truyền thừa cột sáng bỗng nhiên biến sắc. Mỗi một đạo cột sáng đều có chính mình độc lập nhan sắc. Lục Minh cùng tiểu bạch nơi đó, nguyên bản đan vào một chỗ hai đạo ánh sáng trụ, cũng biến thành rõ ràng. Một đỏ một xanh phân biệt rõ ràng đỏ phối lục, xấu phát nổ. Lục Minh sợ hãi thán phục. Thiếu niên giả bộ như không nghe thấy câu nói này. Ân, truyền thừa cột sáng cũng có nhan sắc. Lần này tổng sẽ không sai, mặc dù Lục Minh cùng tiểu bạch cột sáng vẫn là đan vào một chỗ, nhưng là khác biệt nhan sắc phân biệt rơi xuống trên người bọn họ. Nhìn qua thật cũng không vấn đề. Ông nhàn nhạt lưu quang hiện lên, quanh 12 đạo thải sắc cột sáng lấp lánh quang huy. Truyền thừa bắt đầu không tệ. Thiếu niên mỉm cười, rất là hài lòng. Cạch cạch, quanh người hắn quang dần dần tiêu tán, lộ ra lại là cái hủ bại thân thể. Trên thân tản ra nhàn nhạt mùi thối, cùng hư mất đầu. A, không chịu nổi sao? Thiếu niên thở dài một tiếng. Còn tốt, nhiệm vụ đã hoàn thành. Thế là ánh mắt của hắn tại 12 cái cột sáng phía trên đảo qua, lại lựa chọn một đảo quang chủ bước vào. Soạt, quang ảnh đảo qua, hủ bại thân thể trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Kia trong thân thể một vòng quang thấu thể mà ra, tiến vào trong cột sáng. Truyền thừa cột sáng lại một lần nữa tỏa ra quang huy. Bắt đầu Lý Tiệm Ly có chút chờ mong. Trong cột ánh sáng, hắn đã nhìn không thấy những người khác. Trước mắt đúng là hoàn toàn hư ảo mà ấm áp thế giới. Soạt, một đạo quang ảnh hiện lên. Một cái già nua cái bóng xuất hiện. Trên người hắn phục sức cùng thiếu niên phong cách nhất trí, nhưng lại càng thêm phức tạp. Giống như là môn phái cao tầng tiền bối. Vãn bối Lý Tiệm Ly xin ra mắt tiền bối. Lý Tiệm Ly kích động quỳ xuống. Vị này liền là ngàn năm trước tiền bối a, không tệ. Quang ảnh ánh mắt tại Lý Tiệm Ly trên thân đảo qua, rất là hài lòng. Đa tạ tiền bối. Lý Tiệm Ly kích động. Hắn bỗng nhiên có chút minh bạch. Cái gọi là hạc tâm đệ tử, liền là tiếp nhận những này đã từng cao tầng truyền thừa kinh nghiệm, cũng chỉ có những truyền thừa khác lịch duyệt cùng kinh nghiệm chiến đấu, có thể làm cho bọn hắn càng mạnh. Quả nhiên, hắn đuổi kịp tốt nhất thời điểm. Trước mắt, quang ảnh kia hóa thành tiền bối ôn hòa ánh mắt nhìn hắn. Ngươi tới. Tiền bối phất phất tay. Vâng. Lý Tiệm Ly cung kính đi vào. Không tệ, không tệ. Tiền bối ánh mắt càng phát ra nhu hòa. Không tự chủ kéo lại Lý Tiệm Ly tay, giống như là đang thẩm vấn nhìn cái gì, nhẹ nhàng vuốt ve. Không tệ, không tệ. Lý Tiệm Ly trên mặt biểu lộ dần dần ngưng kết. Tiền bối động tác này có phải hay không có chút quá làm cho người ta hiểu lầm? Tiền bối cái này. Lý Tiệm Ly nghĩ rút về tay, nhưng mà rút hai lần lại không có co rúm. Không tệ, không tệ. Tiền bối tại trên tay hắn vuốt ve. Lý Tiệm Ly trầm mặt. Tiền bối động tác này để hắn nhớ tới một chút không tốt lắm chuyện cũ. Tiền bối, xin ngài tự trọng. Lý Tiệm Ly chỉnh trọng việc nói. Tiền bối tựa hồ lúc này mới chú ý tới Lý Tiệm Ly. Hắn lúc này mới ngẩng đầu, nhìn Lý Tiệm Ly một chút. Ánh mắt rất là quái dị, cùng có chút ngoạn vị nụ cười. Tiền bối, Lý Tiệm Ly có chút hoảng hốt. Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác chỗ nào không thích hợp. A, tiền bối bỗng nhiên tới gần. xoạt quang ảnh lấp lóe, lại hóa thành một vòng quang tiến vào Lý Tiệm Ly thể nội. Ngươi Lý Tiệm Ly con mắt đột nhiên trợn to. Hài tử, ta nói không tệ, là chỉ thân thể của ngươi a, tuổi trẻ nhục thể a. Oanh, Lý Tiệm Ly thể nổi tiếng oanh minh không ngừng, mở to hai mắt bỗng nhiên thất thần, tan rã, mất đi tiêu cự. Hồi lâu, khi hắn mở mắt lần nữa thời điểm, vậy mà lộ ra vẻ tươi cười, âm lãnh lại dược dị. Mà giờ khắc này, tại Lục Minh trong truyền thừa, nơi xa, kia một thân ảnh phiêu nhiên mà hiện. Quả nhiên, Lục Minh thở dài, cái này ra trước mắt hắn thân ảnh cùng trong gương lói lên cái bóng giống nhau như đúc, sở dĩ có một số việc tựu rất rõ ràng. Chuyển hóa suất không chỉ là chỉ chính bọn hắn năng lượng chuyển hóa thành linh thuật sư cảnh giới, càng quan trọng hơn là còn có những này linh thuật sư xứng đôi độ mà trước mắt vị này liền là cuối cùng xuất hiện cái kia cùng chính mình 98 thành 5 cái bóng xoạt huyễn ảnh bay tới. Huyên đệ, ngươi không có ý định nói chút gì không? Lục Minh thở dài. Bay tới huyễn ảnh có chút mộng, hiển nhiên không có lấy lại tinh thần. Nói cái gì tỉ như truyền thừa là giả, các ngươi có thể cho rơi đài tiểu động tác gì gì đó? Lục Minh nhún nhún vai. Ngươi biết huyễn ảnh lần này thật ngừng, bắt đầu xem kỹ trước mắt Lục Minh. Rất rõ ràng a. Lục Minh bình thản nói. Các ngươi truyền thừa khảo hạch sở hữu đều chỉ có cùng thân thể cùng ý thức hải có liên quan, cái khác một cái đều không có khảo hạch. Sở dĩ nếu như ta không có đoán sai, các ngươi cái gọi là môn phái truyền thừa liền là đoạt xá a. Lục Minh trầm giọng nói. Ngô xuẩn huyễn ảnh cười lạnh một tiếng. Chúng ta linh thuật sư nhất mạch chỉ có dung hợp nguyên tố, dung hợp linh hồn, dung hợp là chân chính hợp hai làm một. Đoạt xá tính là gì? Chiếm cứ thân thể có làm được cái gì? Chúng ta là dung hợp, ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, cái này mới thật sự là truyền thừa chi thuật. Huyễn ảnh ngạo nghễ. Ha ha. Lục Minh chỉ là cười lạnh. Dung hợp là dung hợp, nhưng là loại dung hợp này, các ngươi những này sống không biết bao nhiêu năm lão già, cùng ngươi một người trẻ tuổi dung hợp, sợ là trực tiếp tan không còn a. Dù sao một cái thanh niên cả đời kinh lịch, tại những lão quái vật này trong mắt cũng chỉ có thể là trong nháy mắt vung lên. Các ngươi thật rất tham lam. Lục Minh thở dài. Hắn bỗng nhiên minh bạch bọn gia hỏa này mục đích. Dù sao đơn thuần chiếm cứ thân thể sẽ bị phát hiện, thế nhưng là dung hợp, không có người sẽ biết xảy ra chuyện gì. Bọn hắn chỉ biết là những người tu luyện này tại thu hoạch được cơ duyên, thực lực tăng nhiều, bọn hắn mới có thể triển khai kế hoạch của mình, đem linh thuật sư nhất mạch trở về những người tu luyện này. Bằng hữu của bọn hắn, người nhà, đều là hậu thuẫn của bọn hắn, đây mới là đáng sợ nhất. Xem ra ta chọn ngươi quả nhiên không sai. Huyễn ảnh cười, yên tâm, ngươi hết thảy đều sẽ biến thành của ta, để chúng ta cùng đi xuống đi thôi. Soạt, hắn nhào về phía Lục Minh. Chờ một chút, Lục Minh tranh thủ thời gian ngăn lại hắn. Huyên đệ, đừng nóng vội. Có cái gì di ngôn? Ngươi muốn bàn giao hạ rất nhiều chuyện ta còn không có biết rõ ràng đâu. Chớ nóng vội chết a. Huyễn ảnh một mặt mộng bức. Cái gì gọi là vội vã chịu chết? Lão tử là muốn cùng ngươi hóa làm một thể, biết hay không? Chẳng lẽ nói gia hỏa này trong lòng có mao bệnh? Được rồi, không được chọn. Huyễn ảnh không để ý đến Lục Minh, hóa thành một vòng lưu quang trực tiếp tràn vào Lục Minh thể nội. Theo lên, Lục Minh, để chúng ta hợp thể đi. Soạt, quang lấp lóe, huyễn ảnh xông vào ý thức hải. Sau đó trầm mặc, hắn cảm nhận được một cỗ làm cho người hảo hãn mà phiến cổ uy nghiêm theo trước mắt ngủ say một đầu sinh vật bên trong truyền tới. Kia cổ lão mà khí tức thần bí. Ngài là? Huyễn ảnh đắng chát. Hắn sốt cuộc biết Lục Minh nói tới chịu chết ý gì. Cam mẹ nó, ngươi chỉ là một cái tứ tinh thể nội, vì sao lại có loại sinh linh này tồn tại? Bất quá hắn rất nhanh tỉnh táo lại. Hắn cẩn thận quan sát cái này sinh vật. Mặc dù khí tức kinh khủng, nhưng là mơ hồ mang theo suy yếu, lại cũng không có khôi phục nếu như thế. Cũng không có gì đáng sợ dù sao. Hắn đã từng cũng là tuyệt đại cường giả huống hồ. Hắn mặc dù cùng linh thú không tiếp xúc qua. Nhưng là mấy cái hảo hữu cũng là ngự thú các bên kia. Đối bọn hắn một chút thủ pháp cũng là có một ít hiểu rõ. Ân, thế là. Hắn thẳng tắp thân thể, nhìn trước mắt Hắc Miêu có chút đưa tay. Nhiệt xúc trông thấy bản tôn còn không quỳ xuống soạt ý thức hải bỗng nhiên trầm mặc. Vừa mới đi theo huyễn ảnh xông tới Lục Minh cũng mộng. Hắn còn muốn vào đây nhìn xem huyễn ảnh có thể hay không sống lâu một hồi. Bộ điểm nói ra đến đâu. Kết quả đây ngươi cư nhiên như thế tìm đường chết. Ba một đạo hắc ảnh hiện lên. Huyễn ảnh nhất thời tựu bị dán tại trên tường. Oanh một tiếng vang thật lớn. Huyễn ảnh nhất thời tựu thoi thóp. Ngươi như thế nào? Huyễn ảnh không dám tin. Cái này Hắc Miêu như thế nào cường đại như thế, không có khả năng hắn đường đường thanh phong các chủ. Thậm chí ngay cả Hắc Miêu một kích đều không chịu nổi dù chỉ là hồn thể, ta không tin ta 16 tuổi tu hành. Mai kia cảm giác ngộ thiên địa. Ta thiên phú. Các đại thiên phú không đủ một. Lại nghiền ép cùng khóa thiên tài. Trở thành thanh phong các chủ ta cả đời truyền kỳ. Có thể nào vẫn lạc oanh quanh người hắn bỗng nhiên nhóm lửa diễm. Dùng danh nghĩa của ta sát phạt. Ầm một đạo hắc ảnh hiện lên. Hắn nhất thời tựu bị đánh bay ra ngoài. Oanh một tiếng vang thật lớn. Ý thức hải bỗng nhiên yên lặng. Hắn mơ hồ mở hai mắt ra. Trong mơ hồ tựa hồ chỉ thấy một đầu cách đuôi đảo qua. Sau đó mang theo không cam tâm cùng khuất nhục ầm vang ngã xuống. Làm sao có thể ông hắn thân thể tiêu tán, hóa thành một chùm sáng cầu. Cái này chết Lục Minh có chút thất vọng. Hắn coi là huyễn ảnh dù sao có thể giãy rua thoáng cái mà nói. Vừa vặn có thể nhìn xem Miêu ca danh giới cuối cùng gì gì đó. Soạt một đạo ánh mắt xâm lánh quét tới. Ha ha. Miêu ca tốt, ta rút lui trước. Lục Minh tằng hắn một cái. Mà đúng lúc này. Soạt kia thanh phong các chủ sau khi chết hóa thành quang cầu bỗng nhiên tỏa ra quang huy. Mà giờ khắc này, tiểu bạch truyền thừa trong cột sáng, soạt quang ảnh lấp lóe. Tiểu bạch bên kia xuất hiện, lại là một cái một nửa sáng rực một nửa hắc ám huyễn ảnh. Ta chính là thanh phong các phó các chủ huyễn ảnh ngạo nghễ giết vào. Soạt hắn hóa thành một đạo quang ảnh tràn vào tiểu bạch trên thân. Chỉ là, hắn cũng không chú ý tới. Tiểu bạch tiểu thư bao bên trong, hai tấm nguyên thẻ lặng lặng nằm. Tò mò nhìn kia đột nhiên xuất hiện quang ảnh. Sau đó biểu lộ bỗng nhiên trở nên quái dị. Ngươi xác định tiểu tiểu kiếm ngạc nhiên nhìn xem tiểu tiểu bạch. Tiểu tiểu bạch không nói gì. Vậy thì có thú vị. Tiểu tiểu kiếm biểu lộ quái dị. Nó sở dĩ ra nơi này. Là Lục Minh kêu đến hỗ trợ. Dù sao nó đã từng thân là viễn cổ kiếm linh. Cũng là cường đại một nhóm tồn tại chỉ là một cái thanh phong các. Ha ha, làm hắn không chết chỉ là khi nó sau khi đến mới phát hiện tựa hồ không dùng được chính mình, bởi vì căn cứ tiểu tiểu bạch phản hồi, vị này xuất hiện huyễn ảnh trên người nó truyền đến nồng đậm nguyên tố quang huy, kia là âm cùng dương. Thứ này tiểu bạch trên thân căn bản không có trận pháp kiểm trắc ra thiên phú, là tiểu tiểu bạch trên người sở dĩ. Soạt kia huyễn ảnh xông vào ý thức hải. A, bắt đầu dung hợp đi. Nó lạnh lùng nói ra. Sau đó, làm nó kinh dị chính là, nó lại không có hấp thu đến một điểm năng lượng. Chớ nói chi là dung hợp tiểu cô nương thân thể căn bản không bị nó khống chế, ăn sai lầm chỗ nào nó lần nữa nếm thử cảm ứng. Nhưng mà sắc mặt đại biến. Bởi vì cảm nhận được bất luận cái gì thiên phú tồn tại dù cho một chút nguyên tố đều không cảm ứng được, không làm sao có thể, nó có chút không dám tin. Tiểu bạch từ trước tới nay thiên phú người mạnh nhất, nếu không phải bởi vì nữ tính thân phận. Các chủ khinh thường tại dung hợp. Như thế nào lại đến phiên nó tiểu bạch cô nương thiên phú. Thế nhưng là đi ngang qua cổ kim đó là chân chính đầy trời phú. Thế nhưng là vì sao chính mình âm dương thiên phú lại không được, soạt soạt nó điên cuồng dung hợp. Nhưng mà vô dụng, trước mắt tiểu cô nương thân thể tựa như là vật cách điện, để nó không cách nào tới gần, thậm chí không cách nào hấp thu dù là một chút xíu năng lượng, không thay cách mục tiêu nó theo bản năng muốn rời khỏi. Sau đó, hưu nó hoảng sợ phát hiện chính mình vậy mà không cách nào rời đi, sau đó trơ mắt nhìn trong cơ thể mình năng lượng đang không ngừng giảm bớt, không ngừng tiêu tán. Không tại sao có thể như vậy, nó tràn ngập tuyệt vọng, nó bị vây ở tiểu cô nương này ý thức hải. Mà giờ khắc này, tiểu bạch cũng tò mò nhìn xem ý thức hải tiểu nhân. Thật, huyễn ảnh xông lại về sau, tiểu nhân cũng liền chạy tới ý thức hải. Sau đó một hồi hưng phấn, một hồi tuyệt vọng, một hồi sợ hãi, cuối cùng lại dần dần tiêu tán. Nó đang làm gì ngươi tốt? Tiểu bạch tại ý thức hải cùng nó câu thông. Cút lừa đảo, các ngươi đều là lừa đảo, huyễn ảnh lúc này đã nhìn ra nguyên nhân. Thế là cắn răng nghiến lợi nói: các ngươi những này đáng chết lừa đảo, ngươi rõ ràng không có âm dương lực tương tác thiên phú, các ngươi thế mà gian lận, đơn giản quá phần. Huyễn ảnh tâm tính sập, thật, nó thiên tân vạn khổ tính toán, chính là vì mượn nhờ những người này thân thể, một lần nữa khôi phục, trở về phiến đại địa này. Không ngờ, chính mình lại có thể như vậy vẫn lạc bởi vì khảo hạch đệ tử gian lận. Cách này đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi lão phu. Hận a, huyễn ảnh tâm tính nổ tung, thân ảnh dần dần giảm nhỏ, cuối cùng tiêu tán, chỉ còn sót lại một đoàn thuần túy nhất quang cầu, một nửa minh một nửa ám. Kia là linh thuật sư nhất mạch truyền thừa, kia là độc thuộc về vị này phó các chủ truyền thừa. Ông quang cầu bỗng nhiên lấp lóe quang huy. Mà giờ khắc này, thanh phong các bên trong 12 đạo cột sáng đã biến mất mấy đạo. Lý Tiệm Ly bọn người vậy mà đã đi ra, chỉ là bọn hắn giờ phút này sớm đã đổi người. Tuổi trẻ nhục thể, thật tốt. Lý Tiệm Ly hoạt động cổ tay của mình. Đúng vậy a, những người khác cũng là mừng rỡ. Bọn hắn đã từng thân thể sớm đã hủ bại, coi như năng lượng trèo trống cũng bất quá miễn cưỡng trèo trống. Nào giống dạng này, toàn thân tràn ngập sức sống, cái này liền là tuổi trẻ cảm giác a. Soạt soạt quang ảnh hiện lên, lại là mấy đạo quang trụ biến mất, mấy thân ảnh lần nữa theo trong truyền thừa đi ra. Rất nhanh, còn lại chỉ có hai vị. Truyền thừa chi địa chỉ còn lại hai đạo giao chức đỏ lục quang trụ, hẳn là chỉ còn lại các chủ cùng phó các chủ đi. Lý Tiệm Ly nói. U V G W W M. Một người khẽ gật đầu. Rất tốt, chúng ta linh thuật sư nhất mạch rốt cuộc trở về. Lý Tiệm Ly giãn gân cốt một cái. Đã lâu cảm giác a, những này tên ngu xuẩn còn muốn dòm muốn truyền thừa của bọn hắn. Ngây thơ các chủ chọn vị kia, một người hỏi. Lục Minh. Lý Tiệm Ly hồi đáp. Hừ, hắn thiên phú vốn là, năng lực của hắn thiên phú là ảnh hưởng nhỏ nhất, lựa chọn ai thì thật ảnh hưởng cũng không lớn. Trọng yếu nhất chính là, đoán chừng là nhìn chúng Lục Minh dung mạo đi. Có khả năng. Đám người nghĩ nghĩ, rất tán thành. Sở dĩ lão Lý chọn tiểu bạch u, v, quy, quy, mơ, hắn vậy mà lựa chọn nữ nhi chi thân. Lý Tiệm Ly bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Lão Trương, ngươi cùng lão Lý khả là truyền kỳ huyên đệ, tình cảm thâm hậu, đã từng lập nên uy danh hiển hách, cũng đều không có lấy vợ sinh con gì gì đó. Lần này có lẽ là một cơ hội. Cơ hội gì? Lão Trương mờ mịt. Lưu lại hậu đại cơ hội à? Lý Tiệm Ly xem xét hắn một chút. Năm đó ta giới thiệu cho ngươi đối tượng, ngươi nói thế nhưng là cầm kiếm giang hồ, có huyên đệ là đủ. Muốn cái gì nữ nhân? Hiện nay đã hắn thành thân nữ nhi, không bằng các ngươi vừa vặn góp một đôi. Ta nhìn thấy tiểu cô nương tướng mạo tương lai tuyệt đối là thiên tư. Lý Tiệm Ly phân tích nói. Lão Trương nhất mặt mộng bức. Vụ thảo, các ngươi đây là thế nào liên hệ tới? Khác nói mò, huyên đệ chúng ta tình cảm. Lão Trương phẫn nộ. A, Lý Tiệm Ly cười lạnh, các ngươi chẳng lẽ chưa nói qua cái này? Tuyệt đối không có. Lão Trương khẳng định. Nói đùa cái gì, hắn nhưng là nam nhân, vì sao lại có ý tưởng như vậy? Bỗng nhiên, lão Trương thân thể cứng đờ. Bởi vì hắn chợt nhớ tới cái kia mùa thu. Hắn cùng lão Lý say sưa giang hồ. Lúc ấy hắn cảm khái nói. Sống nửa đời người. Cũng không biết nữ nhân đến cùng là cái gì tư vị. Lão Lý tựa hồ trả lời một câu. Ha ha, kiếp sau nếu là nữ nhân, lão tử trước hết để cho ngươi sung sướng. Lồi thảo mãnh thảo, hắn bỗng nhiên có một loại rất không ổn cảm giác. Chẳng lẽ nói lão Lý thật nghĩ như vậy? Siêu thần chế tạp sư 32 chương 306, ta là cha ngươi thần binh các. Nơi này trưng bày vô số thần binh. Ngày bình thường hiếm thấy thần binh lợi khí. Nơi này khắp nơi đều có. Nhưng là không ai cướp đoạt. Bọn hắn cầm lấy một cái thần binh cảm ứng. Lại nhanh chóng buông xuống. Tìm kiếm kế tiếp. Mỗi người đều đang tìm kiếm thích hợp nhất thần binh. Căn cứ quy tắc. Chỉ cần tìm kiếm được có thể cùng chính mình phát sinh cảm ứng thần binh. Tự có tư cách kế thừa truyền thừa. Tất cả mọi người đang điên cuồng tìm kiếm. Soạt soạt lần lượt từng thân ảnh tại thần binh các không ngừng xuyên thẳng qua. Ha ha, ta thành công. Một người cầm trong tay trường kiếm. Ông trường kiếm cùng hắn năng lượng có chút tổng minh. Đám người liếc nhìn. Chỉ có thể hâm mộ. Bởi vì lúc trước có người cướp đoạt qua những người khác vũ khí. Phát hiện cũng sẽ không tổng minh. Chỉ có thể từ bỏ. Ta thành công, ta cũng thành công. Từng tiếng cuồng tiếu không ngừng truyền đến. Nhưng mà ai cũng không có chú ý tới. Tại những người tu luyện này bên trong, có như vậy một nhóm người. Bọn hắn lặng lặng cảm giác. Coi như năng lượng cùng thần binh gây nên tổng minh. Cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Bọn hắn lặng yên không một tiếng động. Thỉnh thoảng. Thần binh tổng minh. Bọn hắn liếc nhau, tổng minh người liền xét lặng yên không một tiếng động thu lại. Hồi lâu. Ông một đạo kinh người sóng ánh sáng tiêu tán. Oanh, thần binh các người tu luyện lại bị đạo ánh sáng này ảnh bắn ra đi. Thần binh chọn chủ đã hoàn thành. Truyền thừa sẽ bắt đầu. Chư vị. Mời rời đi thôi. Thanh âm đạm mạc truyền đến. Những cái kia không có thần binh người chỉ có thể mang theo thất vọng từ bỏ. Mắt nhìn thấy ngự thú các bên kia còn có cơ hội. Lập tức một mạch xông về ngự thú các. Mà giờ khắc này. Thần binh các truyền thừa chính thức bắt đầu. Soạt quang ảnh ngưng tụ. Mỗi người trong tay đều cầm một thanh thần binh. Chướng mắt quang huy tỏa ra. Từng đạo cột sáng đem mọi người cách ly. Kia thần binh phía trên lại hiện ra vô cùng tận năng lượng, xông vào người tu luyện thể nội. Phúc một chút, người tu luyện tại chỗ miệng phun tiên huyết. A hét thảm một tiếng. Một vị người tu luyện trong nháy mắt kinh mạch đứt đoạn, bị thần binh xuyên thủng. Sau đó lại bị thần binh chậm rãi chữa trị. Ngươi, hắn có chút không dám tin. Sau đó hưu lần nữa bị xuyên thủng. Như thế lặp lại. Hắn toàn thân run rẩy, càng không dám mở miệng. Mà giờ khắc này, từng đạo lạnh lẽo ý niệm tại đầu óc hắn oanh minh. Cũng liền giờ khắc này, hắn mới tuyệt vọng nhìn xem truyền thừa nội dung. Mới biết được, đến cùng cái gì là thần binh các rèn đúc rèn sắt điều khiển thần binh không. Đều không phải là, cái gọi là thần binh các, lại là dùng thần binh làm chủ tu luyện ở chỗ này. Chủ nhân chân chính. Là thần binh bên trong linh thể. Người tu luyện. Vậy mà vẻn vẹn chỉ là thần binh tăng thực lực lên một loại công cụ chỉ thế thôi. Không sai, ở chỗ này. Thần binh mới là chủ nhân, mà cách gọi là truyền thừa pháp môn. Trên bản chất là để cho người ta thể năng đủ đi theo thần binh phản hồi. Làm ra động tác. Cuối cùng làm đến giống như cánh tay dùng đáng chết, sắc mặt hắn đại biến. Cái này cùng nô lệ khác nhau ở chỗ nào? Dạng này. Còn sống còn có cái gì ý nghĩa? Hắn tính cách cương liệt, lại không chút do dự tự sát. Nhưng mà để hắn tuyệt vọng là, tại thần binh khống chế dưới, hắn mà ngay cả tự sát đều không thể làm đến. Mà giờ khắc này, thần binh cắt ở trung tâm, một thanh trường thương lóe ra trước nay chưa từng có quang huy. Nó là thần binh cắt các chủ. Đúng thế, nơi này các chủ cũng đồng dạng là thần binh cái gọi là nhận chủ. Cái gọi là hữu duyên. Cũng bất quá là bọn chúng lựa chọn túc chủ mà thôi. Không. Chuẩn xác hơn mà nói. là bọn chúng lựa chọn nô lệ mà trước mắt. Người trẻ tuổi này, liền là hắn lựa chọn thiên phú tốt nhất. Ông quang ảnh hiện lên. Nó tách ra chói mắt quang huy. Soạt, người trẻ tuổi bỗng nhiên nắm chặt. Chiếu nặng. Toàn thân tử sắc quang huy. Cùng làm cho người mê muội kim loại cảm nhận. Còn có một tia nhàn nhạt cổ lão khí tức. Trường thương này xem xét tựu cực kỳ không tầm thường. Ông quang ảnh hiện lên. Một đạo quang chủ đem nó bao phủ đưa vào thế giới mới. Hưu trường thương hóa linh chủ động hiện thân. Nó trực tiếp tràn vào người trẻ tuổi thể nội. Ý đồ khống chế hắn. Nhưng mà. Để nó không dám tin là. Nó lực lượng cường đại. Lại giờ khắc này mất linh nghĩ khống chế ta đúng không? Người trẻ tuổi thanh âm sâu kín hiện hiện. Ngươi biết thương linh sắc mặt biến hóa. Người trẻ tuổi kia làm sao lại biết rõ thần binh các sự tình? Đương nhiên. Người trẻ tuổi ngoạn vị cười nói. Tại ta bắt những người kia trong hắc y nhân. Luôn có một số người không quá nghe lời. Để lộ ra một chút thú. Vị đồ vật. A, ngươi cho rằng ta người chấp pháp làm không? Lần này tới nơi này. Chúng ta phần lớn người đều tại cái này thần binh các. Chính là muốn khống chế các ngươi. Chính là muốn để các ngươi. Trở về vị trí của mình. Người trẻ tuổi ánh mắt lạnh lùng. Soạt, thương linh sắc mặt đại biến. Nó ý niệm quét ngang thần binh các. Hoàng sợ phát hiện. Ngoại trừ cách khác thần binh khống chế thành công. Tuyệt đại đa số thần binh. Vậy mà đều khống chế túc thể thất bại, các ngươi đến cùng là ai? Thương linh hoảng sợ. Người qua đường mà thôi. Người trẻ tuổi mỉm cười, vũ khí, liền muốn có làm vũ khí tự cảm thấy. Soạt, hắn đột nhiên một phát bắt được trường thương. Từng đạo tử sắc lôi đình tràn vào. Càng đem thương linh xinh xinh gạt bỏ. Vẹn vẹn lưu lại kia thuần túy nhất thần binh, đây chính là trong truyền thuyết thần binh a. Người trẻ tuổi cười. Soạt, hắn nâng lên trường thương. Rực rỡ tử sắc quang huy lấp lánh. Oanh một thương rơi xuống đất, toàn bộ thần binh các đều đang run rẩy. Thật có lỗi. Theo lên. Ta mới là thần binh các chủ. Ngự thú các. Linh thú nhận chủ đồng dạng tràn ngập âm mưu. Những cái kia linh thú. Vậy mà có thể hóa thành nhân hình. Mặc dù là nửa người nửa thú hình thái. Nhưng nhìn đi lên. Đồng dạng kinh khủng. Làm cho người kinh dị, người tu luyện bị nô dịch. Chủ nhân chân chính là thực lực kia cường đại linh thú chỉ là. Đúng lúc này. Ngay tại cường đại nhất vị kia linh thú. Dự định khống chế một vị khôi ngô đại hán thời điểm. Lại bị phẫn nộ đại hán. Tại chỗ trà đạp một trận cam mẹ nó, thanh phong các bên kia khi dễ lão tử. Ngươi cũng khi dễ lão tử, thật sự cho rằng lão tử dễ khi dễ? Oanh oanh, đại hán bảo phát. Lục tinh đỉnh phong thực lực toàn diện tỏa ra. Hắn toàn thân làn da tỏa ra quang huy. Giống như kim cương. Linh thú tất cả năng lực hết thảy mất đi hiệu lực. Chỉ có thể cùng đại hán vật lộn. Lại bị tại chỗ đánh cái gần chết, triệu hoán khế ước phát tới. Không đúng. Lão tử muốn làm chủ nhân, đại hán mắt nhìn thấy phát tới năng lực không thích hợp. Lại đem linh thú đánh cho tê người một trận. Không nghe lời đại hán phẫn nộ. Nhìn xem cái này đáng chết linh thú. Vẫn muốn đùa bỡn chuyện ẩm ở bên trong. Liên tiếp 3-4 lần. Hắn rốt cuộc tức giận. Tươi sống đem vị này linh thú đánh chết, linh thú tuyệt vọng ngã xuống. Trước khi chết nó cũng không tin. Đại hán này vậy mà thật tại chỗ liền đem nó đánh chết. Tính khí bảo tẩu một nhóm các ngươi. Các ngươi tới nơi này không phải là vì cơ duyên a? Bây giờ thân là các chủ chính mình xuất hiện. Không phải hảo hảo đàm phán. Hảo hảo tranh thủ lợi ích sao? Nào có người một lời không hợp. Trực tiếp tựu đánh chết oanh, linh thú mang theo mờ mịt ngã xuống. Hừ, nương pháo truyền thừa. Đại hán phẫn nộ rời đi. Các chủ đại gia, ngươi thanh phong các không cho lão tử truyền thừa. Các ngươi cũng không cho lão tử, còn không có thèm đâu. Mà giờ khắc này. Thanh phong các bên trong. Nhìn trước mắt cột sáng càng ngày càng yếu ớt. Lão Trương hoảng cực kỳ. Thật. Khảo hạch đệ tử tổng cộng 12 người. Chỉ có một cái tiểu cô nương. Vì sao? Hết lần này tới lần khác. Tự lão Lý lựa chọn tiểu cô nương này. Chẳng lẽ nói hắn thật. Tê lão Trương ngấm lại tựu sau sống lưng phát lạnh. Cũng may. Đúng lúc này. Trước mắt quang ảnh lưu truyền. Kia xuyên qua Lục Minh cùng Tiểu Bạch hai đạo ánh sáng chủ biến mất truyền thừa hoàn tất. Soạt Lục Minh bỗng nhiên mở to mắt. Sát ý nghiêm nghị. Các chủ. Đám người cung kính nói. U, V, G, W, W, M. Lục Minh khẽ gật đầu, sau đó dừng một chút, cảm giác không đúng lắm, các ngươi chờ một chút. Để cho ta thích ứng thoáng cái. Ai đám người đột nhiên. Thích ứng. Thích ứng cái gì các ngươi không có thích ứng? Lục Minh ánh mắt trên người bọn hắn đảo qua. Âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi dạng này không được. Quá rõ ràng ta vừa rồi tra xét trí nhớ của hắn. Tiểu tử này bối cảnh không tầm thường. Các ngươi phía sau mấy vị kia cũng thế. Nếu như muốn lợi dụng những tư nguyên này. Nhất định phải quen thuộc bọn hắn phong cách, hiểu chưa? Vâng. Đám người rất tán thành. Vẫn là các chủ cân nhắc chu đáo. Cũng đúng. Như là đã dung hợp nguyên chủ nhân. Giờ phút này ngụy trang thành bọn hắn là tốt nhất. Thế là. Đại gia bắt đầu bắt trước bọn hắn chỗ dung hợp người tu luyện. Lão Lý lão Trương thận trọng tới gần Tiểu Bạch. Ai Tiểu Bạch mờ mịt chừng to mắt. U, V, Quy, Quy, Mơ, không tệ. Lục Minh tán dương, ngươi xem một chút, lão Lý tựu ngụy trang rất tốt. A nha. Đám người bội phục. Chập chập. Không hổ là lão Lý A, ngụy trang tiểu cô nương cũng sống như vậy. Lão Trương mặt đen hắc. Nương. Hắn bỗng nhiên đối hai người đi qua mấy chục năm tràn ngập hoài nghi. Chẳng lẽ nói. Lão Lý gia hỏa này từ đầu tới đuôi tự đối với mình có tâm làm loạn làm khó, trách lần kia ra mắt hắn cho mình quấy nhiễu. Ngươi. Lão Trương nhìn chằm chằm Tiểu Bạch một chút, tự giải quyết cho tốt. Ai Tiểu Bạch mắt to chớp chớp tràn ngập vô tội. Lão Trương liếc nhìn, lại có ta tâm động. Thảo, xong. Lão Trương sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian tránh đi. Lão Tử. Lão Tử thế mà lại đối lão Lý tâm động, thật là đáng sợ. Ổn định nàng là lão Lý xấu xí. Lão Lý lão Trương mặt niệm vài chục lần mới xem như ổn định tâm thần, dứt khoát không đi đi bên kia nhìn, mà là yên lặng suy tư nguyên túc chủ hành vi, bắt đầu bắt trước. Rất nhanh, tất cả mọi người thuần thuộc nắm giữ. Rất tốt. Lục Minh phi thường hài lòng. Nhớ ký linh thuật sư đã chết, chúng ta thu được truyền thừa. Từ đây quật khởi. Đây mới là đường đúng đắn. Hiểu chưa? Về sau. Coi như quật khởi, coi như linh thuật sư một lần nữa phát triển. Đó cũng là môn phái mới. Hiểu không? Lục Minh trầm giọng nói. Gió đám người lính mệnh. Rất tốt. Lục Minh mỉm cười. Ngươi nhìn. Cái này chẳng phải thành thành thật thật sao? Xuyên qua a dung hợp gì gì đó. Chuyện này hắn so những người này còn có kinh nghiệm. Vài phút giải quyết. Nhưng mà. Đúng lúc này. Soạt một vòng nồng đậm lục sắc lay động qua. Kia u lục quang. Vậy mà lại một lần nữa quét sạch cả môn phái. Ừ, Lục Minh tâm thần nhảy một cái. Truyền thừa hoàn tất. Khởi động lại đại trận sứ mệnh hoàn thành. Lý Tiệm Ly cảm khái một tiếng. A, muốn tiêu tán sao? Lục Minh như có điều suy nghĩ. Cuối cùng, chúng ta trở về. Lý Tiệm Ly bùi ngùi mãi thôi, còn tốt. Chưa dùng tới sau cùng kế hoạch, đại hạnh trong bất hạnh. Đám người rất tán thành. Kế hoạch gì? Lục Minh có chút mới, còn có kế hoạch, đừng trách chúng ta giấu riêng ngài. Lý Tiệm Ly cười khổ, kế hoạch này có chút đặc thù. A, Lục Minh bất động thanh sắc. Nhìn bộ dạng này, Thanh Phong các chủ cũng không biết năm thời gian quá xa xưa. Ai cũng không dám cam đoan cái gì. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Chúng ta làm rất nhiều chuẩn bị. Trong đó. Sau cùng kế hoạch. Vâng. Một khi ba vị các chủ toàn bộ ngã xuống. Khởi động lại đại trận liền sẽ thối biến. Lý Tiệm Ly thần sắc nghiêm nghị. Đúng thế. Đây là sau cùng kế hoạch. Làm ba vị các chủ toàn bộ ngã xuống thời điểm. Nói rõ linh thuật sư nhất mạch đến sống chết trước mắt dưới tình huống đó. Khởi động lại đại trận nhất định phải cải biến. Vì tất cả linh thuật sư. Sáng tạo cơ hội. Để bọn hắn mang theo truyền thừa rời đi. Giữ lại sau cùng truyền thừa cách này. là sau cùng kế hoạch đương nhiên. Hết thảy đều hoàn thành, kế hoạch này cũng không dùng được. Không sao. Lục Minh mỉm cười. Ba cái các chủ đều chết. Còn tốt. Loại chuyện này căn bản không có khả năng phát sinh. Hắn chỉ cần an tâm lăn lộn qua trong khoảng thời gian này. Sau đó từ nơi này đi ra ngoài tự an toàn. Nhưng mà đúng lúc này, oanh kia ngập trời lục quang lại càng ngày càng thịnh. Cung cung từng tiếng kiếm minh, xương lạnh như tuyết. Những cái kia bay xuống bông tuyết, vậy mà lần nữa ngưng kết thành kiếm, ý đồ ngăn cản khởi động lại đại trận. Cái này không không đúng, Lý Tiệm Ly bọn người bỗng nhiên bừng tỉnh. Đây không phải khởi động lại đại trận sẽ kết thúc dấu hiệu. Đây rõ ràng là khởi động lại đại trận lần nữa mở ra dấu hiệu. Không. Đây không phải mở ra. Đây là thuế biến, đây là sau cùng kế hoạch trận pháp diễn biến. Cũng liền mang ý nghĩa cái khác ba vị các chủ chết rồi. Thế nhưng là làm sao có thể soạt đám người đồng loạt nhìn về phía Lục Minh. Lục Minh trầm mặt. Mẹ nó, các ngươi thật đúng là một điểm chỗ trống cũng không lưu lại. U, V, Quy, Quy, Mơ. Lục Minh trầm ngâm một lát. Rất có thể lại là cái kia phóng thích kiếm thai nữ nhân ở giở trò vượt soạt đám người trầm mặc. Cái kia kiếm thai cũng có khả năng. Bất quá bọn hắn nhìn về phía Lục Minh ánh mắt tràn ngập hoài nghi. Các chủ thực lực cường đại, thân phận đặc thù, bọn hắn không dám chất vấn. Nhưng là không có nghĩa là không có hoài nghi. Thế là bọn hắn vô ý thức nhìn về phía một cách bị nhập vào thân về sau thanh niên. Soạt thanh niên đi ra. Ngươi là Lục Minh? Thanh niên lạnh lùng nói. Ta không phải. Lục Minh thở dài. Ngươi là? Thanh niên âm thanh lạnh lùng nói. Ta không phải. Lục Minh lặp lại. Thanh niên trầm mặt, sau đó vấn đạo, vậy ta là ai? Lục Minh ánh mắt ngưng tụ. Vụ thảo trời mới biết ngươi là ai bất quá. Hắn cuối cùng thông minh. Rất nhanh theo hắn phong cách hành sự. Cùng giọng nói chuyện trông được ra một chút chuyện ẩn ở bên trong. Cần gì chứ, Lục Minh thở dài một tiếng. Ta để ngươi phụ trách khảo hạch. Liền là tin tưởng ngươi. Ngươi vì sao không tin ta, đúng thế? Người này lại là ban đầu khảo hạch bọn hắn thiếu niên kia. Ta là ai? Thanh niên âm thanh lạnh lùng nói. Những người còn lại cũng là mắt không chớp nhìn xem hắn. Hẳn là. Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích. Soạt hắn hồi tưởng lại kia huyễn ảnh dung mạo. Mặc dù nhìn qua 40-50 tuổi dáng vẻ, nhưng là cùng thiếu niên này trước đó khảo hạch thời điểm là có chút tương tự. Mà lại nhiều người như vậy cũng không dám hỏi. Hết lần này tới lần khác để thiếu niên này hỏi. Nói rõ quan hệ của hai người cực kỳ thân mật. Như thế nhìn tới, ngươi là nhi tử ta, Lục Minh âm thanh lạnh lùng nói. Soạt thế giới một mảnh yên lặng. Đám người nhìn về phía Lục Minh ánh mắt bỗng nhiên tràn ngập sát ý. Ngươi quả nhiên là Lục Minh. Lục Minh tâm thần cuồng loạn. Đoán sai, bởi vì thanh niên trong mắt hàn quang lói lên, ta là cha ngươi. Lục Minh lập tức mặt tối sầm. Ta liền biết ngươi khẳng định có vấn đề. Thanh niên sát ý đại thịnh. Ta tuổi nhỏ lúc từng ăn nhầm cả một cái dưỡng nhan quả vườn trái cây linh quả. Bởi vậy dung mạo bất lão. Không phải ngươi cho rằng ngàn năm thời gian đi qua, vì sao thân thể bọn họ đều biến mất? Hết lần này tới lần khác ta còn bảo lưu lại một phần, sở dĩ ta mới là khởi động lại trận pháp hạch tâm. Lục Minh trầm mặc. Cam mẹ nó không mang theo chơi như vậy à, cái này ai đoán được ngươi làm sao không phải các chủ gia gia moa, hắn bây giờ ở đâu? Thanh niên sát ý nghiêm nghị. Biến thành một chùm sáng cầu, chính mình đem chính mình đốt không còn. Lục Minh thành thành thật thật nói. Thanh niên tay run một cái. Những người còn lại nghe được câu này cũng là toàn thân phát lạnh. Bọn hắn trốn khỏi ngàn năm trước kiếp nạn. Bọn hắn mài chết năm đó sở hữu đồng đội. Man thiên quá hải. Làm một tòa khởi động lại đại trận. Lại chết tại thiếu niên này trong tay cái này. Đây coi là cái gì? Ta tất sát ngươi, thanh niên đại hận. Quanh quanh người hắn quang ảnh lưu truyền, liền muốn giết người. Nhưng mà đúng lúc này, oanh kia dâng trào lục quang cuốn tới. ông Lục Nhan kiếm thai tự bảo lưu lại xương lạnh, điên cuồng lấp lóe. Chỉ là lần này khởi động lại đại trận quang mang chi thịnh, căn bản là không có cách ngăn cản, cũng không có khả năng ngăn cản, bởi vì khởi động lại đại trận, tự bảo oanh oanh kinh khủng lục quang quét sạch, bao trùm tất cả mọi người đi mau. Lý Tiệm Ly đám người sắc mặt đại biến, soạt mấy người bọn họ cấp tốc rời đi. Cẩn thận Lục Minh sắc mặt đại biến, mang theo Tiểu Bạch nhanh chóng rời đi. Oanh kia kinh khủng lục quang cấp tốc đem toàn bộ thế giới bao phủ. Thanh Minh thị, Tam Hoàn bên ngoài, vùng ngoại thành. Nơi này đã dựng ra một nhóm tự xây lều vải. Lúc này, người chấp pháp bọn họ lau lau mồ hôi, đem cuối cùng một nhóm bách tính chuyển di ra. Quá cực khổ. Phần lớn người đều là rất phối hợp, nhưng là luôn có một phần nhỏ người. Tình huống như thế nguy cấp, còn muốn mang cái này mang cái kia, để bọn hắn phế đi lão đại thời gian. Càng có một ít người truyền ngôn gì gì đó phía trên muốn chiếm lấy bọn hắn thổ địa vân vân. Lời đồn nổi lên bốn phía, để bọn hắn chuyển di công việc tiến hành phi thường gian nan. Cũng may, rút cục ra, sở hữu bách tính thuận lợi chuyển di ra. Đừng để ta phát hiện các ngươi gạt người, không phải cáo chết các ngươi. Một cách vừa mới bị kéo ra hộ không chịu di rời phẫn nộ nói. Người chấp pháp chỉ có cười khổ. Các ca ca, các ngươi thật không nhìn đều cái gì tình huống, nửa cái thành khu biến mất. Các ngươi còn muốn ở bên trong ở lại làm gì, đừng để ý đến hắn. Một cái người chấp pháp nhỏ giọng nói. Con hàng này nghĩ ở bên trong đục nước béo cò. Vừa rồi ta đã nhìn thấy hắn đi một nhà cửa hàng thuận một tấm năng lượng thẻ. Được thôi. Vị kia người chấp pháp cười khổ. Thật đúng là loại người gì cũng có a chư vị. Vùng ngoại thành ở lại, nhìn xem tình huống, nếu như không có chuyện gì, chúng ta tại. Hắn lời còn chưa dứt, oanh một tiếng vang thật lớn. Tất cả mọi người đột nhiên quay đầu lại. Kinh dị phát hiện, bọn hắn cách đó không xa địa phương, Tam Hoàn trong vòng sở hữu địa phương, sở hữu nội thành, đều bị lục quang bao trùm. Lục quang kia càng ngày càng thịnh, càng ngày càng thịnh. Cuối cùng, ầm vang nổ tung đại địa chấn chiến. Vô số kiến trúc sụp đổ, con đường cây cối, phòng ốt, hết thảy tất cả lại lục quang bên trong phá hủy. Năng lượng kinh khủng quét sạch mỗi một hẻo lánh Thanh Minh thị, hủy. Siêu thần chế tạp sư 32 chương 307, chúng ta tới vui sướng hợp thể đi Thanh Minh thị. Vùng ngoại thành, lục quang trùng thiên. Tất cả mọi người nhìn ngây người. Thanh Minh thị, Thanh Minh thị vậy mà liền như thế hết rồi. Oanh oanh từng tiếng tiếng vang làm người run sợ. Vô số người sợ không thôi, nếu không phải chấp pháp giả cưỡng chế đem bọn hắn mang ra, chỉ sợ vừa rồi đã chết. Nhưng mà đúng lúc này, một vị vừa mới bị đưa ra tới hộ không chịu di rời, bỗng nhiên lại trở về phóng đi. Ngươi làm gì? Chấp pháp giả điên cuồng ngăn lại hắn. Ngươi đồ vật không phải đều lấy ra à? Ngươi thấy kia bị tạc lên trời đồ vật không có? Hộ không chịu di rời nước mắt băng. Thấy được, chấp pháp giả nhìn xa xa cái bóng đen kia. Kia là của mẹ ta mộ phần. Hộ không chịu di rời tâm tính sụp đổ. Chấp pháp giả đi qua, mơ hồ tựa hồ nghe đến hắn đang nói cái gì. Ta sai rồi. Chơi đùa không nên bật hắc gì gì đó. Cũng không nên luận đàn phun người thời điểm dùng người nhà nguyện rủa gì gì đó. Trò chơi. Chấp pháp giả không nói gì. Đầu năm nay cái gọi là trò chơi phát triển cực kỳ tiểu chúng. Thuần túy là tiêu khiển giải trí dùng. Người đây cũng có thể bật hắc, khó trách vừa rồi nghĩ xen lẫn trong bên trong đục nước béo cò. Hắn có thể nói cái gì nén bi thương. Chấp pháp giả thở dài một tiếng, chấn an người nhà mộ phần lên trời bật hắc lão ca. Chấp pháp giả bọn họ lại bận rộn, đem tới gần Tam Hoàn dựng phòng, lại sau này rời rất xa. Nơi đây khoảng cách quá gần, tất cả mọi người tại trong khủng hoảng. Đội trưởng còn tại bên trong, một vị chấp pháp giả thấp giọng nói. Vâng. Mọi người trầm mặc. Đội trưởng, đội trưởng một mực tại lục quang kia bên trong. Xem ra sợ là không ra được. Chỉ là không biết cái này lục quang bên trong đến cùng tình huống như thế nào. Đội trưởng tại bên trong Lại đến cùng là tình huống như thế nào, muốn hay không phái người đi vào, có người rất lo lắng. Không dứt. Một vị chấp pháp giả khẽ cắn môi. Đội trưởng nói. Trách nhiệm của chúng ta là bảo vệ tốt những người này còn lại. Chúng ta coi như đi vào. Cũng không có ý nghĩa gì. Vâng. Mọi người nghe lệnh. Chỉ là. Ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía kia ngập trời lục quang tràn ngập lo lắng. Trong này. Đến cùng phát sinh chuyện gì? Oanh oanh lục quang quét sạch. Lục Minh mang theo Tiểu Bạch cấp tốc rời đi. Chỉ là. Cái này lục quang phạm vi quá rộng, căn bản không có khả năng trốn được. Tiểu Tiểu Kiếm, Lục Minh thấp giọng nói. Minh Bạch. Tiểu Tiểu Kiếm quang ảnh lấp lóe. Nó muốn tại nguyên chỗ vạch ra một phiến khu vực tự vệ. Chỉ là. Ngay lúc này. Khắp thiên băng tuyết sáng lâm. Ra Lục Minh bên người. Soạt lục quang đảo qua. Vậy mà tránh đi cái này một mảnh băng xương khu vực. A, Lục Minh tâm thần nhảy một cái. Cái này xương tuyết. Giống như là tỷ tỷ khí tức. Lục Minh tâm thần run lên, tỷ tỷ kiếm thai không phải đã phát nổ sao, trên lý luận tới nói. Kiếm thai tự bảo tỷ tỷ đã nên trùng tu, thế nhưng là cái này xương tuyết. Soạt huyền quang hiện lên. Sương tuyết nhàn nhạt hiện hiện. Trung quanh lục quang lại bị bức lui. Lục quang quét sạch. Quét ngang Thanh Minh thị. Duy chỉ có vùng này. Căn bản không dám tới. Oanh oanh Lục Minh tận mắt nhìn thấy lục quang phá hủy hết thảy. Thanh Minh thị kinh biến, hắn chẳng thể nghĩ tới. Ba vị các chủ lại thật toàn bộ ngã xuống. Thanh Phong các bên này là Miêu Ca giết chết. Kia còn lại hai vị các chủ đâu, bọn gia hỏa này. Lục Minh ánh mắt đảo qua. Lục quang bên trong. Có thể nhìn thấy từng đạo khí tức phóng lên tận trời. Những người kia hiển nhiên cũng tại phòng ngự lục quang. Những người tu luyện này. Xem ra đều không đơn giản. Ông xương tuyết đảo qua. Là Lục Minh chống cự lấy lục quang. Lục Minh ánh mắt lần nữa rơi xuống những này vượt gì xương tuyết phía trên. Hắn tuyệt đối không tin tỷ tỷ tự bảo kiếm thai về sau. Những này xương tuyết thế mà còn có thể điều khiển. Như vậy. Chỉ có một cái khả năng, ngươi sớm đã sinh ra linh thức đúng hay không? Lục Minh mở miệng hỏi. Xương tuyết không nói gì. Chỉ có sinh ra linh thức. Ngươi mới có thể chữa trị kiếm thai. Chỉ có sinh ra linh thức. Ngươi mới có thể tại tỷ tỷ không có ở đây thời điểm. Khống chế kiếm thai. Lục Minh trầm giọng nói. Xương tuyết không nói gì. Yên tâm. Lục Minh nghĩ nghĩ, nói bổ sung, ta sẽ không nói cho tỷ tỷ. Ông xương tuyết phía trên hiện hiện nhàn nhạt quang huy. Ai, Lục Minh con mắt đột nhiên trừng lớn. Vụ thảo. Thật có a, nó giống như tại đáp lại ngươi. Tiểu Tiểu Kiếm ngạc nhiên. Nó sẽ không truyền lại ý niệm a, Lục Minh kỳ quái. Đoán chừng bị tỷ tỷ ngươi dọa tự bế đi. Tiểu Tiểu Kiếm thở dài. Con hàng này nhất định là lẫn vào thảm nhất kiếm linh, không có cái thứ hai. Lục Minh. Ông xương tuyết ngưng tụ, giống như hàn băng. Đúng thế. Đây là tỷ tỷ kiếm thai, nó vậy mà ra đời linh thức, tự lành. Ngươi chờ, ta đi cùng nó câu thông một chút. Tiểu Tiểu Kiếm chủ động tiến tới. Cùng là kiếm linh. Coi như gia hỏa này không hồi ý niệm giao lưu. Bọn hắn cũng có thể dùng linh thể phương thức câu thông. Chỉ là, nó bên này vừa mới tới gần. Soạt hàn quang đại thịnh. Hàn băng kiếm bỗng nhiên cảnh giác lên. Tiểu Tiểu Kiếm một mặt mộng bức. Ngươi đừng đi. Tiểu Bạch có chút ngượng ngùng nói. Tiểu Tiểu Bạch nói, ngươi hình xăm hù đến người ta. Tiểu Tiểu Kiếm trầm mặt. Thật kê nhi dọa người. Lục Minh thở dài một tiếng. Tiểu Tiểu Kiếm tâm tính có chút băng. Làm cách này mẹ nó không đều là ngươi làm. Soạt nguyên thẻ lơ lửng. Tiểu Tiểu Bạch tiến tới. Cùng hàn băng kiếm cùng tiến tới. Quang ảnh hiện hiện. Giống như hô hấp đèn lấp lóe. Vậy mà bắt đầu giao lưu. Chập chập. Lục Minh nhìn xem ngạc nhiên không thôi. Sau đó. Hắn nhìn một chút bên người Tiểu Tiểu Kiếm. Bỗng nhiên cảm giác nó lục sắc tóc cắt ngang trán quang huy càng tăng lên. Tiểu Tiểu Kiếm a. Có hay không cảm thấy mình biến lục, cút, tiểu, tiểu kiếm phẫn nộ. lục cái dược a đều là linh thể lục cái gì lục bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Nhìn xem tiểu tiểu bạch cùng cái kia kiếm linh góp gần như vậy. Nó trong lòng bỗng nhiên có chút cảm giác khó chịu. À! Đáng chết kiếm thai. Hồi lâu. Tiểu tiểu bạch trở về. Thế nào lục minh hỏi. Cái kia. Tiểu bạch nhỏ giọng nói. Nó nói nó đã sinh ra rất lâu. Nhưng lại một mực không dám xuất hiện. Bởi vì lần thứ nhất sinh ra linh thức về sau. Tỷ tỷ liền để nó mang theo kiếm thai đem cái nào đó tội ác sinh sôi cứ điểm trực tiếp phát nổ. Sở dĩ lần này nó không dám xuất hiện, không nghĩ tới vẫn là không có trốn qua một kiếp này. Còn có ý niệm cảm giác gì gì đó. Nó nói nó lúc trước học qua một lần. Về sau bị tỷ tỷ trong đầu các loại kiếm linh tự bảo thí nghiệm cùng kiếm linh phối hợp kiếm thai tự bảo kỹ năng hù dọa. Sở dĩ đến nay không dám học. Lục Minh trầm mặt. Má ơi, nghe liền tốt thảm dáng vẻ. Đáng thương kiếm linh. À đúng rồi. Nó nói nó gọi Tiểu Lam bởi vì kiếm thai là màu lam, tỷ tỷ tự cho nó lấy tên Tiểu Lam. Tiểu Bạch nói. Tên rất hay. Lục Minh thở dài. Theo nhan sắc đặt tên gì gì đó. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua. Màu hồng lục sắc còn có nguyên thể bản thân. Các loại quang huy vần quanh tiểu tiểu kiếm. Lập tức phúc trí tâm linh. Tiểu hoa a. Mau mau cút tiểu tiểu kiếm từ từ sáng lên. Ngươi mới tiểu hoa cả nhà ngươi đều là tiểu hoa cam mẹ nó suốt ngày chỉ biết khi dễ ta có gan ngươi đi làm cái kia. Phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do. Nó có chút chột dạ nhìn chung quanh thấy không động tĩnh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hèn nhát. Lục Minh xem thường. Nó còn biết cái gì sao? Lục Minh hỏi. U, V, G, W, W, M. Tiểu Bạch lại nghe, giống như không còn. Nó nói nó mặc dù nặng mới ngưng tụ, nhưng là không cách nào sử dụng quá nhiều năng lượng, không phải lại hội băng đi. Còn có. Nó nói. Cái này lục quang giống như so trước đó lợi hại thật nhiều. Giống như tại dùng sau cùng năng lượng. Trợ giúp những người kia khôi phục thực lực. Nó ngăn không được. Tiểu Bạch nói. Minh Bạch. Lục Minh khẽ gật đầu. Hắn biết rõ kiếm thai đã tận lực. Hắn nhìn về phía viễn phương. Giờ phút này. Toàn bộ Thanh Minh thị đã triệt để luôn hãm. Đường đi. Cửa hàng. Hết thầy tất cả. Đều biến thành phế tích không đơn giản Thanh Minh thị. Tự liền kia giáng lâm một nửa ngàn năm môn phái cũng nổ thành phế tích thần binh các. Ngự thú các. Cùng một chút không có truyền thừa lầu các. Nhao nhao bị phá hủy những cái kia thần binh. Những cái kia linh thú. Tựa hồ đã ra phế tích bên trong. Giống một tiếng gào thét. Một cái năm sao linh thú vui sướng bảo tẩu. Phúc một cái vừa mới trốn tới người tu luyện bị tại chỗ xé sách. Vết máu đầy trời. Thanh Minh thị cùng trở lại như cũ ra ngàn năm môn phái, vậy mà trùng điệp nơi này. Lại thành nhân gian địa ngục. Thanh Phong Các. Phế tích bên trong. Ngươi điên rồi Lý Tiệm Ly trao mày. Tam Đại Các Chủ vẫn lạc. Dựa theo nguyên kế hoạch. Bọn hắn hẳn là thừa dịp khởi động lại đại trận tự bảo thời khắc uy năng lập tức rời đi. Đoạn tuyệt hết thầy khí tức. Khôi phục thực lực lại nói. Nhưng mà. Mấy người bọn hắn lại còn muốn giữ lại ta không điên. Thanh niên thần sắc lạnh lẽo. Nếu thật là cường giả giáng lâm, chúng ta chạy trốn chính là. Thế nhưng là, đây rõ ràng không phải tối cường bất quá là lục tinh tiêu chuẩn chúng ta. Lại bị một đám dạng này người tu luyện đùa nghịch sắc mặt hắn khó coi. Bọn hắn những người này cách nào không phải thất kinh không ngờ. Lần này khôi phục lại là bị một đám vật nhỏ phá hủy cái này như thế nào cam tâm sở dĩ. Bọn hắn muốn đoạt lại hết thảy dần dần cách. Kế hoạch mặc dù trọng yếu. Thế nhưng là. Một khi chấp hành kế hoạch kia. Chúng ta cơ hồ tương đương với hết thảy làm lại từ đầu thân phận. Bối cảnh. Toàn bộ hết hiệu lực. Cơ hồ tương đương với tội phạm truy nã đáng giá không nhất là. Là bởi vì một đám không đến thất tinh sâu kiến thanh niên ngữ khí u. Chúng ta đương nhiên muốn đi. Thế nhưng là trước khi đi. Những cái kia thần binh. Những cái kia linh thú. Cùng tàng bảo các đồ vật. Chúng ta đều muốn thu hồi, chúng ta muốn dẫn lấy đồ vật rời đi, hiểu không? Thanh niên lạnh giọng nói. Bọn hắn đến từ ngàn năm trước đó. Bọn hắn lần này giáng lâm, cái kia chính là khởi đầu mới tài nguyên. Phải có thân phận, không thể bại lộ, giống như Lục Minh những này biết rõ thân phận người. Tất nhiên muốn chết, không phải bọn hắn khẳng định sẽ bị những này kẻ phụ thân người nhà truy sát đến thiên hoang địa lão. Còn có, bọn hắn là muốn phát triển môn phái một lần nữa mở đầu, nhiều mệt mỏi dù là bắt đầu một cái thần binh hoặc là bắt đầu một con chó cũng được. Lý Tiệm Ly trầm mặt hồi lâu. Cuối cùng, hắn thỏa hiệp, giải quyết bọn hắn lập tức rời đi thiên tinh đồ, hiệu quả tiếp tục không dứt quá lâu. Giống như bị thời đại này cường giả phát hiện, còn không có khôi phục thực lực chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Tiệm Ly thần sắc nghiêm nghị. Minh bạch. Thanh niên nhìn về phía viễn phương, ánh mắt băng lãnh. Như vậy, liền để bọn hắn thu hồi hết thảy đi. Soạt khởi động lại đại trận, lục quang tiêu tán. Những cái kia lục quang khuyết tán đến tam hoàn bên cạnh, hóa thành một cái dày đặc lục sắc bình chướng, đem Thanh Minh thị phong tỏa. Có người không cam tâm, muốn từ nơi đó đào tẩu. Phúc màu máu lói lên. Người tu luyện kia lại bị lục quang rào sát. Thần binh các phế tích. Tay kia chỉ trường thương người trẻ tuổi thấy cảnh này, lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Thú vị. Ta coi là những này linh thuật sư sẽ trực tiếp đào tẩu đâu. Bỗng nhiên, hắn nhìn về phía bên người một vị khác, có thể cảm ứng được cái khác thần binh đâu, có thể người kia khẳng định. Rất tốt. Người trẻ tuổi đứng dậy, ánh mắt như lửa, để chúng ta thu hồi thần binh đi nha. Còn có những cái kia linh thú, giống như thu phục không dứt, tự hủy đi thành linh kiện tiêu hóa. Để đám kia linh thuật sư gặp vượt đi thôi, truyền thừa của bọn hắn, bọn hắn tài nguyên, bọn hắn hết thảy đều sẽ biến thành cơ duyên của chúng ta đã ngàn năm trước đã vẫn lạc. Liền để bọn hắn thành thành thật thật ở bên trong ở lại đi, thời đại này chúng ta mới là vương giả. Nơi nào đó xem ra không thể đi ra ngoài. Lục Minh có chút tiếc nuối. Hắn vừa rồi cũng tiện đường mò tới tam hoàn bên cạnh. Sau đó liền thấy người tu luyện kia bị làm chết tình huống. Bây giờ toàn bộ Thanh Minh thị bị phong tỏa. Muốn từ nơi này trực tiếp chạy đi, khả năng không lớn. Không có cách nào. Linh thuật sư muốn giết người diệt khẩu. Chấp pháp giả muốn giết người diệt khẩu. Làm sao trốn trốn chỗ nào, xem ra các đại lão đều muốn đem chúng ta bao tròn. Lục Minh thổn thức không thôi. Bỗng nhiên, ông kiếm thai phía trên lấp lóe nhàn nhạt lam quang. A Tiểu Bạch trong mắt lóe lên kinh hỉ. Thế nào? Lục Minh thấp giọng nói. U, V, K, W, W, M. Tiểu Bạch nghiêm túc nghe xong, đối Lục Minh nói ra. Nó nói, khởi động lại đại trận tự bảo về sau, trận pháp nơi trọng yếu ngược lại yếu ớt nhất. Giống như đưa nó dẫn đi, nó có lẽ có thể mang bọn ta rời đi. A Lục Minh trước mắt sáng rõ, ngươi có biết đường đi tuyến sao? Ông kiếm thai lấp lóe màu lam quang huy. Đi, Lục Minh vui mừng. Ngươi ngó ngó, vẫn là tỷ tỷ kiếm linh đáng tin cậy, không giống một ít gia hỏa. Mỗi ngày nói khoác chính mình viễn cổ kiếm linh, thời khắc mấu chốt cái sắm dùng không có tiểu tiểu kiếm. Thế là, Lục Minh dự định đi theo kiếm thai đi trước. Không có cách nào. Nơi này quá nguy hiểm, linh thuật sư đám người kia cũng không cần nói, âm hiểm xảo trá, suy nghĩ độc địa. Chấp pháp giả đám người kia đâu cũng không cần nói, từng cái tâm ngoan thủ lạc, nha. Còn có ngự thú các bên kia bốn phía chạy linh thú. Huống chi, hắn còn mang theo Tiểu Bạch, hắn có thể liều mạng, cũng không thể để Tiểu Bạch mạo hiểm đi. Mặc dù nha đầu này lần thứ nhất gặp loại tràng diện này, nhìn qua một mực rất sáng vẻ hưng phấn. Ông kiếm thai chỉ thị lộ tuyến. Nhưng mà kia nhàn nhạt lam quang rất nhanh hấp dẫn một chút ven đường linh thú. Dạng này không được. Lục Minh đau đầu. Nguyên thể hắn có thể thu lại, thế nhưng là tỷ tỷ kiếm thai không được. Sở dĩ dọc theo con đường này, kiếm thai đi theo hắn, trên cơ bản tựu tiện tay bên trong quơ que huyền quang không sai biệt lắm. Còn lói lên, ven đường linh thú thấy được một cái so một cái hưng phấn. Ngươi có thể hay không đem đặc hiệu hiểu quan Lục Minh hỏi. Tiểu Lam trầm mặc. Hồi lâu, nó có chút lấp lóe quang huy. Nó nói kiếm thai vốn là năng lượng ngưng tụ, không có đặc hiệu, đây chính là năng lượng đặc tính. Nếu như muốn che giấu khí tức, nó có thể tạm thời cùng ngươi hợp thể. Tiểu Bạch phiên dịch nói. À, vậy cũng có thể. Lục Minh hưng phấn. Hợp thể chẳng lẽ Tiểu Lam cũng có thể nhân kiếm hợp nhất soạt. Tiểu Lam nhận được tin tức, bỗng nhiên phóng tới Lục Minh. Kia tiểu tốc độ. Chờ một chút. Lục Minh đột nhiên ý thức được không ổn. Phúc màu băng lam kiếm thai theo phần bụng đảo qua trực tiếp cắm vào Lục Minh thể nội. Lục Minh một mặt mộng bức. Cam mẹ nó cái này, đây chính là ngươi nói hợp thể moa sinh xuyên a. Siêu thần chế tạp sư 32 chương 308 chôn hắn thanh minh thị. Phế tích. Một cái thiếu niên du tẩu tại phế tích ở giữa trên bụng cắm thanh kiếm. Ân, không sai. Liền là Lục Minh. Ông kiếm thai rung động. Lục Minh mặt không thay đổi chuyển biến. Tâm tình của hắn cũng không tốt. Trên thực tế, cho dù ai bị cắm tâm tình cũng sẽ không quá tốt. Nhất là hắn là bị tỷ tỷ kiếm thai cắm. Ông kiếm thai rung động. Lục Minh lần nữa cải biến phương hướng. Đúng thế. Cái đồ chơi này còn mẹ nó là một cái dẫn đường, vì tại cái này nguy cơ tứ phía phế tích bên trong tìm. Tới đường ra, hắn chỉ có thể cùng kiếm thai kết hợp, mau rời khỏi nơi này. Soạt soạt Lục Minh căn cứ kiếm thai chỉ dẫn, nhanh chóng hướng về phía trước. Thỉnh thoảng có một ít hung thú đi qua, bọn hắn lặng lẽ tránh đi. Vài chỗ, sẽ xuất hiện cái gọi là thần binh, còn có một số người tu luyện chém giết, bọn hắn cũng sẽ tránh đi. Đi đầu để nhất sự việc cần giải quyết, liền là rời đi nơi này. Chỉ là, lại đi một đoạn đường, Lục Minh bỗng nhiên dừng lại. Nơi xa, một cái phế tích chặn đường đi. Oanh oanh bên trong truyền đến trận trận oanh minh, có người tại tranh đấu. Cẩn thận chút. Lục Minh thần sắc nghiêm nghị. U, V, Quy, Quy, mơ đây này. Tiểu Bạch ánh mắt rất hưng phấn. Lục Minh giờ khóc giờ cười. Hắn luôn cảm thấy nha đầu này gần nhất bành trướng. Soạt bọn hắn lặng lẽ bước vào phế tích. Nhìn thấy một đám người tu luyện ngay tại chém giết. Bởi vì những cái kia lục tinh cùng ngũ tinh đỉnh phong người tu luyện bị phụ thể nguyên nhân. Lưu lại gần như đều là ngũ tinh sơ giai cùng ngũ tinh trung giai. Bọn hắn trung tâm nhất lói lên một cái lấy tỏa ra ánh sáng lung linh thần binh lặng lặng nằm. Bọn hắn tại tranh đoạt thần binh. Lục Minh trong lòng hiểu rõ. Vũ khí vật này có rất ít người sẽ dùng. Cũng không phải là nói vũ khí vô dụng. Mà là bình thường vũ khí uy lực. Cũng không sánh nổi chức nghiệp hạc tâm, nhưng là. Nếu như là thần binh. Chức nghiệp hạc tâm cùng thần binh tổ hợp. Đủ để đem bọn hắn thực lực tăng lên một cái cấp bậc. Sư phụ Tiểu Bạch nhìn về phía Lục Minh. Mặc kệ bọn hắn. Lục Minh ánh mắt tại bọn hắn đảo qua. Mặc dù hắn đối loại này thần binh hứng thú cũng rất lớn. Dù sao rất đáng tiền. Bất quá. Tại nơi này cướp đoạt thần binh quá mức chú mục. Vẫn là không nên dính vào tốt. Được rồi đâu. Tiểu Bạch đi theo Lục Minh bên người. Hai người cấp tốc rời đi. Những người kia liếc nhìn một chút, trông thấy Lục Minh không có nhúc tay, cũng lười để ý tới hắn. Nhưng mà ngay tại Lục Minh sẽ đi ra phế tích thời điểm, một người tu luyện ánh mắt ở trên người hắn đảo qua. Bỗng nhiên mở miệng. Gia hỏa này trên thân cắm kiếm có phải hay không cũng là thần binh? Soạt chung quanh lập tức yên tĩnh. Sau đó đồng loạt nhìn về phía Lục Minh trên bụng kiếm. Kiếm này nhìn qua cực kỳ bất phàm. Xác thực. Ta linh thức càng không có cách nào cảm ứng thấu triệt. Thế là một nhóm người vậy mà từ bỏ bên người thần binh, phóng tới Lục Minh. Lục Minh một mặt mộng bức. Ca môn. Các ngươi cái này ánh mắt gì? Đây là kiếm thai à? Kiếm thai các ngươi không biết? Các vị đại huyên đệ. Các ngươi nhìn kỹ một chút. Đây là kiếm thai à? Lục Minh thở dài. Đánh sắm người tu luyện kia khinh thường. Ngươi cũng không phải kiếm tu. Ở đâu ra kiếm thai? Đây là tỷ tỷ của ta. Lục Minh thành khẩn nói. ngươi giúp ngươi tỉ tỉ dưỡng thai người tu luyện kia cười lạnh. Lục Minh. Lời này nghe làm sao lại là lạ. Lục Minh, ta biết ngươi là chế tạp sư. Bên cạnh ngươi tiểu cô nương cũng là chế tạp sư. Nơi này căn bản không có kiếm tu. Ở đâu ra kiếm thai người tu luyện kia ánh mắt nhìn chăm chú. Thành thành thật thật đem chuôi kiếm này giao ra. Ta xem ở tỉ tỉ ngươi trên mặt mũi. Tha cho ngươi khỏi chết. Nếu không. Soạt hàn quang lấp lóe. Bọn hắn chậm rãi tới gần Lục Minh. Đi thong thả khẩu ba. Lục Minh rất bất đắc dĩ. Hắn vẫn cảm thấy. Địch nhân chỉ có linh thuật sư cùng chấp pháp giả. Lại không nghĩ rằng. Những này đồng dạng là người bị hại người tu luyện. Thế mà cũng tới tham gia náo nhiệt. Cần gì chứ. Soạt Lục Minh lật ra thẻ bài. Muốn động thủ người tu luyện kia cười. Thú vị. Ta biết ngươi là thiên tài. Ta cũng biết ngươi có được so sánh ngũ tinh sơ giai sức chiến đấu. Chỉ là. Ngươi có phải hay không quên. Chúng ta cũng đồng dạng có được vượt cấp sức chiến đấu. Mà lại. Ngươi còn mang theo một cái vướng víu. Hắn mỉm cười. Soạt hàn quang lấp lóe. Một thân ảnh vậy mà từ một bên lướt qua, phóng tới tiểu bạch. Ngươi dám. Lục Minh trong mắt lãnh mang hiện lên. Hắn đang muốn xuất thủ, nhìn thấy tiểu bạch động tác, bỗng nhiên dừng một chút. Nha, tiểu bạch cũng tứ tinh. Chính mình cho nàng lưu những cái kia tứ tinh thẻ bài cũng có thể dùng. Sở dĩ, tiểu cô nương cùng ta. Người kia lạnh lùng tiến lên. Liền thấy trước mắt hắn bị kinh sợ tiểu cô nương. Hốt hoảng mở ra bọc sách của mình. Bên trong. Tựa hồ một đống thẻ bài. Oanh oanh oanh từng đoàn quang ảnh nổ tung. Ánh trăng ráng lâm đem vọt tới tiểu bạch thân ảnh trước mặt xuyên qua hưu hưu từng đạo loạn thất bát tao kiếm khí bắn ra. Phô thiên cách địa nện xuống đến. Có thẳng tắp. Có đường cong. Còn có từ trên trời ráng xuống. Người tu luyện kia tại chỗ tựu mộng. Cái này cái gì phương thức chiến đấu mà lại. Không chỉ như thế, nơi xa, một đám năng lượng ngưu âm vang vọt tới. Cạch cạch mặt đất từng đạo khe hở xuất hiện. Vừa mới trải qua khởi động lại đại trận tự bảo thanh minh thì. Vốn là yếu ớt không chịu nổi. Lại bị tiểu bạc mất đi nhiều như vậy thẻ bài. Lập tức bắt đầu rung động. Cô nương mau dừng lại mấy tên tu luyện kia dọa sợ. Đáng chết đáng tiếc, ném ra ngoài thẻ bài nào có thu hồi đạo lý. Oanh oanh đàn ngưu trà đạp mà qua. Tên điên các ngươi sẽ đem mình hại chết những người tu luyện kia gầm thét. Nhưng mà, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đại địa chấn chiến. Nguyên bản chỉ còn lại hài cốt kiến trúc lần nữa sụp đổ. Mặt đất nứt toát ra sâu không thấy đáy hố to. Oanh oanh phế tích biến thành phế thải, đem bọn hắn ấm vang chôn xuống. Những người tu luyện mộng, cùng, đồng quy vu tận bọn hắn vô ý thức nhìn về phía tiểu bạch. Sau đó phát hiện tiểu cô nương dưới chân một vòng quang huy hiện lên. Lại mang theo nàng bay lên trời. Nhìn nhìn lại Lục Minh. Lại cũng là như thế cam mẹ nó vì cái gì. Chế tạp sư biết bay oanh phế thải rơi xuống. Bọn hắn bị trực tiếp đánh vào đất nứt cái hố bên trong. Sưu sưu nơi xa từng đạo quang ảnh lấp lóe. Một chút nghe được động tĩnh nghe tiếng mà đến. Muốn cướp đoạt thần binh người. Nhìn một chút cái này một mảnh đất nứt khe hở. Lại nhìn một chút tiểu cô nương kia một bọc sách thẻ bài. Cũng trầm mặc. Bọn hắn sẽ không chết đi. Hẳn là sẽ không coi như không tu luyện thân thể, bọn hắn cũng là ngũ tinh, nhất định có thể bò ra tới. Thế nhưng là đất nước cái hố thật sâu. Hẳn là khởi động lại đại trận nổ liên thông dưới mặt đất. Lại bị tiểu cô nương chấn động cứ như vậy. Thật thê thảm. Mọi người hoảng sợ. Bị chôn những người kia có thể hay không bò lên vẫn là cái vấn đề sau đó. Bọn hắn liếc nhau. Lại có ta trột dạ. Cái này phế tích bên trong thần binh còn nhiều. Làm gì cùng hai cái này tên điên tranh đâu. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Thế là. Bọn hắn vậy mà tại chỗ rời đi. Soạt thế giới lần nữa lâm vào yên lặng. Lục Minh trầm mặc. Cái này dù sao cũng là tiểu bạch lần đầu giã ngoại chiến đấu. Ân. Coi như có thể chứ biểu hiện không tệ. Tiểu kiếm cũng xem kỹ một lát. ngoại trừ có được người nào đó tập tục xấu, chỉnh thể tới nói không có gì vấn đề. Giống như chú ý một chút hoàn cảnh thì tốt hơn. Lục Minh xem xét nó một chút không nói chuyện. Tiểu Bạch. Lục Minh đem Tiểu Bạch kêu đến. Sư phụ, ta sai rồi. Tiểu Bạch cúi đầu xuống, xoa bóp góc áo, có chút áy náy, nàng cũng không nghĩ tới có thể như vậy. Biết rõ sai, Lục Minh hỏi. U, V, G, W, W, M. Tiểu Bạch khôn khéo gật đầu. Nhớ ký về sau gặp được nguy hiểm, đi ta bên này chạy. Lục Minh dặn dò. Ai, Tiểu Bạch mờ mịt, nàng coi là sư phụ nói là nàng ném loạn thẻ bài sự tình. Nhớ ký. Lục Minh thần sắc nghiêm nghị. Có chút thẻ bài phản ứng chậm. Chưa chắc có thể thi triển đi ra tỷ như những năng lượng này ngưu. Hội trì hoãn. Sở dĩ. Gặp được nguy hiểm. Bảo vệ mình trọng yếu nhất. Hiểu chưa u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lục Minh trầm ngâm một lát. Nghĩ nghĩ. Dứt khoát lại đem Tiểu Tiểu kiếm ném cho Tiểu Bạch. Gặp được nguy hiểm. Liền đem nó ném ra bên ngoài. Nó da dày thịt béo, kháng đánh, Lục Minh nói. Tiểu Tiểu kiếm. Vậy sư phụ làm sao bây giờ? Tiểu Bạch lo lắng. Ta không sao. Lục Minh khoát khoát tay, gặp nguy hiểm thời điểm, sư phụ hội tùy thời triệu nó trở về thay ta cản tổn thương. Được rồi đâu. Tiểu Bạch khôn khéo gật đầu. Tiểu Tiểu kiếm một mặt mộng bức. Moa, nó là nguyên thẻ a, lúc nào chức nghiệp hạt tâm cũng có thể bốn phía chuyển sao? Còn mẹ nó kháng tổn thương đáng tiếc. Không ai để ý tới hắn. Lục Minh nhìn xem trước mắt một mảnh phế thải. Ở bên trong tìm kiếm một lát. Đem bọn hắn tranh đoạt gọi là thần binh tìm ra. Ăn. Rất tốt, ném ra ngoài thẻ bài, hồi vốn. Chúng ta rời đi trước. Lục Minh cảm giác không tốt lắm. Trung quanh thỉnh thoảng hội truyền đến từng tiếng oanh minh. Vị trí này. Giống như là thần binh các phủ cận đi, bọn hắn dựa theo Tiểu Lam chỉ thị rời đi. Trên đường. Một chút người tu luyện thấy được Lục Minh. Sau đó lại nhìn một chút kia đeo bọc sách Tiểu Bạch cô nương. Thế mà ăn ý hợp lý làm không nhìn thấy. Không có cách nào. Vừa rồi Tiểu cô nương kia xuất thủ động tính quá lớn. Người khác nhiều nhất hủy đi phá nhà cửa, cô nương này thế nhưng là vào tay tự hủy đi mặt đất a. Nghe nói vừa rồi có người trông thấy cô nương này dỡ sạch mặt đất đem người chôn sống, chính mình bay mất. Cái này ai chịu nổi? Lại nói nơi đây chính là thần binh các phế tích. Thần binh còn nhiều, rất nhiều. Lục Minh đã thích cắm ở trên bụng cái kia thanh, tự đưa cho hắn đi. Thế là Lục Minh một đoạn đường này đi vô cùng bình yên. Ta như thế có lực chấn nhiếp sao? Lục Minh sợ hãi thán phục. Cái đó là. Tiểu Bạch kiêu ngạo, sư phụ lợi hại đâu. Cảm giác bọn hắn đang nhìn ngươi kìa. Lục Minh ngạc nhiên. Không có, Tiểu Bạch phất phất tay, bọn hắn thấy sư phụ đâu. Tiểu Tiểu kiếm nhìn một chút lẫn nhau khoác lác hai sư đồ, không nói chuyện. Nương, quá không muốn mặt. Thế là. Bọn hắn cứ như vậy bình thản đi qua nguy hiểm nhất thần binh các phế tích khu vực, ngược. Lại là tại đi qua về sau, nào đó một chỗ phế tích trước, xuất hiện một thân ảnh. Hắn lặng lặng chặn Lục Minh đường đi. Linh thuật sư. Lục Minh tròng mắt hơi híp. Hai vị. Các chủ mặc dù chết rồi. Nhưng là truyền thừa tất nhiên lưu tại các ngươi ý thức hải. Vì ta thanh phong các hoàn chỉnh tính. Sợ là muốn theo chúng ta đi một chuyến. Người tới đạm mạc nói. Tựu ngươi một cách, Lục Minh ngạc nhiên, ta coi là vị kia sẽ đích thân tới. Bọn hắn tự nhiên có sự tình khác muốn làm. Người tới bước ra một bước. Oanh khí tức cường đại tiêu tán. Lục tinh sơ giai linh thuật sư hắn vậy mà đã chuyển hóa hoàn thành đầu hàng đi. Ngươi đánh không lại ta. Người tới đạm mạc nói. Ta biết. Lục Minh xem xét hắn một chút. Hắn mới tứ tinh sơ giai, đối diện ra hỏa này lục tinh sơ giai còn chưa tính. Còn mẹ nó chính là linh thuật sư. Cái này sao có thể đánh thắng được. Vì này tiêu chuẩn sức chiến đấu. Rất có thể là lục tinh trung giai, thậm chí lục tinh cao giai sở dĩ. Chỉ có một cách biện pháp. Tiểu Mạch. Ai chôn hắn. Được rồi đâu. Soạt Tiểu Bạch theo trong túi sách ném ra một đống thẻ bài. Oanh oanh oanh từng tiếng tiếng vang. Vùng này lại toàn diện băng liệt. Từng đạo kinh khủng vết sách theo mặt đất lan tràn. Nương theo lấy rung động dữ dội. Đưa qua đến bắt Lục Minh Lục Tinh tại chỗ tựu mộng bức. Hắn nếm thử phản kích. Oanh dưới chân kia một phiến khu vực toái nhanh hơn. Không phản kích lại chỉ có thể chờ đợi chết cạch cạch giống như tận thế tai nạn hình ảnh giáng lâm. Hắn tràn ngập tuyệt vọng. Linh thuật sư tại cường đại cũng cùng loại nguyên tố sư A, bọn hắn không tu luyện thân thể A. Làm sao có thể từ nơi này bay ra ngoài. Ngược lại là có cái khác năng lực có thể bay đáng tiếc. Hắn làm thủy hỏa nguyên tố sư, rõ ràng không có nắm giữ cái này. Oanh oanh dưới chân băng liệt. Thân thể của hắn mất đi cân bằng. Lục Minh ngươi không trốn thoát được ngươi đừng quên khởi động lại đại trận thế nhưng là chúng ta kiến tạo. Ngươi coi như đem ta vây ở nơi đây cũng không có cái gì ý nghĩa chờ ta lúc đi ra. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ người kia hét to. Oanh dưới chân mặt đất triệt để sụp đổ. Hắn mấy lần mượn dùng nguyên tố lực lượng bắn vọt. Biến hóa vị trí. Đáng tiếc. Cái này một mảnh sụp đổ khu vực phạm vi rộng. Để hắn căn bản không chỗ đặt chân hắn chỉ có thể dùng hết lực lượng. Dùng nguyên tố chi lực phòng ngự chính mình sau đó. Rơi vào đất nứt khe hở bên trong bị phế cặn bã bao phủ. Ông nhàn nhạt nguyên tố quang huy lấp lóe. Hắn cường đại năng lực tạo dựng ra một cái vòng phòng ngự. Dùng hắn thực lực hôm nay. Cho dù là rơi vào đất này khe hở bên trong. Cũng có thể cam đoan tuyệt đối an toàn loại này uy hiếp. Căn bản không có khả năng đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì chỉ là. Hắn bỗng nhiên có chút mê mang. Chẳng lẽ ngàn năm trôi qua. Người tuổi trẻ phương thức chiến đấu đều như thế không bị cản trở sao. Mà giờ khắc này. Nơi nào đó. Một đám người ngay tại tranh đoạt một cái thần binh. Có người cướp được thần binh. Còn chưa kịp hưng phấn. Tự bị những người khác chém giết. Kia thần binh phủ cận. Sớm đã nằm ba bốn thi thể. Phúc phúc huyết quang văng khắp nơi. Cuối cùng. Lại chỉ còn lại hai người. Ngươi thật muốn cùng ta liều mạng người tu luyện kia thở dài. Nơi đây thần binh còn nhiều. Rất nhiều. Làm gì cùng ta đoạt hắc hắc. Thật coi ta là kẻ ngu đối diện người kia cười lạnh. Cái này thần binh rõ ràng cùng những cái kia khác biệt. Ngươi cho rằng lão tử nhìn không ra có thứ này. Ta liền có thể rời đi hai người rằng co. Nhưng mà. Đúng lúc này. Thần binh phía trên bỗng nhiên lấp lóe quang huy. Hai người đột nhiên nhìn lại. Lúc này mới phát hiện. Lại có một cái nhìn qua bất quá 16-17 tuổi thiếu niên lặng yên không tiếng động sờ qua đi. Bắt lấy thần binh thực lực. Tam tinh đỉnh phong muốn chết hai người trong mắt hàn quang lóe lên. Vừa rồi rất nhiều người muốn làm những chuyện tương tự, sau đó chết rồi. Ha ha! Kia một chỗ thi thể, không nhìn thấy huống chi. Chỉ là một cái tam tinh đỉnh phong nhưng mà. Đúng lúc này thiếu niên kia lạnh lùng trong tay thần binh tỏa ra quang huy, nhắm ngay bọn hắn. Ha ha! Hai người cười lạnh. Kia thần binh là một thanh trường cung. Toàn thân lưu quang. Tràn ngập phi phàm lực lượng. Thế nhưng là. Cường đại tới đâu cung. Không có tiến. Ngươi lấy cái gì xả ông thiếu niên đem trường cung kéo căng. Đạm mạc phun ra hai chữ. Cửu tinh hưu hàn mang lấp lóe. Trường cung phía trên. Một vòng kỳ dị lực lượng lay động qua. Hình như có vật gì đáng sợ tại trường cung bên trong ập ồ. Nương theo lấy thiếu niên buông tay ra trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Phúc hư không xé sách. Kia nguyên bản trêu chọc một tên người tu luyện thân thể bỗng nhiên cứng đờ, hắn không dám tin cúi đầu xuống. Ngực, vậy mà xuất hiện một cái lỗ máu. Làm sao? Có thể. Oanh hắn thân thể ầm vang ngã xuống. Bên người. Kia nguyên bản cùng hắn chém giết người tu luyện. Cũng là lạnh cả người. Hoảng sợ nhìn trước mắt thiếu niên. Vừa rồi mũi tên kia. Đến cùng là chuyện gì xảy ra ngươi? Ngươi chẳng lẽ bị thần binh phụ thể người tu luyện hoảng sợ. Nhưng mà. Thiếu niên nhích miệng mỉm cười. Đưa tay. Lần nữa kéo căng trường cung. hưu huyết quang tỏa ra. B. S. Chỗ bình luận chuyện đám tiểu đồng bạn. Các ngươi đều điên rồi. A siêu thần chế tạp sư 32 chương 309 chân chính chiến sĩ. Liền là tại trong nguy hiểm tăng lên thanh minh thị. Phế tích. Cách nào đó góc hẻo lánh, truyền đến sàn sạt thanh âm. Một tên người tu luyện thận trọng đi qua. Truy tìm lấy này vượt gì thanh âm. Rốt cuộc thấy được cái kia phế tích bên trong. Một nam một nữ. Vậy mà. Lại là chế thẻ đúng thế. Tại cái này phế tích. Tại cái này trong hỗn loạn. Bọn hắn vậy mà tại an tính chế thẻ. Quá kinh dị, cái này so đánh giá chiến còn vượt gì vậy thật bọn hắn. Người tu luyện tinh tế xem xét. Phát hiện là Lục Minh cùng cái kia học thuộc lòng bao cô nương về sau. Nhớ tới những truyền thuyết kia. Không ngờ yên lặng rời đi. Hai vị này vẫn là không nên trêu chọc vi diệu. Mà giờ khắc này. Lục Minh liền cũng không ngẩng đầu. Bây giờ cái này phế tích bên trong quá mức nguy hiểm. Hắn nhất định phải làm nhiều một chút chuẩn bị. Tiểu tiểu kiếm. Giống như nhìn thấy chấp pháp giả hoặc là linh thuật sư, nhất định muốn nhắc nhở ta. Lục Minh dặn dò. Minh Bạch. Tiểu tiểu kiếm uể oải treo trên tường tại canh chừng. Tiểu Bạch. Lục Minh nhìn về phía tiểu nha đầu, ngươi đang làm cái gì thẻ sách thiên thẻ đâu? Tiểu Bạch phất phất tay, tứ tinh còn không có học được, tựu cái này thẻ dùng tốt nhất đâu. Ách Lục Minh mạc mạc đầu nhỏ của nàng cố lên. U, V, Quy, Quy, mơ đây này. Tiểu Bạch nghiêm túc vẽ. Nàng tiểu thư bao bên trong. Nhiều nhất liền là sách thiên thẻ cùng năng lượng thẻ Lục Minh cho nàng đẳng cấp cao thẻ. Ngược lại chỉ chiếm một phần nhỏ. Còn lại đều là chính nàng chế tác có trời mới biết. Tại cửa hàng những ngày này, nàng đến cùng làm bao nhiêu tấm thẻ. Cát cát Lục Minh đem nguyên thẻ bên trong văn lộ nhìn chăm chú. Bên trong chứa đựng văn lộ. Là vừa rồi tại thí luyện thời điểm. Chứa đựng viên kia nguyên tố lưu tinh, đây là một cái rất thú vị nguyên tố năng lực. Đã nó văn lộ có thể ngưng hiện. Vậy liền nhất định có thể chế tạo ra hiện. Từ trước mắt hiệu quả đến xem. Giống như cách đồ chơi này thi triển cho tiểu tiểu kiếm. Tuyệt đối có thể thu được nguyên tố tăng phúc thực lực lại tăng một cách bậc thang nhỏ. Hoàn mỹ hồi lâu. Lục Minh chế tác hoàn thành tứ tinh nguyên tố lưu tinh ra lò bất quá. Để Lục Minh tiếc nuối là. Viên này lưu tinh cùng khảo hạch thời điểm những cái kia lưu tinh không có gì khác nhau. Tăng phúc hiệu quả bình thường. Nhất là đối tiểu tiểu kiếm cái này quỷ mục tới nói tăng phúc hiệu quả. Nguyên tố uy lực gia tăng 10% có cái gì dùng đối tiểu tiểu kiếm tới nói. Vậy thì tương đương với không có Lục Minh muốn tăng phúc. Là loại kia bình thường nhất tăng phúc. Không có tỷ lệ phần trăm. Mà là đơn thuần. Cung cấp nguyên tố phụ tổn thương cái chủng loại kia dung hợp thử một chút Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích. Thế là. Hắn làm ra 7 cái lưu tinh thẻ dung hợp. Ông văn lộ thuế biến. Một tấm lưu tinh vũ thẻ bài xuất hiện. Tứ tinh cực hạn. Có thể so với 5 sao thẻ bài Lục Minh hưng phấn đem tấm thẻ này bài làm được. Cảm thụ thoáng cách trong đó hiệu quả. Lưu tinh vũ. Rơi xuống khác biệt nguyên tố lưu tinh. Cung cấp thuộc tính khác nhau uy lực tăng phúc 10%. Lục Minh mặt tối sầm. Chờ chút. Sở dĩ. Một viên nguyên tố lưu tinh hiệu quả. Là tăng lên nào đó nguyên tố uy lực 10% mà nguyên tố lưu tinh vũ hiệu quả. Là tăng lên khác biệt nguyên tố uy lực 10% cam mẹ nó cái này cái gì lạc cây thẻ bài ngoại trừ linh thuật sư. Ai còn sẽ có được một đống nguyên tố năng lực mà lại. Ngẫu nhiên có hay không trời mới biết sẽ xuất hiện cái gì nguyên tố lưu tinh Lục Minh nơi này không có hoàn cảnh khảo thí. Chỉ có thể đại thể cảm thụ một chút tấm thẻ này hiệu quả. Cuối cùng đánh giá liền là rác rưởi bên trong máy bay chiến đấu rác rưởi tăng phúc cái rượu oanh oanh oanh nơi xa truyền đến oanh minh. Cạch cạch bọn hắn chỗ phế tích một trận rung động. Sư phụ, chúng ta không cần đi ra sao tiểu bạch nháy mắt mấy cái. Không cần. Lục Minh thần sắc bình thản. Nơi này khoảng cách khởi động lại đại trận hạc tâm quá xa. Chúng ta đi qua nguy hiểm trùng điệp. Chúng ta đi ra ngoài. Liền là bia ngắm. còn không bằng ở chỗ này tăng thực lực lên. Có đúng không tiểu bạch cái hiểu cái không? Nàng liền là cảm giác nơi này rất nguy hiểm dáng vẻ. Yên tâm. Nguy hiểm nhất địa phương liền là an toàn nhất. Lục Minh trầm giọng nói. Vừa dứt lời. Oanh phế tích trong nháy mắt sụp đổ. Vụ thảo Lục Minh cùng tiểu bạch trong nháy mắt bay lên. Dưới chân. Phế tích đã triệt để băng liệt. Lục Minh mặt đen hắc. Giống như bị chung quanh dư ba làm vỡ nát khục chuyển sang nơi khác. Hắn cùng tiểu bạch tại phủ cận lại tìm một cái vắng vẻ phế tích. Lại một lần ngồi xổm đi vào chế thẻ. Nơi xa mặc dù vẫn là có thừa đợt truyền đến. Nhưng là lần này an toàn nhiều. Yên tâm. Lần này không thành vấn đề. Lục Minh đối tiểu bạch nói căn cứ vi sư kinh nghiệm. Những người này tất nhiên sẽ tự giết lẫn nhau. Chúng ta chỉ cần cầu tự nhất định có thể cầu đến cuối cùng. Lục Minh tự tin hơn gấp trăm lần. Đây là hắn theo Lý Nhị Cẩu đồng chí nơi đó đạt được dẫn dắt. Đúng a, linh thuật sư cùng chấp pháp giả mới là đối thủ a, chính mình xem náo nhiệt gì vững bước tăng lên là được rồi. U Vinh Quy Quy Mơ. Đây này. Tiểu Bạch đáp ứng. Chỉ là nàng tú khí cái mũi nhỏ nhăn nhăn. Nàng có thể cảm giác được sư phụ bị cái kia gọi Nhị Cẩu tử làm hư. Lẩm bẩm. Nghe nói hắn muốn trở thành sư để các loại trở về, nhất định hào hào thu thập hắn. Thế là sư đồ hai người lại thật ngồi xổm ở cái này phế tích xó xỉnh bên trong chế thẻ. Mặc cho bên ngoài chiến hỏa oanh minh, từng đợt sư ba truyền đến, hai người đều không nhúc nhích tí nào. Hồi lâu, đại địa chấn chiến, cực lớn quy mô chiến đấu bộc phát. Dù là ở chỗ này cũng có thể nhìn thấy kia từng đạo ngập trời cột sáng. Uy lực. Lục tinh đỉnh phong các đại lão giao thủ. Lục Minh sờ một cái xem một chút, sau đó tiếp tục chế thẻ. Ngươi xác định không nhìn tới nhìn tiểu tiểu kiếm nhìn không được. Không đi. Lục Minh thái độ kiên quyết. Nói đùa cái gì, hắn chỉ có tứ tinh có được hay không tại một đám lục tinh đại lão bên trong, xem náo nhiệt gì. Tiểu tiểu kiếm trầm mặt. Nào có như thế sợ chủ nhân như ngươi loại này hàm ngư tâm thái, làm sao trở thành cường giả thế là. Nó phẫn nộ. Lục Minh, ta biết ngươi mặt ngoài cảnh giới thấp. Chân chính sức chiến đấu cũng chỉ có ngũ tinh sơ giai. Thế nhưng là ngươi vẫn có một ít thủ đoạn khác. Có thể chiến đấu nơi này là nguy hiểm. Thế nhưng là sinh tử bên trong tất nhiên có đại cơ duyên, cơ duyên biết hay không những cái kia có thể làm cho những người tu luyện này điên cuồng. Có thể làm cho bọn hắn tranh đoạt đồ vật. Nếu như ngươi cướp đến tay, chẳng lẽ có thể tăng lên càng nhiều ngươi tiên thiên 10 vạn năng lượng. Mặc dù nhìn như cường đại, nhưng là ngươi biết tăng lên nhiều khó khăn sao? Ý vị này, gần như mỗi cái giai đoạn, ngươi cũng là những người khác gấp 10 cố gắng mới có thể sở dĩ. Bình thường tu luyện, ngươi gần như không có khả năng đột phá, đây chính là cùng giai vô địch đại giới. Ta nghe nói tàng bảo các bên kia có một ít đồ vật dùng tăng thực lực lên. Sở dĩ rất nhiều người đều tại tranh đấu, chém giết. Nếu như chúng ta có thể thu được một chút, nói không thể có thể để ngươi đột phá đến tứ tinh trung giai, lực chiến đấu của chúng ta lại có thể tăng lên một cái cấp bậc, càng đánh càng mạnh biết hay không? Giống như một mực chiến đấu tiếp, nói không chừng chúng ta có thể vọt tới ngũ tinh giống như ngươi một mực sợ. Lấy cái gì tranh, lấy cái gì tăng lên chân chính chiến sĩ? Liền là tại trong nguy hiểm tăng lên. Tiểu tiểu kiếm một hơi phun ra cái thoải mái. Không phải liền là chiến đấu a, không phải liền là chém giết a, có gì có thể sợ? Giống như rất có đạo lý. Lục Minh trầm ngâm một lát, thế mà không hề tức giận. Ngươi cũng cho rằng như vậy? Tiểu tiểu kiếm đại hỉ. Đương nhiên. Lục Minh lộ ra mỉm cười, kỳ thật ta cũng một mực đang chờ ngươi nói những thứ này. Ai? Tiểu tiểu kiếm bỗng nhiên cảm thấy không lành. Như vậy, Lục Minh ngữ trọng tâm trường vỗ vỗ tiểu tiểu kiếm. Đi tàng bảo các thu hoạch tăng thực lực lên đồ vật. Cái này gian khổ nhiệm vụ tự giao cho ngươi. À, tiểu tiểu kiếm một mặt mộng bức. Giao cho nó cái này có ý tứ gì? Các ngươi không đi? Tiểu tiểu kiếm một mặt mờ mịt. Như lời ngươi nói. Lục Minh nhìn về phía viễn phương. ánh mắt thâm thúy. Chỉ có hai chúng ta cùng một chỗ tăng lên, cùng một chỗ cố gắng. Ta tới tu luyện thẻ bài, ngươi đi tìm cơ duyên. Như thế mới có thể đem thực lực sử dụng tốt nhất. Tiểu tiểu bạc đâu? Tiểu tiểu kiếm nhìn về phía tiểu bạc nguyên thẻ. Luôn có một người muốn lưu lại đề phòng. Lục Minh mỉm cười. Tiểu tiểu kiếm hoàng đến một nhóm, chính ta quá nguy hiểm. Không có chuyện gì. Lục Minh cổ vũ. Giống như ta một mực sợ. Lấy cái gì tranh lấy cái gì tăng lên phải biết. Chân chính chiến sĩ liền là tại trong nguy hiểm tăng lên. Tiểu tiểu kiếm trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng, nó nghĩ đối Lục Minh nói thiên ngôn vạn ngữ, hóa thành một chữ, thảo. Tàng bào các, phế tích. Nơi này nguyên bản cũng là môn phái trọng địa. Đáng tiếc, bởi vì trong truyền thừa đoạn nguyên nhân, cũng không hoàn toàn xuất hiện. Lại tại lần này phá hủy bên trong băng thành phế tích. Bất quá, nguyên bản tàng bào các bên trong một vài thứ cũng tiêu tán các nơi, gây nên vô số người cướp đoạt. Nơi nào đó, một bình kỳ chân dịch rơi trên mặt đất, cùng trồng trọt bên ngoài những cái kia quá thời hạn dược thảo khác biệt. Những dược thảo này đều ủ thành nước, tại trong bình bảo tồn hoàn hảo. Sở dĩ mọi người mới có thể điên cuồng cướp đoạt. Đây là ta đánh sắm, ngươi gọi nó một tiếng nó hồi đáp ứng sao? Hai người tu luyện đấu mặt đỏ tới mang tai. Nhưng mà, đúng lúc này, một vòng quang hiện lên. Hai người bỗng nhiên cảm giác chỗ nào không thích hợp. Chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, mới phát hiện trên mặt đất kia bình chân quý linh thảo dịch lại hết rồi. Mà kinh người nhất là phù cận cũng không kẻ thứ ba. Soạt soạt bọn hắn phóng thích khí tức cảm ứng, vẫn không có phát hiện. Ngươi dùng cái gì thủ đoạn ẩn nấp rồi đánh sắm ta mới nên hỏi ngươi. Ngươi vụng trộm đem linh thảo dịch giấu ở nơi nào? Nơi nào đó? Ba bốn người ngay tại chém giết. Một bình chất lỏng trong tay bọn hắn bay tới bay lui. Mấy người điên cuồng chém giết, liền vì tranh đoạt. Nhưng mà cái này một bình chất lỏng tại một lần ném ra về sau, soạt kia bình chất lỏng cứ như vậy không có dấu hiệu nào biến mất. Bị cướp có mắt nhọn nhìn thấy một màn kia quang. Đi mọi người giận dữ. Bọn hắn phẫn nộ truy sát hướng một màn kia quang. Đáng tiếc, kia quang xuất dược nhập thần. Tại phế tích các loại nơi hẻo lánh cùng khe hở xuyên thẳng qua. Rất mau đem bọn hắn hất ra. Biến mất vô tung vô ảnh. Bọn hắn chỉ có thể từ bỏ. Xoạt xoạt quang lấp lóe. Tình huống tương tự phát sinh ở phế tích mỗi một hẻo lánh. Những người tu luyện luôn luôn tranh nhau liền phát hiện đồ vật biến mất. Phế tích bên trong hỗn loạn tưng bừng. Mà lúc này, nơi nào đó, Lục Minh vui mừng nhìn trước mắt một đống linh dịch bình. Không tệ, Lục Minh rất hài lòng. Ngươi ngó ngó, tiểu tiểu kiếm năng lực chiến đấu vẫn là thật mạnh nha. Gia hỏa này thân là viễn cổ kiếm linh, tiên thiên trực giác kinh người, lại vụng trộm học tập thôi diễn. Có mấy người có thể bắt được nó lại nói, coi như bắt được, chính mình một cách trở về là được rồi. Nó liền là lười. Tiểu tiểu kiếm trầm mặc, lười giống như không phải hắn đi. Quanh lại là một cỗ dư ba truyền đến. Lục Minh nhìn về phía viễn phương, phẫn nộ những người tu luyện tựa hồ càng thêm nóng nảy. Bọn hắn tựa hồ liên hợp lại, bắt đầu tìm kiếm thủ phạm thật phía sau màn. Như vậy, Lục Minh như có điều suy nghĩ. Tiểu tiểu kiếm, ngươi tới. Lục Minh lặng lẽ nói. Phế tích bên trong, những người tu luyện phẫn nộ liên hợp lại. Không có cách nào, tất cả mọi thứ đều biến mất, không có xung đột lợi ích. Những người này cũng không có gì có thể tranh. Bọn hắn muốn tìm ra hung thủ. Ta thấy được bên này đi, soạt soạt quang hiện lên. Đã sớm chuẩn bị muốn tu luyện đám người phẫn nộ giết đi qua. Cứ việc kia quang lói lên một cái rồi biến mất, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ phát hiện quang tung tích. Nơi đó, quang biến mất địa phương có một tên người tu luyện. Lục tinh sơ giai linh thuật sư. Nguyên lai là các ngươi giở trò vừa muốn chết. Đây chính là linh thuật sư chính mình thủ đoạn sao? Những người tu luyện phẫn nộ. Nhìn tới, Đây là linh thuật sư bọn họ chính mình thu hồi thủ đoạn. Cái kia chính phụng mệnh tìm kiếm Lục Minh người tu luyện rất mờ mịt. Lộn xộn cái gì bất quá. Hắn cũng lười cho những người này nói nhảm. Chỉ có một chữ. Cúp hắn lạnh giọng nói. Sau đó, những người tu luyện phẫn nộ chỉ số phá trần. Oanh oanh một trận đại chiến bộc phát. Nơi nào đó, một tên linh thuật sư đang tìm chính mình ngày xưa thần binh. Kia là một thanh thần trượng, có thể tăng phúc hắn nguyên tố uy năng. Chỉ là hắn còn chưa tìm được, liền phát hiện có chút thần binh vô duyên vô cớ biến mất. Nương theo lấy một vòng quang hiện lên, hắn đuổi theo, phát hiện thần binh các người. Những cái kia chấp pháp giả phát hiện đổi chủ thần binh các chủ. Thế là lại là một trận đại chiến bộc phát. Oanh oanh chiến đấu không ngừng bộc phát. Chấp pháp giả muốn tiêu diệt tất cả mọi người bọn hắn thấy được U Quang. Linh thuật sư muốn tiêu diệt tất cả mọi người. U Quang tức thời xuất hiện. Những người tu luyện muốn tìm kiếm hung phạm U Quang không ngừng cung cấp manh mối. Đối với lãnh khốc chấp pháp giả, tàn nhẫn linh thuật sư mà nói, bọn hắn căn bản khinh thường tại giao lưu. Chỉ muốn mau chóng đem những người này đồ sát sạch sẽ kết thúc đây hết thảy. Sở dĩ một trận chú định hội bộc phát chiến đấu bị sớm dẫn bảo. Toàn bộ phế tích hỗn loạn tưng bừng. Tử thương vô số. Chỉ có một góc nào đó. Nơi đó vẫn như cũ là an tính tiếng xào xạc. Một bình bình nguyên dịch rót hết. Lục Minh thực lực rốt cuộc bắt đầu rèn luyện. Thể nổi 10 vạn năng lượng. Tại những này ngàn năm nguyên dịch tẩm bổ hạ bắt đầu tăng lên giống như một đám lửa thiêu đốt. Lục Minh một khắc chưa ngừng. Hắn cảm thụ được kia cố ấm áp lực lượng. Tại thể nổi lưu truyền. Đem 10 vạn năng lượng dần dần bao trùm. Chậm rãi dung hợp. Cuối cùng đem thể nổi tất cả lực lượng ấm áp. Sau đó, mượn cố lực lượng kia bắn vọt. Cạch một tiếng vang giòn. Lục Minh khí tức bỗng nhiên thối biến. Tứ tinh trung giai hoàn. Thành cứ việc đối tại cách khác người tu luyện mà đến. Tứ tinh sơ giai đến tứ tinh trung giai. Là không có ý nghĩa một bước. Nhưng là đối với Lục Minh mà nói. Đây chính là một bước dài ý vị này. Hắn thực lực toàn diện tăng lên tiêu chuẩn của hắn sức chiến đấu. Theo ngũ tinh sơ giai lần nữa tăng lên về phần hắn cực hạn sức chiến đấu. Oanh Lục Minh cảm giác chảy xuôi thể nội mạnh mẽ đại lực lượng. Tại 10 vạn cái này hải lượng cơ sở dưới. Mỗi một lần tăng lên. Mang tới cảm giác đều không giống bình thường. Soạt hắn nhìn về phía nơi xa. Kia kéo dài thật lâu chiến đấu dần dần kết thúc. Căn cứ tiểu tiểu kiếm quan sát. Vô luận là chấp pháp giả. Linh thuật sư. Vẫn là những người tu luyện kia. Đều tử thương thảm trọng. Như vậy, tiểu mạch, Lục Minh đứng dậy thu hồi chế thẻ đồ vật. Ở đây, tiểu mạch đáp. Lục Minh lạnh nhạt nói, chúng ta nên trở về nhà. Lưu Tinh Vũ mưa sao băng siêu thần chế tạp sư 32 chương 310 đây chính là cực hạn của ngươi sao thanh minh thị. Phế tích, một người trẻ tuổi dựa theo chỉ thị lấy được vật mình muốn. Thiên tinh các lão đầu vẫn không tính là hố người. Người trẻ tuổi thở dài một tiếng. Như vậy, đi vẫn là lưu hắn tinh tường. Lúc này phế tích hỗn loạn tưng bừng. Nếu là đục nước béo cò, có lẽ có thể có được càng nhiều. Nhưng là cũng muốn bốc lên càng lớn nguy hiểm huống chi. Được rồi. Người trẻ tuổi khẽ lắc đầu. Soạt hắn mở ra tay, trong tay xuất hiện một cái xếp xong giấy phi cơ. Đi thôi. Hắn đối phi cơ ha ha khí. Ném ra ngoài. Hưu giấy phi cơ xuyên thẳng qua lưu quang. Mang theo người trẻ tuổi cùng một chỗ tiêu tán ở trong hư không. Nơi nào đó, một thiếu niên du tẩu phế tích. Sau lưng của hắn trường cung lóe ra dạng dỡ quang huy. Hắn tin tưởng lão gia hỏa bàn giao là cầm tới đồ vật. Lập tức rời đi cái này gọi sinh tử bên trong tìm kiếm đại cơ duyên tìm được. Nhất định phải đến rời đi thanh minh thị lần này vũng nước đục. Không phải hắn có thể lội. Cần phải đi. Thiếu niên đứng dậy. Chỉ là Ông một đạo khí tức như ẩn như hiện. Thiếu niên dừng lại, ánh mắt nhìn về phía tàng bảo các phế tích phương hướng, thở dài một tiếng. Lục Minh. Đúng thế. Kia là Lục Minh khí tức. Hắn do dự. Hắn cuối cùng thiếu Lục Minh an tình, Lục Minh lúc ấy cứu được hắn một tên. Hắn vẫn nghĩ hoàn lại Lục Minh. Chỉ là. Hắn chưa hề nghĩ tới. Lúc trước nhị tinh thời điểm bị Lục Minh cứu được an tình. Muốn tại cái này đầy đất lục tinh địa phương còn Lục Minh an tình. Không tốt còn a. Thiếu niên thở dài một tiếng. Soạt hắn đứng dậy đi hướng tàng bảo các phương hướng. Lại khó trả cũng phải còn. Mà giờ khắc này. Phế tích bên trong. Khởi động lại đại trận sụp đổ sau phế tích. Đại khái chia làm bốn cái khu vực. Tàng bảo các phế tích. Thần binh các phế tích. Ngự thú các phế tích. Thanh phong các phế tích. Thần binh các phế tích dùng chấp pháp giả cầm đầu. Thanh phong các phế tích dùng linh thuật sư cầm đầu. Ngự thú các phế tích tất cả đều là linh thú. Tàng bảo các phế tích. Liền thành bọn hắn cướp đoạt chi địa. Lục Minh để tiểu tiểu kiếm hóa thành u mang. Âm thầm dẫn dụ bọn họ chạy tới. Ở chỗ này chém giết. Đem cái này cái gọi là cơ duyên. Biến thành chiến trường chân chính tàng bảo các phế tích. Một mảnh huyết sắc bọn hắn có lẽ không nhìn ra. Lại có lẽ đã nhìn ra. Nhưng căn bản không quan tâm toàn bộ phóng tới cùng một chỗ bọn hắn càng cao hứng. Quanh một tiếng vang thật lớn. Lý Tiệm Ly đem một người tu luyện đánh giết. Ánh mắt lạnh lùng. Năng lượng kinh khủng đem đối diện tất cả mọi người xuyên qua. Những cái kia cầm trong tay thần binh người tu luyện một cách không có trốn qua. Phúc phúc huyết quang văng khắp nơi. Những người này coi là chiếm thần binh liền có thể phản kháng bọn hắn, thật sự là buồn cười. Linh thuật sư nhất mạch cường đại, vượt xa tưởng tượng của các ngươi hồi lâu. Cái này tàng bảo các phế tích chỉ còn lại bọn hắn. Chúng ta thắng. Đúng thế. Linh thuật sư nhất mạch rốt cuộc có thể lưu truyền đi xuống. Lý Tiệm Ly vui mừng. Mặc dù quá trình gian nan, nhưng là chung quy kết quả là tốt. Bọn hắn thắng. Chỉ cần xử lý còn lại tán tu cùng Lục Minh. Bọn hắn liền có thể thuận lợi rời đi. Ngụy trang thành lần tu luyện này bên trong thu hoạch được cơ duyên người tu luyện. Không ai biết rõ xảy ra chuyện gì, chỉ là. Đúng lúc này. Một cái dường gì ba đồng xuất hiện. Ai Lý Tiệm Ly bọn người bỗng nhiên bừng tỉnh. Nơi xa, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Tiểu Bạch ở đây, chôn, được rồi đâu. Oanh một trận kịch liệt oanh minh. Từng bầy vượt dị năng lượng ngưu từ đằng xa băng đằng mà đến. Đem phủ cận sở hữu khu vực bao phủ. Đem một mảnh huyết sắc tàng bảo các khu vực bao phủ hoàn toàn. Bao phủ, oanh oanh đại địa chấn chiến. Tàng bảo các khu vực triệt để sụp đổ, cạch cạch mặt đất băng liệt. Tất cả mọi người rơi xuống vực sâu, hải lượng phế tích bao trùm. Nhưng mà, đúng lúc này, lần lượt từng thân ảnh lại tại trong hư không lơ lửng. Lục Minh ánh mắt đảo qua, thình lình phát hiện, lại là nhập vào thân đến Lý Tiệm Ly trên người người kia. Ông nhàn nhạt sức gió lưu động. Hắn thậm chí ngay cả mang theo mấy người cùng một chỗ lơ lửng không trung phong nguyên tố. Lục Minh con mắt bỗng nhiên nhíu lại. Nghĩ ra được nào có dễ dàng như vậy, soạt Lục Minh đưa tay liền là lật một cái. Thể nổi một viên sung mãn ngũ tinh chức nghiệp hạch tâm ra những người kia trên không. Ầm vang tự bảo. To lớn sung kích tỏa ra. Oanh vừa bị Lý Tiệm Ly nâng đỡ người trong nháy mắt bị xông vào dưới mặt đất. Đáng chết, Lý Tiệm Ly thấy thế không ổn, quanh thân sức gió mãnh liệt, lơ lửng mà lên. Soạt hắn bay vào không trung. Lúc này mới phát hiện phương viên vài trăm mét lại đều băng liệt. Căn bản không chỗ có thể chạm. Hắn trên không trung mượn dùng phong lực lượng trôi nổi. Lúc này mới ổn định thân ảnh. Đối diện, Lục Minh cùng tiểu cô nương, dưới chân quang huy lấp lóe đồng dạng tại lơ lửng. Lục Minh là ngươi Lý Tiệm Ly sát ý đại thịnh. Ngươi tốt. Lục Minh mỉm cười. Ngây thơ Lý Tiệm Ly phẫn nộ. Ngươi cho rằng loại thủ đoạn này có thể giết bọn hắn, ngươi coi như phá hủy Thanh Minh Thị. bọn hắn cũng bất quá là bị ngươi nhốt ở bên trong mà thôi, quá ngây thơ loại này ngu xuẩn phương thức chiến đấu. Thật là, hắn khẳng định, những cái kia rơi vào dưới mặt đất lục tinh, không có một cách nào sẽ chết một hồi bọn hắn tự bỏ ra ngoài, dạng này có ý nghĩa gì, vì sao lại có người chiến đấu như thế ngây thơ giờ khắc này. Hắn cảm giác mình bị làm nhục, vây khốn là đủ rồi. Lục Minh nhún nhún vai. Hắn cho tới bây giờ không có cảm thấy mình có thể chiến thắng tất cả mọi người. Lúc này, đã Lý Tiệm Ly bọn hắn chiến thắng. Như vậy, hắn chỉ cần chiến thắng Lý Tiệm Ly là đủ rồi. Ngươi đang tìm cách chết, Lý Tiệm Ly trong mắt hàn quang lóe lên. Rất tốt. Đã chỉ còn lại Lục Minh cùng hắn, liền so hắn đến kết thúc đây hết thảy đi. Quanh trong cơ thể hắn kinh khủng nguyên tố chi lực ngưng tụ. Hắn thân là linh thuật sư, tự nhiên không chỉ sẽ chỉ phong nguyên tố một loại. Dù là duy trì cách này lơ lửng lực lượng, cũng có thể để Lục Minh thân tử hồn diệt chỉ là một cách tứ tinh. Hắn sát ý nghiêm nghị. Quanh một cấu ngập trời chi lực hiện lên. Lục tinh cao giai đây chính là Lý Tiệm Ly thực lực hôm nay, mà thân là linh thuật sư thân phận đặc thù, lại để cho hắn sức chiến đấu càng mạnh, vẻn vẹn hắn bày ra uy năng, liền đã vượt qua bình thường lục tinh cao giai. Đây là lục tinh đỉnh phong hoàn toàn trạng thái Lý Tiệm Ly. Càng như thế cường đại oanh khí tức kinh khủng tỏa ra. Tại có thể so với lục tinh đỉnh phong uy năng phía dưới, Lục Minh giống như trong biển rộng một tờ thuyền nhỏ, suy nhược mà xa vời. Gia hỏa này thế mà mạnh như vậy, Lục Minh tâm thần nghiêm nghị. Như thế, xem ra muốn liều mạng soạt, hắn móc ra một chút thẻ bài. Chết đi, Lý Tiệm Ly giơ tay lên, lạnh lẽo khí tức nương theo lấy linh thuật sư mạnh mẽ đại lực lượng đập tới. Nhưng mà, đúng lúc này, một vòng lưu quang bỗng nhiên xuyên thẳng qua hư không. Cạch một tiếng vang giòn, Lý Tiệm Ly tấm chắn năng lượng xuất hiện vết sách. Người nào? Lý Tiệm Ly tức giận. Hắn có thể cảm giác được cố lực lượng này cũng không cường đại. Không nghĩ tới, ngoại trừ Lục Minh cái này sâu kiến bên ngoài, còn có người dám như thế nhục nhã chính mình. Soạt, hắn sát na đem chữa trị vết sách. Hưu hưu, một chi mũi tên bỗng nhiên bắn về phía dưới chân năng lượng lá chắn. Hắn phất phất tay, lạnh lùng ngăn trở. Nhìn về phía kia cách đó không xa xuất hiện thiếu niên, vừa muốn xuất thủ, lại cảm giác được một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ đánh tới. Hưu, kia bắn về phía năng lượng lá chắn mũi tên vẫn không có tổn thương. Thế nhưng là ngay tại kia mũi tên đánh tới trong nháy mắt, ầm vang nổ bể ra đến, đem chung quanh sở hữu năng lượng băng loạn, nhất là phong nguyên tố lực lượng. Không được, Lý Tiệm Ly thân thể nghiêng một cái, lại rơi vào trong hầm. Trong mơ hồ, hắn tựa hồ nghe đến thiếu niên thanh âm. Xả chim, ta thế nhưng là chuyên nghiệp. Hạ Vũ Lục Minh có chút ngạc nhiên nhìn trước mắt thiếu niên, sao ngươi lại tới đây cơ duyên? Hạ Vũ chỉ là vỗ vỗ trường cung. Không tệ. Lục Minh sợ hãi thán phục. Cái này trường cung xem xét liền là loại kia mạnh mẽ 14 ngưu bức trang bị. Cùng những người tu luyện kia tranh đoạt yêu diễm tiện hóa hoàn toàn khác biệt. Nghĩ nghĩ, hắn lại đem thẻ bài thu lại. Đi thôi. Mấy tên này đoán chừng không bao lâu tựu ra, chúng ta rời đi trước. Lục Minh nói. Được. Hạ Vũ khẽ gật đầu. Nơi này quá mức nguy hiểm, vẫn là rời đi trước vi diệu. Chỉ là, bọn hắn vừa mới chuẩn bị rời đi. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến. Lục Minh tâm thần đột nhiên một trận, nhìn về phía dưới chân trong khe hở. Thanh âm kia lại là vừa mới rơi xuống Lý Tiệm Ly thanh âm. Té chết, cái này sao có thể? Mặc dù Hạ Vũ đến lúc sụp đổ nguyên tố chi lực để hắn mất khống chế, nhưng là Lý Tiệm Ly trung quy là lục tinh linh thuật sư, theo lý tới nói căn bản không có khả năng bị thương tổn, trừ phi. Cẩn thận, Lục Minh lôi kéo Tiểu Bạch cấp tốc lui lại. Hưu hưu, hàn quang lấp lóe, kia, rơi xuống dưới mặt đất cái hố, từng đạo thân ảnh màu đen leo ra. Bọn hắn cầm trong tay thần binh, cắm ở đất nước trên vách đá. Thân ảnh mạnh mẽ, giống như viên hầu, liên tục mấy lần, không ngừng xuyên thẳng qua, trở về mặt đất phía trên. chấp pháp gia. Lại là các ngươi Lục Minh trong lòng hơi trầm xuống. Lời này nên ta nói mới đúng. Tay kia chỉ trường thương người trẻ tuổi cũng thật bất ngờ. Ta đang chờ thủ phạm thật phía sau màn hiện thân. Đang chờ bày ra đây hết thảy người. Không ngờ. Vậy mà lại là ngươi, rất thú vị. Không phải sao? Người trẻ tuổi lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Ngươi sẽ không coi là chúng ta cùng những này ngủ 1000 năm, đầu óc đều ướt người đồng dạng, cái gì cũng nhìn không ra. Kế hoạch của ngươi rất ngây thơ. Thật, đơn giản liền là nghĩ ngư ông đắc lợi. Đáng tiếc, ngươi không để ý đến một sự kiện. Chúng ta chấp pháp giả, mỗi người, ta đều an bài nhiệm vụ. Mỗi người đều có số hiệu, thậm chí còn có người mai phục tại đám kia người tu luyện bên trong. Hiểu không? Ngươi cách gọi là kế hoạch, trong mắt ta tựu cùng nhà trẻ chây cười không sai biệt lắm. Sở dĩ ta an bài một chút thú vị đồ vật, để ngụy trang thành người tu luyện người, cùng chúng ta người tự giết lẫn nhau, giả chết. Sau đó nhìn xem thủ phạm thật phía sau màn đến cùng là ai. Thẳng đến ngươi xuất hiện. Còn có, ngươi cách này chôn người phương thức chiến đấu càng ngây thơ, đối với chúng ta mà nói càng giống là một trận chây cười. Người trẻ tuổi ngoạn vị nhìn xem Lục Minh. Đúng thế, kế hoạch rất ngây thơ, chôn người càng ngây thơ. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy chỉ có Lục Minh một người bày kế thời điểm, liền sẽ không nghĩ như vậy. Một cách tứ tinh tính toán một đám ngũ tinh lục tinh, gia hỏa này. Người trẻ tuổi lại có chút kiêng kỵ, nhất là người này vẫn là Lục Nhan đệ đệ. Đứng dậy, hắn giơ tay lên bên trong trường thương, nhắm ngay Lục Minh. Thần phục hoặc là chết. Ta còn có thần phục cơ hội? Lục Minh kinh ngạc. Đương nhiên. Người trẻ tuổi thần sắc trầm mùn, chấp pháp giả cũng cần máu mới, nhất là chúng ta những người này. Ngươi âm hiểm, ngươi xảo trá, ngươi vô sỉ, ta rất thưởng thức. Lục Minh trầm mặt. Cam mẹ nó, có các ngươi như thế nhận người sao? Ta cho là ngươi sẽ nói. Ngươi nhan giá trị, thiên phú của ngươi, tính cách của ngươi, ta rất thưởng thức. Lục Minh thở dài. Người trẻ tuổi dừng một chút, tán thưởng nhìn Lục Minh một chút. Ngươi nhìn, riêng ta thì thưởng thức ngươi phần này vô sỉ. Lục Minh đi thong thả khẩu ba. Các ngươi dạng này là chiêu không đến người. Soạt, Lục Minh móc ra thẻ bài. A, người trẻ tuổi cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nếu như thế, vậy liền đi chết đi. Quanh quanh người hắn khí tức bỗng nhiên bộc phát. Kinh khủng uy nghiêm trong nháy mắt quét sạch chung quanh tất cả mọi người. Lục tinh đỉnh phong lại một cách lục tinh đỉnh phong. Soạt, trong mắt của hắn hàn quang lóe lên. Đối với Lục Minh dạng này người, hắn xưa nay sẽ không khinh thường. Sở dĩ xuất thủ liền là toàn lực. Kia kinh khủng uy năng, nương theo lấy kia kinh thiên một thương chọc ra, oanh hư không rung động. Lục Minh cảm giác được một cỗ lạnh lẽo hàn ý đập vào mặt. Đây chính là lục tinh đỉnh phong a, như vậy đánh đi Lục Minh toàn thân lửa nóng. Hắn cũng nghĩ nhìn xem bây giờ chính mình cực hạn sức chiến đấu đến cùng ở nơi nào. Hạ Vũ, bảo hộ Tiểu Bạch. Lục Minh trầm giọng nói. Tiểu Tiểu Kiếm, trong lòng của hắn mặc niệm. Soạt, Tiểu Tiểu Kiếm trở về. Hai tấm nguyệt quang thẻ trong nháy mắt tăng phúc, tràn vào tự thân tăng lên quang bàn, ý niệm trồng lên 10 vạn năng lượng dẫn bảo Lục Minh trong nháy mắt tiến vào nhân kiếm hợp nhất trạng thái. Đem tự thân năng lực cùng Tiểu Tiểu Kiếm đều đẩy lên đỉnh phong. Không chút do dự phóng xuất ra sát chiêu mạnh nhất, soạt kim mang lấp lóe. Ông chung quanh thời gian tựa hồ dừng lại. Sưu sưu kim sắc thẻ bài cái sau vượt cái trước. Nó theo Lục Minh trong tay phóng thích, ở chung quanh những cái kia xông tới người tu luyện trên thân đảo qua, lại từ trước mắt đâm tới trường thương phía trên lướt qua. Ăn người trẻ tuổi cảm giác nhạy cảm không ổn. Soạt, trường thương bốc lên. Hắn muốn cưỡng ép ngăn lại nguyên thẻ, nhưng mà sưu nguyên thẻ vạch ra hình chữ quý tích hiện lên trường thương công kích, giống như một đạo thiểm điện tại hư không lấp lóe, lại ra người tuổi trẻ bên người. Soạt, kim sắc quang huy lấp lóe, nguyên thẻ trở về kết thúc. Lục Minh sắc mặt có chút tái nhợt, Đây đã là hắn hiện giai đoạn có khả năng sử dụng tối cường uy năng. Tiểu tiểu kiếm ưu hóa 10 vạn năng lượng phóng thích xong tầng nguyệt quang thẻ điệp tầng nhân kiếm hợp nhất ý niệm tăng phúc thiểm điện trảm như thế. Nên kết thúc a cách đó không xa. Những người tu luyện kia tập kích thân ảnh bỗng nhiên cứng ngắc. Một chút người tu luyện cổ ở giữa bỗng nhiên hiện lên một tia tơ máu. Huyết dịch dâng trào. Tại chỗ tử vong. Đúng thế. Thần binh tăng cường thực lực của bọn hắn nha. Có lẽ tăng cường dòng giã một cảnh giới thế nhưng là. Bọn hắn tự thân như cũ chỉ là ngũ tinh. Đối mặt lục minh loại này coi thường phòng ngự thiểm điện trảm. Thần binh căn bản không có nổi chút tác dụng nào tránh không khỏi. Chỉ có chết phúc phúc huyết dịch dâng trào. Lục minh theo bản năng nhìn về phía tên kia lục tinh đỉnh phong. Cái kia tối cường người trẻ tuổi. Hắn thực lực cường đại nhất. Đường đường lục tinh đỉnh phong. Hắn mới là lục minh lo lắng nhất người tên kia. Lục minh ánh mắt ngưng tụ. Hắn thấy rõ ràng. Người tuổi trẻ kia ngăn không được chính mình thiểm điện chạm. Trên cổ vết máu bắt đầu dâng trào tiên huyết thắng lục minh tâm thần run lên. Hắn thế mà thắng, hắn thế mà đánh qua lục tinh đỉnh phong, hắn thế mà tới mức độ này. Lục minh trong lòng cuồng hỉ. Sau đó, một giây sau, hắn liền thấy người tuổi trẻ kia coi thường chính mình ngay tại trào máu cổ. Ngược lại nhiều hứng thú nhìn về phía lục minh. Lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Lục minh, đây chính là cực hạn của ngươi sao? Lột bột lục minh trong lòng cảm giác nặng nề. Gia hỏa này, vậy mà một chút việc nhỏ đều không có.